Chương 961, ngươi xem thường ai đó? Không có gì. Triệu Thần lắc đầu. Lý lão đầu đem Lý Nguyên Cát tin tức chỉ nói cho chính mình, cái kia tự nhiên là không hy vọng vấn đề này có quá nhiều người biết nói. Hiện tại chính mình đem cái này nói cho Lý Tịnh, cái kia lại tính toán cái gì? Đây không phải cô phụ Lý lão đầu tín nhiệm mà. Triệu Thần, nhớ kỹ lão phu một câu, mặc kệ ngươi ngày sau gặp phải cái gì lựa chọn, nhất định đi theo chính mình nội tâm. Như thế, liền xem như sai rồi, tương lai cũng sẽ không biết cảm thấy tiếc nuối. Lý Tịnh cũng không truy vấn Triệu Thần cụ thể sự tình, chỉ là cùng hắn như vậy dặn dò. Triệu Thần gật đầu. Có thể đi theo nội tâm của mình đi, cái kia tự nhiên là chuyện tốt. Có thể nhiều khi, ai có thể biết nói trong lòng mình đến tột cùng là loại ý nghĩ nào. Đúng rồi Triệu Thần, lão phu còn có một việc muốn sớm muốn nói với ngươi một chút. Lý Tịnh tự hồ mới nhớ tới cái gì đến. Ngày hôm trước bộ binh thu được tiền tuyến quân báo, Cao Câu Ly Uyên cái Tô Văn gần đây dị động nhiều lần. Cao Câu Ly quân đội có ý thức ở quy mô nhỏ chế tạo ma sát, nếu là đoán không sai, Uyên cái Tô Văn là chuẩn bị đối với chúng ta Đại Đường động thủ. Lý Tịnh cùng Triệu Thần nói xong biên cảnh tin tức. Từ khi hầu quân tập sự tình phát về sau, binh bộ thượng thư vị trí là được một mực không lấy. Không có biện pháp, trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy phù hợp thượng thư người chọn lựa. Hoàng đế đành phải lại để cho Lý Tịnh cái này mèo ở nhà lão gia hỏa rời núi, trước hỗ trợ đối phó một thời gian ngắn. Nhanh như vậy, Triệu Thần có chút kinh ngạc. Uyên cái Tô Văn thằng này nắm giữ Cao Câu Ly quyền lợi có lẽ còn không bao lâu, nhanh như vậy đã nghĩ ngợi lấy đối với Đại Đường động tay. Cũng quá có chút không thể chờ đợi được. Uyên cái Tô Văn là có chút nóng nảy, Cao Câu Ly quân chủ Cao Kiến Vũ gần đây thân thể càng ngày càng kém, mà Cao Kiến Vũ là thân cận ta Đại Đường. Uyên cái Tô Văn làm như vậy, đơn giản là muốn gõ Cao Câu Ly quần thần, Cao Kiến Vũ vừa chết, Cao Câu Ly là được hắn định đoạt. Một nguyên nhân khác, ngươi lên lần làm ra, đến Bát Ngưu Nỗ đã tại biên cương nơi chú quân làm cho đi ra, uy lực thật sự là lại để cho người sợ hãi. Uyên cái Tô Văn đoán chừng cũng là lo lắng, lại không động thủ. Đợi loại vũ khí này số lượng nhiều rồi, hắn cũng không sao hy vọng thắng lợi. Lý Tịnh cùng Triệu Thần chậm rãi nói xong Uyên cái Tô Văn vội vã như thế nguyên nhân. Triệu Thần lắc đầu, hắn ngược lại là không nghĩ tới, bởi vì Bát Ngưu Nỗ xuất hiện, lại trình độ nhất định thượng cải biến lịch sử tiến trình. Uyên cái Tô Văn muốn sớm đối với Đại Đường động tay, sợ lại là một hồi sinh tử huyết chiến. Hoàng đế nói như thế nào? Triệu Thần hỏi một câu. Bệ hạ không nói gì, chỉ là lại để cho bộ binh chuyển lệnh. Biên quân toàn lực bị chiến, hắn Cao Câu Ly dám đánh, ta Đại Đường tự dám vùi. Lý Tịnh nói xong, thanh âm vẫn bình tĩnh, lại tràn đầy tự tin chi sắc. Hay là cẩn thận một chút tốt, dù sao vũ khí không phải quyết định chiến tranh thắng bại mấu chốt. Triệu Thần hay là khuyên một câu. Nhà tùy cũng là bởi vì tại Cao Câu Ly thảm bại, bị Cao Câu Ly bắt được đại lượng vật tư cùng tùy người. Lúc này mới ra tốc nhà tùy diệt vong. Một hồi chiến tranh, có lòng tin là chuyện tốt, đã có thể sợ mù quáng tự tin. Kết quả là cái gì cũng bị mất. Không thể tưởng được tiểu tử ngươi trẻ tuổi như vậy, nhưng lại cái cẩn thận tính tình, như vậy, lão phu cũng là yên tâm. Đến ít đi ra ngoài tại bên ngoài, cẩn thận chút ít hay là tốt. Lý Tịnh vuốt vuốt râu dài, cười nói. Sung sướng thời gian luôn ngắn ngủi, cảnh ban đêm dần dần dày, Hồng Phất Nữ dẫn Lý Nhược Xương hai người trở về. Liền muốn cáo từ ly khai. Lại là tốt dừng lại dặn dò, Lý Tịnh cùng Hồng Phất Nữ là được song song trở về quốc công phủ. Triệu Thần, ngày mai còn muốn chạy đi, nghỉ ngơi đi thôi. Lý Nhược Xương cùng Triệu Thần nói ra. Tuy nhiên đi bên ngoài tản giải sầu, Hồng Phất Nữ cũng khuyên nàng tốt chút thời gian, nhưng này trong nội tâm cuối cùng là không nỡ Triệu Thần ly khai. Võ Chiếu co lại cái đầu, đang chuẩn bị ly khai. Triệu Thần lần trước tốt dừng lại thuyết giáo nàng, nàng còn không có nguôi giận. Võ Chiếu, ngươi đứng lại. Triệu Thần hô ở Võ Chiếu. Võ Chiếu chân bữa tiếp theo, rũ cục lấy đầu, ánh mắt rơi trên mặt đất. Nàng đã làm tốt bị Triệu Thần lại huấn dừng lại chuẩn bị. Triệu Thần. Lý Nhược Xương cho rằng gần đến giờ nghỉ ngơi, Triệu Thần còn phải kể tới rơi Võ Chiếu, liền muốn lấy khuyên hắn. Võ Chiếu, Nhược Xương để cho ta mang ngươi đi Giang Nam, chính ngươi cái gì nghĩ cách? Triệu Thần mở miệng, lại không phải răn dạy Võ Chiếu. Võ Chiếu có chút ngây người, nàng đều hoài nghi mình nghe lầm. Triệu Thần cái lúc này không phải có lẽ hung hăng răn dạy nàng dừng lại, miễn cho Triệu Thần đi về sau, nàng tại Trường An không nghe lời sao? Đột nhiên hỏi như vậy, Võ Chiếu trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng. Không nói lời nào cái kia chính là không muốn đi rồi, như vậy cũng tốt, bên ngoài màn trời chiếu đất, thật là không phải ngươi một cái tiểu cô nương. Ngươi xem thường ai đó, ta muốn đi, có thể ta đi, ai cùng Nhược Xương tỷ tỷ nói chuyện, ngươi sao? Đàn ông các ngươi không có một đồ tốt. Triệu Thần còn chưa nói xong, liền nghe Võ Chiếu đánh gãy lời của mình. Thậm chí trong cơn tức giận còn bôi đen sở hữu tất cả nam nhân. Võ Chiếu tự nhiên là muốn cùng đi hướng Giang Nam. Không nói trước bên ngoài có rất nhiều thú vị, ăn ngon, tự là phong cảnh cũng cùng Trường An không giống với. Võ Chiếu tự nhiên là ra đi xem một chút, có thể nàng lại muốn. Lý Nhược Sương mang chửa, bên người liền cái người nói chuyện đều không có. Thật là lại nhiều nhàm chán. Triệu Thần lại không tại Trường An, ngược lại thời điểm Lý Nhược Sương muốn hắn rồi, liền cái thổ lộ hết đều không có. Lý Nhược Sương tổng sẽ không cùng mẹ của mình Hồng Phất Nữ, nói mình muốn Triệu Thần mà nói a. Bị Võ Chiếu như vậy một giống, Triệu Thần ngược lại là có chút sững sờ. Hắn là không sao cả muốn những vật này. Cái này dạng, lần này ngươi liền cùng Nhược Sương ở lại Trường An, đợi năm sau, Nhược Sương sinh hạ hài tử về sau, ta lại mang theo các ngươi hai người đi hướng Giang Nam, như thế nào? Không được. Võ Chiếu hôm nay tựa hồ có chút xoay người làm chủ nhân bộ dáng. Rõ ràng là ba cái. Triệu Thần đang muốn thuyết giáo Võ Chiếu, liền thấy nàng chỉ vào Lý Nhược Sương bụng. Hôm sau là được trinh quán 11 năm tháng giêng 16. Hoàng đế hôm nay liền muốn lên đường tiến về trước Giang Nam. Theo lý thuyết, hôm nay biên cảnh cùng Cao Câu Ly ma sát không ngừng. Hoàng đế vốn nên tọa trấn đầu mối, thời khắc chuẩn bị lấy cùng Cao Câu Ly động võ. Có thể kỳ quái chính là, lần này hoàng đế mặc cho ai khuyên bảo đều vô dụng. Quyết tâm muốn đi hướng Giang Nam. Giống như cái này Giang Nam có cái gì hắn không phải đi không được sự tình đồng dạng. Minh Đức Môn, hoàng đế cưỡi một con ngựa cao lớn trên lưng, bên cạnh là trưởng tôn hoàng hậu, thái tử Lý Thái, còn có những thứ khác một đám triều đình quan viên. Bệ hạ, lần đi Giang Nam, có thể ngàn vạn chú ý an toàn, Giang Nam không thể so với Trường An, mọi sự dẹp an toàn bộ làm chủ. Trưởng tôn hoàng hậu cùng hoàng đế dặn dò lấy. Nếu không phải là lo lắng Lý Nhược Sương không có người chiếu cố, trưởng tôn hoàng hậu cũng hội cùng theo một lúc đi qua. Đương nhiên, đối ngoại thuyết pháp là trưởng tôn hoàng hậu muốn tiếp tục tĩnh dưỡng, không thể đường dài mệt nhọc, cũng không thể lại để cho người biết nói nàng, là muốn lưu ở thành Trường An chiếu cố con dâu của mình. Trẫm đã biết, hôm qua đều giao cho trăm ngàn lần, trẫm lỗ tai đều nghe được cái kén. Lý lão đầu cười nói, trưởng tôn hoàng hậu khinh bỉ nhìn hoàng đế, cũng không nói cái gì nữa. Thanh tước, tại Trường An hảo hảo làm chuyện của mình, mỗi ngày muốn đi cùng ngươi mẫu hậu vấn an, nếu là thiếu đi một ngày, trẫm trở về cũng sẽ không tha nhẹ cho ngươi, nhớ kỹ chưa? Hoàng đế cùng Lý Thái nói xong, ngữ khí hơi có chút nghiêm khắc. Lý Thái thế nhưng mà không có cảm thấy hoàng đế mà nói có cái gì không ổn. Hoàng đế không tại, trong khoảng thời gian này chính là hắn Lý Thái giám quốc. Cái này thành Trường An còn không phải hắn Lý Thái định đoạt. Lý Thái cũng không biết chờ đợi một ngày như vậy. Hôm nay, cuối cùng là đi tới. Phụ hoàng yên tâm, nhi thần nhất định mỗi ngày cùng mẫu hậu vấn an. Phụ hoàng tại bên ngoài, cũng ngàn vạn bảo trọng long thể. Nhi thần tại thành Trường An, nhất định ngày ngày dâng hương, khẩn cầu phụ hoàng an khang. Cái này nói xong, Lý Thái nước mắt đều giữ lại. Bất kể là thiệt tình hay là giả ý, chàng diện này cũng rất là cảm động. Chương 962, cái này nói rất đúng cái gì hổ lang chi tử. Phòng Huyền Linh, Ngụy Trinh bọn người cũng là đang cùng riêng phần mình nhi tử nhắn nhủ. Cái này đi ra ngoài tại bên ngoài, luôn có rất nhiều chuyện muốn dặn dò. Đương nhiên, muốn trình rào kim như vậy, đây chính là ba gậy gộc đánh không xuất ra một cái dám đến. Chỉ nói câu lại để cho Trình Sử Mặc ở bên ngoài ăn được ngủ ngon, là được không có bên dưới. Đứng ở một bên, chán đến chết nhìn xem mọi người. Đoán chừng nếu không phải hoàng đế còn chưa đi, bằng không thì Trình Giảo Kim đã sớm dẹp đường hồi phủ. Đã qua gần nửa canh giờ, mọi người mới đem nên lời nhắn nhủ đều nhắn nhủ tốt rồi. Thời gian không còn sớm, hoàng đế cũng không sai biệt lắm muốn lên đường. Nhìn chung quanh một vòng, y nguyên không thấy Triệu Thần tung tích. Còn có người đâu? Lý lão đầu cùng bên người Lý Khác hỏi. Lý Khác tất nhiên là biết nói hoàng đế đang tìm ai. Có thể hắn cũng không thấy được Triệu Thần tung tích không phải. Phụ hoàng, người nói tiên sinh là không phải là không muốn đi. Hắn đương nhiên không muốn đi. Hoàng đế chẳng hề để ý. Triệu Thần muốn đi Giang Nam đó mới có quỷ. Hoàng đế còn không rõ ràng lắm Triệu Thần. Đó là dưới đời này không có. Nhất trí khí gia hỏa. Bình sinh nguyện vọng lớn nhất đoán chừng tựu là vợ con nóng đầu giường đặt gần lò sưởi. Lần này nếu không phải mình không nên bắt hắn cho mang lên, Triệu Thần tên kia khẳng định phải cùng chính mình giả chết. Có thể dù vậy, đến bây giờ còn là lề mà lề mề, liền cái nhân ảnh đều không có gặp. Lý Khác cho hoàng đế mà nói nghẹn ở, cái này cũng không biết nên như thế nào tiếp mảnh vụn. Huyền Thành, buổi sáng Triệu Thần không phải bái phỏng qua ngươi, hiện tại người đâu? Hoàng đế nhìn về phía Ngụy Trinh, hô, lập tức tự phải ly khai Trường An tiến về trước Giang Nam, này sẽ là một đoạn tương đối dài thời gian. Trường An bên này dù sao cũng phải tìm người giúp mình nhìn xem. Càng nghĩ, Triệu Thần hay là muốn nhờ Ngụy Trinh? Dù sao lão Ngụy đầu thằng này ngoại trừ có chút keo kiệt bên ngoài, phương diện khác Triệu Thần hay là yên tâm. A, bệ hạ, thần đã quên nói, Triệu Thần nói hắn tự không ở chỗ này tập hợp, hắn ở phía trước trạm dịch đợi bệ hạ. Ngụy Trinh nói ra. hắn cũng không cùng bổn cung đánh cho đối mặt. Trưởng tôn hoàng hậu có chút mất hứng. Chính mình ở lại Trường An giúp Triệu Thần chiếu cố con dâu, kết quả hắn đi liền nhìn cũng không nhìn chính mình một chút. Ách, nương nương, đây là Triệu Thần lưu cho ngài tín, vi thần đã quên. Ngụy Trinh, ngươi bây giờ là không phải ngây người, cái gì đều có thể quên. Lý lão đầu đối với Ngụy Trinh rất là bất mãn. Ngụy Trinh quay đầu đi chỗ khác, nhìn cũng không nhìn hoàng đế. Lý lão đầu cảm thấy chính mình vị hoàng đế này càng phát ra không có uy nghiêm rồi, liền Ngụy Trinh lão gia hỏa này cũng dám cùng chính mình nhăn mặt. Bệ hạ, thời gian không còn sớm, lên đường a. Trưởng tôn hoàng hậu thúc giục nói. Ai đi đi rồi? Hoàng đế rất là không hài lòng phất phất tay, kêu gọi mọi người ly khai. Trinh quán 11 năm tháng riêng 16 ngày, đại đường hoàng đế dẫn hơn 10 người, tại Trường An Minh Đức Môn ra khỏi thành, hướng Giang Nam mà đi. Lý Khác, ra khỏi thành, chúng ta tự là đại đường bình thường dân chúng, ở bên ngoài, không muốn bạo lộ thân phận của mình, nhớ chưa? Trên lưng ngựa, hoàng đế cùng Lý Khác giao cho nói, ánh mắt đảo qua một đám thư viện đệ tử. Lần này đi tuần Giang Nam, ngoại trừ thư viện những người này, hoàng đế cũng không mang một người thị vệ. Ở bên ngoài, chỉ cần không bạo lộ thân phận, bọn hắn có nhiều người như vậy, cũng sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Đã biết, có thể chúng ta xưng hô như thế nào ngài? Lý Khác gật đầu. Không thể bạo lộ thân phận của bọn hắn, thế nhưng mà xưng hô này vẫn phải là sớm chút xác định mới tốt. Ngươi xưng hô như thế nào ta, ngươi không bỏ ta cha, ngươi còn muốn tên gì? Về phần các ngươi, bảo ta trưởng quầy. Cái kia tiên sinh, chúng ta cũng không thể còn xưng hô hắn là tiên sinh a. Trưởng quầy còn mang cái giáo viên dạy học, cái này thoạt nhìn tựu rất kỳ quái. Lý Khác hỏi. Nói cũng đúng, cái kia lại để cho Triệu tiểu tử cũng gọi là cha ta như thế nào đây? Lý lão đầu trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Lý Khác khóe miệng có quắp rút. Hắn cảm thấy đó cũng không phải một cái gì ý kiến hay. Cái này trời đã tối rồi, các ngươi còn có thể lại chậm một chút. Trạm dịch cửa ra vào, Triệu Thần cưỡi hãn huyết trên lưng, gặp hoàng đế vẫn còn thảnh thơi cùng Lý Khác nói chuyện, như thế nào cũng có chút bất mãn. Phải biết rằng hoàng đế như vậy không nhanh không chậm, hắn vẫn không thể lại trong nhà ăn cơm chưa ra lại phát. Tiên sinh, ta đang tại cùng cha thảo luận xưng hô thế này sự tình. Lý Khác nhìn thấy Triệu Thần, cái này trên mặt đều là tràn ra dáng tươi cười. Lý lão đầu nhìn ở trong mắt, khó chịu trong lòng. Lý Khác thằng này, nhìn thấy Triệu Thần so nhìn thấy hắn cái này cha đều khai mở tâm. Triệu Thần, ở bên ngoài, bọn hắn cũng gọi ta trưởng quầy, ngươi chuẩn bị xưng hô ta là cái gì? Lý lão đầu cùng Triệu Thần hỏi. Tiên sinh, phụ thân muốn cho ngươi gọi cha hắn. Ngươi tại sao không gọi cha ta? Lý Khác vừa dứt lời, liền gặp Triệu Thần nhìn xem hoàng đế, lúc ấy tự một câu đỗi trở về. Thư viện đệ tử vỗ mã tranh thủ thời gian rời xa. Lại để cho hoàng đế gọi Triệu Thần cha, bọn hắn đừng nói ngốc tại đâu đó nhìn, là được liền nghe cũng không dám nghe. Tiên sinh cái này nói rất đúng cái gì hổ lang chi tử. Lại để cho bệ hạ gọi hắn cha. Tiên sinh cũng thực có can đảm nói. Ta đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nghe được có người dám như vậy cùng bệ hạ nói. Cái này không được đem tiên sinh ân trên mặt đất ma sát dừng lại. Ai, các ngươi bái kiến tiên sinh bị ân trên mặt đất ma sát chẳng diện sao? Hắc hắc, ngẫm lại điều kích động. Thư viện các học sinh sớm cũng không phải là lúc trước con nít chưa mọc lông tử. Tuy nhiên kinh ngạc tại Triệu Thần nói ra mà nói. Trong lòng mọi người nhưng lại nghĩ đến, có thể hay không chứng kiến Triệu Thần bị hoàng đế ân trên mặt đất ma sát chẳng diện. Dù sao đã lâu như vậy, mỗi lần bị ma sát đều là bọn hắn những người này. Lý Khác cũng là nhìn qua hoàng đế, cẩn thận từng ly từng tí sau này dịch hai bước. Ta đây không phải nói nha. Lại để cho người rất là ngoài ý muốn, hoàng đế cũng không có tức giận, ngược lại là cùng Triệu Thần giải thích. Dù sao bọn hắn ở bên ngoài xưng hô ngươi tiên sinh mà nói, thái quá mức gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Chẳng xưng hô ngươi là đại công tử, Lý Khác là nhị công tử, mà các ngươi đều là con của ta. Đúng rồi, tốt nhất ngươi lại sửa cái họ, đã kêu Lý Thần như thế nào, như vậy cũng có thể đúng đấy lên, bằng không thì người khác còn tưởng rằng ngươi là ta ở bên ngoài nhặt. Ở bên ngoài nhặt không sao, chỉ sợ người khác nghĩ đến ngươi là từ đống rác nhặt về đến. Lý lão đầu càng nói càng không có yên lòng. Chẳng những lại để cho Triệu Thần sửa họ, còn nói hắn là theo đống rác nhặt về đến. Cha, đừng lèo bèo. Lý Khác ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở. Hắn đều có thể chứng kiến Triệu Thần sắc mặt tại mấy hơi thở tầm đó, cũng đã biến hóa nhiều cái. Cái này nói thêm gì đi nữa, đoán chừng hai người phải đánh nhau. Có thể vấn đề nếu là thật đánh nhau, bọn hắn được giúp ai? Một bên là của mình phụ hoàng, một bên là của mình tiên sinh. Giúp ai đều không tốt lắm. Cái kia chẳng tránh xa một chút, hào hào xem một tuồng kịch. Muốn cho ta kêu ngươi cha, không có vấn đề a. Về sau ngươi sửa họ Triệu, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Triệu hai, nửa trước đoạn Lý lão đầu nghe hay là đầy thoải mái, cho rằng Triệu Thần thật sự đáp ứng gọi mình cha. Tuy nhiên tạm thời vẫn không thể quen biết nhau, khả năng lại để cho Triệu Thần gọi cha, đó cũng là một cái cự đại thắng lợi không phải. Có thể Lý lão đầu ở đâu nghĩ đến, Triệu Thần lại vẫn muốn cho chính mình sửa họ. Triệu Hai, Triệu Thế Dân, Phi, tiểu tử ngươi dám ép buộc ta. Lý lão đầu có chút không vui, hắn cho là mình đã đủ có thể chịu. Nhưng vẫn là không nghĩ tới cho Triệu Thần đem mình cả phá phòng thủ. Tự chưa nghe nói qua, có cha đi theo nhi tử họ. Lý lão đầu, kỳ thật ta cảm thấy lấy sửa họ Triệu rất tốt, nói như thế nào Lý là quốc họ, ngươi một nói mình họ Lý, mang lại tốt như vậy. Đi tuần Giang Nam tin tức lại đã sớm truyền ra ngoài, cái kia ven đường quan viên vẫn không thể nhiều tưởng tượng. Có thể ngươi sửa họ Triệu, vậy không có việc gì rồi, ai sẽ nghĩ tới, đại đường hoàng đế vậy mà họ Triệu. Ngươi nói đúng hay không? Triệu Thần nhìn qua Lý lão đầu, rụt dây nói. Chương 963, rụt dây hoàng đế bệ hạ sửa họ. Tuy nhiên Lý lão đầu cảm thấy Triệu Thần nói rất có lý. Lần này đi Giang Nam, ngoại trừ muốn tìm hiểu Lý Nguyên Cát hạ lạc bên ngoài, chính yếu nhất cũng là muốn nhìn Giang Nam các nơi chân thật tình huống. Bọn hắn nhiều người như vậy, ăn mặc, xem xét cũng không phải là người bình thường. Hơn nữa họ Lý, cái kia rất dễ dàng đã bị người đoán được thân phận. Đoán được thân phận, vậy hắn chứng kiến, khẳng định đều là sớm liền chuẩn bị tốt chỉ có bề ngoài. Có thể sửa họ Triệu. Hắn Lý Thế Dân đầu óc giật giật lấy, mới có thể lên Triệu Thần cái này đem làm. Đúng cái thì đúng, tiểu tử ngươi đầy mình ý nghĩ xấu, muốn rụt dây lão tử sửa họ Triệu, ngươi nằm mơ. Lý Thế Dân mắng, hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Thần, khu lấy mã tiếp tục đi lên phía trước. Tiên sinh, lợi hại. Lý Khác đi theo hoàng đế sau lưng, đi ngang qua Triệu Thần bên người thời điểm, hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Triệu đại, ngưu a ngưu a. Trình Sử Mặc hay là gặp Triệu Thần như thế xui khiến hoàng đế sửa họ. Cái này nếu đổi lại người khác, ai dám khai mở như vậy khẩu. Sợ không phải sọ đều muốn cho hoàng đế xé. Tiên sinh, dám rụt dây hoàng đế bệ hạ sửa họ, ngài tuyệt đối là từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Về sau ngài tựu là đệ tử duy nhất sùng bái thần tượng. Phòng Di Trực cùng Triệu Thần chắp tay, trên mặt tràn đầy vẻ kính phục. Chớ hà tiện, tranh thủ thời gian chạy đi, bầu trời tối đen không đến sau trạm dịch, các ngươi tựu đợi đến ngủ đất hoang ở bên trong a. Triệu Thần cười mắng. Mọi người cười hắc hắc, khu lấy mã đi theo. Thái tử điện hạ, Triệu Thần bọn hắn đã ly khai Trường An. Đỗ Hà trên mặt vết thương còn không có có rút đi. Lần trước bị Triệu Thần ân trên mặt đất, Đỗ Hà trong lòng là không thể tin được. Hắn làm sao lại nghĩ đến, Triệu Thần cái kia mà ốm bệnh liên tục, tại sao có thể có thân thủ như vậy? Cuối cùng là đã đi ra. Lý Thái Trường thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Hắn là đã sớm mong mỏi hoàng đế cùng Triệu Thần đều tranh thủ thời gian ly khai Trường An. Hoàng đế ly khai, hắn với tư cách thái tử, giám quốc là tất nhiên. Coi như là hoàng đế an bài Ngụy Trinh bọn người phụ trợ hắn, cái kia Lý Thái với tư cách thái tử, cũng là có rất nhiều có thể chính mình thao tác không gian. Kể từ đó, hắn có thể thời gian dần qua lớn mạnh thực lực của mình. Triệu Thần ly khai, Lý Thái càng là khai mở tâm. Tuy nhiên với tư cách thái tử, có thể hoàng đế đối với Triệu Thần thật sự là quá mức thiên vị. Nhiều khi Lý Thái đều cảm thấy chính mình cùng thân phận của Triệu Thần có phải hay không nghĩ sai rồi. Cho dù không muốn thừa nhận, Lý Thái là từ trong nội tâm sợ hãi Triệu Thần. Triệu Thần ở lại Trường An, mặc dù là không có bất kỳ động tác, vậy cũng sẽ để cho Lý Thái chân tay co cóng, không dám lộn xộn. Hiện nay, lưỡng người đều không tại thành Trường An. Cái này Trường An, còn không phải hắn Lý Thái định đoạt. Điện hạ, chúng ta lúc nào đối với Triệu Thần thủ hạ cái kia chút ít sản nghiệp động tay. Nếu là có đầy đủ tiền tài, chắc hẳn có thể chiêu mộ càng nhiều nữa người đầu nhập vào điện hạ. Đỗ Hà cùng Lý Thái hỏi. Bọn hắn rất sớm, trước khi tự đập vào Triệu Thần thủ hạ những cái kia sản nghiệp chủ ý. Trong thành Trường An cái kia chút ít sản nghiệp, dùng ngày tiến đấu kim hình dung không chút nào quá đáng. Lý Thái trong nội tâm đừng đề cập có nhiều hâm mộ. Có thể Triệu Thần tại Trường An, hắn là không dám chút nào lộn xộn, thậm chí liền cái này ý niệm trong đầu cũng không dám biểu lộ ra. Bất quá hiện tại nha. Đợi xác định Triệu Thần đã đến Giang Nam khu vực, lại thời gian dần qua nghĩ biện pháp động tay, hiện tại trước án binh bất động. Đỗ Hà, ngươi đi đem mấy vị hình bộ, công bộ, lại bộ, lễ bộ, hộ bộ mấy vị thượng thư mời đến. Cái kia binh bộ thượng thư. Đỗ Hà chần chờ nói. Lý Tịnh là Triệu Thần nhạc phụ, hắn hội giúp chúng ta. Lý Thái liếc mắt Đỗ Hà, thậm chí cảm thấy lấy Đỗ Hà đầu óc hư mất. Vâng. Đỗ Hà phục hồi tinh thần lại, gật đầu nói. Công chúa điện hạ, Triệu Thần đã xuất phát đi Giang Nam, ngài như thế nào còn ở tại chỗ này? Ngài cũng là thư viện đệ tử, tại sao không có cùng theo một lúc đi Giang Nam? Hôm nay Lý Nhược Sương tại Trường An dưỡng thai, Triệu Thần bên người đúng là một cái nữ nhân đều không có đôi khi, đây chính là công chúa điện hạ cơ hội. Thành Trường An, uy quốc công chúa Tô Ngã Thanh Hòa trong trạch viện. Uy Quốc sứ thần mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Tô Ngã Thanh Hòa buông tha cho Uy Quốc công chúa thân phận ở lại thành Trường An, không phải là muốn học Đại Đường văn hóa, kỹ thuật, mà Đại Đường Nhất Phong Quang người, hôm nay đã ly khai thành Trường An. Hôm nay đúng là Tô Ngã Thanh Hòa thượng vị thời điểm, nàng như thế nào còn ở lại thành Trường An không có động tĩnh. Triệu thần đối với hắn phu nhân một người tốt, ta cùng đi qua, chẳng phải là tự đòi mất mặt. Trước khi đã mấy lần cùng triệu thần cho thấy cõi lòng rồi, lại theo sau, ngoại trừ lãng phí chính mình, lại để cho triệu thần triệt để giận ta, còn có tác dụng gì? Tô Ngã Thanh Hòa lắc đầu. Nàng cùng triệu thần không có bất kỳ cảm tình trụ cột, tại trong thư viện cũng chỉ là ngẫu nhiên gặp mặt một lần. Hôm nay lại đi theo đi qua, ngoại trừ lại để cho triệu thần phiền chán, không có bất kỳ ý nghĩa. Công chúa điện hạ chẳng lẽ cứ như vậy bỏ cuộc? Ta Uy Quốc cao thấp có thể đều đang đợi lấy công chúa tin tức tốt. Cao Câu Ly Cao Viễn Cảnh đã cùng tới, hắn cùng với triệu thần lại thấy qua mấy lần, lần này còn không phải lặng lẽ đi theo. Công chúa điện hạ, cùng đi qua mới có cơ hội, huống chi ngươi còn là một nữ nhân, mọc ra một bộ gương mặt xinh đẹp. Đã đủ rồi. Tô Ngã Thanh Hòa nhìn hằm hằm trước mắt Uy Quốc sứ giả. Với tư cách nữ nhân, nàng phải nhờ vào lấy những này đi câu dẫn, đi đạt thành mục đích của mình. Công chúa điện hạ suy nghĩ thật kỹ. Uy Quốc sứ giả mắt nhìn Tô Ngã Thanh Hòa, liền chắp tay sau lưng rời đi. Tô Ngã Thanh Hòa nhìn qua sứ giả bóng lưng rời đi, trong mắt tràn đầy che lấp chi sắc. Tại Đại Đường sinh hoạt lâu như vậy, nàng đã sớm coi tự mình là làm Đại Đường người, cũng đã tiếp nhận Đại Đường văn hóa. Tô Ngã Thanh Hòa rất rõ ràng triệu thần tính cách, không thích tự là không thích. Chính mình giống như không mặt mũi không có ra cùng đi qua, sẽ chỉ làm triệu thần càng thêm chán ghét chính mình. Tô Ngã Thanh Hòa không có biện pháp tại triệu thần trước mặt biểu hiện bình tĩnh, bởi vì nàng ngay từ đầu tự là mang theo mục đích đến. Dùng triệu thần đích thủ đoạn, mặc cho nàng Tô Ngã Thanh Hòa như thế nào che giấu, đều không có bất kỳ ý nghĩa. Có thể nàng không có cách nào. Mặc dù là không có có hy vọng, nàng cũng phải đi thử thử. Ít nhất, được là Uy Quốc cầm được một ít vật hữu dụng. Bằng không thì, như thế nào không phụ lòng Uy Quốc Hoàng đế tin cậy. Cách thành Trường An, thành bên ngoài liền có thể chứng kiến toát ra trong đất ngọn cỏ. Đầu mùa xuân phong hay là rất cạo mặt. Không bao lâu, mọi người trên mặt là được đỏ rực một mảnh. Tới gần giữa trưa, xuống ngựa chuẩn bị cơm trưa. Ăn là chuẩn bị tốt lương khô, muốn ăn được đồ ăn nóng, còn phải đợi buổi tối đến địa phương nổ súng. Trưởng quầy, có cái gì quy hoạch? Triệu thần uống một hớp, có chút mát. Lý lão đầu thả tay xuống ở bên trong lương khô, cùng Lý Khác vẫy tay. Lý Khác lấy ra Giang Nam địa đồ, trải tại trước mặt hai người. Giang Nam rất lớn, lớn đến tại trên địa đồ một mắt nhìn sang, rậm rạp chẳng chịt huyện tên. Núi non sông ngòi tuy nhiên thoạt nhìn đơn sơ, nhưng hơn, cũng là lại để cho đầu người ra run lên. Không giống thành Trường An, một đường nguyên. Đi trước Thương Châu đặt chân tu chỉnh một phen, về sau chúng ta ven đường Đông Tiến, Hứa Châu, Trần Châu, Toánh Châu đi từ từ xuống dưới. Đi tuần, dù sao cũng phải nhiều đi mấy cái địa phương. Lý lão đầu tại trên địa đồ chỉ vào mấy cái họa tốt điểm, cùng triệu thần nói ra. Trần Châu, Toánh Châu là Hoài Nam đạo quản lý. Lý Thừa Càn ngay tại Toánh Châu Lư Giang quận. Đi Toánh Châu, sợ không phải Lý lão đầu muốn đi xem Lý Thừa Càn. Tùy ngươi, ngươi ăn hết được là được. Triệu thần không sao cả nói. Lý Thừa Càn nói như thế nào cũng là hoàng đế nhi tử, Lý lão đầu đi xem hắn, cũng là hợp tình hợp lý. Chương 964, hắn không được nhìn thấy trẫm mượn đao. Xuất hành lộ tuyến như là đã xác nhận xuống, cái kia dọc theo con đường này coi như là đã có mục tiêu. Tổng không đến mức cùng không đầu con ruồi bình thường khắp nơi tán loạn. Lý Khác, ngươi đi bên cạnh nghỉ ngơi một chút, trẫm cùng triệu thần nói chút ít sự tình. Hoàng đế cùng Lý Khác phất tay. Lý Khác còn có thể cùng hoàng đế nói không? Lập tức tự liên tục không ngừng ly khai. Triệu thần, trẫm trước muốn nói với ngươi một ít thu thập đến tình huống. Lý lão đầu cùng triệu thần nói xong, cầm trong tay đến một phong thơ. Nguyên cát trước kia có người bộ hạ tại Định Châu, ở đằng kia sự tình trước khi tự ly khai Trường An trở về Định Châu. Nếu là Nguyên cát đã đến Giang Nam mà nói, có lẽ hội đầu nhập vào tại chỗ của hắn. Cho dù hiện tại Nguyên cát không tại Định Châu, người nọ cũng hẳn là tin tưởng vị trí của hắn. Hoàng đế cùng triệu thần giải thích. Triệu thần xem lấy trong tay tín, là về Định Châu vị này Lý Nguyên Cát bộ hạ cũ tin tức. Huyền Vũ môn chi biến trước, người này tự sớm biết trước Lý Nguyên Cát nguy hiểm. Từng vài lần khuyên bảo Lý Nguyên Cát coi chừng. Không biết làm sao Lý Nguyên Cát cho là mình cùng Lý Kiến Thành liên thủ, căn bản liền không có đem Lý Thế Dân để ở trong lòng. Đương nhiên cuối cùng kết cục là Lý Nguyên Cát cho ý chỉ cung một mũi tên bắn xuống mã, đến. Tiết Vạn Triệt. Triệu thần nhìn xem trên thư danh tự, có chút kinh ngạc. Như thế nào? Người cũng biết người này. Lý lão đầu gặp triệu thần mặt lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi mở miệng truy vấn. Tiết Vạn Triệt niên kỷ so triệu thần đại không ít, Hơn nữa Tiết Vạn Triệt trước khi cũng không có gì thanh danh. Nghe thế người danh tự, Triệu Thần như thế nào sẽ lộ ra như vậy kinh ngạc thần sắc. Chỉ là ngẫu nhiên nghe qua một lần mà thôi, truyền thuyết hắn có chút vũ dũng, tựu là đầu óc có chút chuyển không đến. Bất quá giống như lại không phải như vậy. Triệu Thần cười nói, Tiết Vạn Triệt coi như là đại đường danh tướng. Triệu Thần chính mình là nhớ rõ, Tiết Vạn Triệt tại Huyền Vũ Môn chi biến về sau, tàng nhập Thâm Sơn, về sau bị Lý Thế Dân mời chào trở về. Bất quá dưới mắt tình huống tự hồ có chút không quá đồng dạng. Ai nói với ngươi Tiết Vạn Triệt đầu óc không tốt lắm? Lý lão đầu nhíu mày, lại nói, trẫm mấy lần phái người đi Định Châu, muốn chiêu Tiết Vạn Triệt hồi trở lại triều đình hiệu lực, đều bị hắn cự tuyệt. Trước khi trẫm tưởng rằng hắn một mực ghi hận Nguyên Cát chết ở trẫm trong tay, nhưng là bây giờ nghĩ lại, hẳn không phải là như vậy. Nguyên Cát một mực còn sống, vậy hắn tự nhiên sẽ không phản bội Nguyên Cát. Lần đi Định Châu, có thể nhất định phải hảo hảo coi chừng quan sát Tiết Vạn Triệt, liền xem như Nguyên Cát không tại Định Châu, tốt nhất cũng muốn tìm hiểu đi ra hắn đích hướng đi. Triệu Thần nhìn xem Lý lão đầu, hắn cảm giác trước mắt Lý lão đầu có chút kỳ quái. Chẳng lẽ hắn không định cùng Tiết Vạn Triệt gặp mặt, lại để cho chính mình đi tìm Tiết Vạn Triệt? Có chút quá mức a. Như thế nào, ý của ngươi là ngươi không đi Định Châu, lại để cho chúng ta đi tìm Tiết Vạn Triệt? Triệu Thần híp mắt xem hoàng đế. Triệu Thần cảm thấy hoàng đế độ dày da mặt lại tăng lên một cái trình độ. Chính mình là theo chân hắn đến Giang Nam du lịch giải sầu, như thế nào còn phải hắn đi gặp Tiết Vạn Triệt? Tiết Vạn Triệt nhận thức chẫm a, dùng hắn đối với chẫm hận ý, hắn không được nhìn thấy chẫm mượn đao tới thu thập chẫm. Cái này Định Châu thành, vẫn phải là ngươi đi. Đúng rồi, chẫm nghe nói Tiết Vạn Triệt có một xinh đẹp con gái, 16-17 tuổi a, nếu ngươi có thể đem nàng cầm xuống đến, Tiết Vạn Triệt chỗ đó tìm hiểu chút ít tin tức, hay là dễ dàng. Hoàng đế cười tủm tỉm nhìn xem Triệu Thần. Không chút nào là Triệu Thần ánh mắt bất thiện mà cảm thấy nửa điểm không khỏe. Ngươi nói là tiếng người. Triệu Thần nhìn xem Lý lão đầu, hỏi. Lý Thế Dân đương nhiên là cùng Triệu Thần hay nói giỡn, có thể Định Châu, thật đúng là đến làm cho Triệu Thần đi. Ít nhất hắn Lý Thế Dân tuyệt đối không thể ra hiện tại Tiết Vạn Triệt trước mặt. Bằng không thì Tiết Vạn Triệt một khi nhận ra hắn, cái kia nhất định đánh bạc của cải cũng muốn làm cho hắn. Chỉ đùa một chút, đi ra ngoài tại bên ngoài, thiểu nhiễm chút ít nhân quả. Nhưng là Tiết Vạn Triệt chỗ đó, thật đúng là ngươi đi, chẫm xe ở Định Châu thành bên ngoài chờ ngươi. Thuận tiện thời điểm, ngươi có thể đi ra cùng chẫm thương nghị một chút kế tiếp hành động. Lý lão đầu cùng Triệu Thần giao cho nói. Tiểu tử, quốc công tước vị cũng không nhẹ nhàng như vậy nắm bắt tới tay. Lý Thế Dân cười tủm tỉm nhìn xem Triệu Thần. Lúc trước hắn xác thực nói, chờ bọn hắn theo Giang Nam trở về, liền phong Triệu Thần là quốc công. Bất quá, ở đâu có nhẹ nhàng như vậy? Ngươi, ai, tiểu tử ngươi không quan tâm, có thể nhà của ngươi con dâu không thể nói không quan tâm a. Quốc công phu nhân thế nhưng mà nhất phẩm. Tiểu tử ngươi không được vì nàng cân nhắc một chút. Gặp Triệu Thần muốn nói chuyện, Lý lão đầu lập tức cầm lời nói ngăn chặn Triệu Thần. Lý lão đầu trong nội tâm rất rõ ràng, chính mình nói với Triệu Thần cái khác vô dụng. Chỉ có cầm Lý Nhược Sương nói sự tình, thằng này mới có thể hào hào nghe một chút. Danh con cưới con dâu cũng đừng có lão tía. Đợi về sau đem thân phận vạch trần lộ ra, xem chính mình không hào hào thu thập hắn dừng lại. Lại để cho tiểu tử này nhớ kỹ cái gì gọi là tình thương của cha. Quả nhiên, Triệu Thần không nói. Cao mày tựa hồ đang suy nghĩ cái gì? Triệu tiểu tử, ăn ít đồ, đợi tí nữa chúng ta tiếp tục ra đi. Đúng rồi, buổi tối đến địa phương rồi, ngươi nên an bài một cái thoải mái dễ chịu gian phòng cho trẫm ngủ. Đương nhiên, số tiền này cho ngươi giao. Hoàng đế cười tủm tỉm cùng Triệu Thần nói xong. Đứng người lên, gặm trong tay mình lương khô ly khai. Triệu Thần đương nhiên sẽ không cho Lý lão đầu uy hiếp được. Một cái chính là quốc công tước vị, hắn thật đúng là không có thèm. Không nói mình nếu biểu lộ ra đối với cái này quốc công tước vị hứng thú, Lý lão đầu sẽ như thế nào nghiền ép chính mình. Bắt đầu từ Giang Nam sau khi trở về, thật sự trở thành quốc công, vậy cũng không chịu nổi Lý lão đầu nhiều lần nghiền ép. Triệu Thần cũng không ngốc. Làm việc, tốt hơn theo lấy tâm ý của mình. Ta trước mặt ngoài đáp ứng Lý lão đầu, đến lúc đó trở tay đem Lý lão đầu một bán. Chậc chậc, nhìn qua Lý lão đầu đắc ý bên mặt, Triệu Thần lúc ấy là được nảy ra ý hay. Đội ngũ rất nhanh lên đường, trên đường đi cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Một đoàn người cưỡi ngựa, tuy nhiên gây chú ý ánh mắt của người ngoài, nhưng cũng may biết được hoàng đế đi tuần Giang Nam dân chúng cũng không nhiều. Về phần ven đường quan viên, vậy cũng tự không giống với lúc trước. Ly khai thành Trường An ngày đầu tiên, hoàng đế một chuyến liền bị Bổ Châu thích sứ cho đón vào thành. Căn bản tự không có cơ hội ở cái gì khách sạn. Sáng sớm hôm sau, hoàng đế ngay cả chào hỏi đều chưa cho Bổ Châu thích sứ đánh, là được vội vã cách Bổ Châu. Một đoàn người lần nữa thay hình đổi dạng, thậm chí không ít thư viện đệ tử liền mã đều bán đi. Nên thay một chiếc xe ngựa, lại mua đi một tí địa phương hàng hóa. ngược lại là ngụy trang trở thành một đội thương đội. Ít nhất lại vào thành, cũng sẽ không biết lại bị quan viên địa phương cho mời đến đi. 10 ngày về sau, đã là tháng Giêng Mạt, thiên khí chậm rãi ấm áp, quan đạo hai bên cũng tùy ý có thể thấy được lục sắc. Nông người đã bắt đầu ở các nơi ruộng đồng ở bên trong cày ruộng, chuẩn bị năm nay gieo hạt. Triệu tiểu tử, mà bắt đầu, ngủ một đường rồi, xuống cùng trẫm đi đồng ruộng nhìn xem. Lý lão đầu cầm chân nhẹ đá Triệu Thần bờ mông. Một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Từ khi thay ngựa xe, Triệu Thần cũng không cưỡi mã rồi, là được nằm ở trên xe ngựa đều không mang theo ly khai. Vốn hoàng đế là cho mình nghỉ ngơi, ngược lại là bị Triệu Thần cưu chiếm thước xào. Nhiều lần hoàng đế đêm hôm khuya khoắt đều cho Triệu Thần lách vào ngủ, ở ngoài xe ngựa mặt. Bên trong ruộng có cái gì đẹp mắt, ngươi hàng năm tại hoàng cung không đều chính mình quốc đất, lại không là lần đầu tiên gặp. Triệu Thần là không muốn cùng đi qua. Đi đồng ruộng ấy ư, không thiếu được làm cho một thân bùn nhão. Nào có nằm ở chỗ này thoải mái. Từ khi sau khi lên ngôi, trẫm sẽ thấy không có đi ra qua. Trường An ngoại trừ tình huống, đều dựa vào lấy đám đại thần tấu chương. Lần này xem như trẫm tiếp cận nhất chân thật cơ hội, người cho trẫm bắt đầu. Hoàng đế cùng Triệu Thần nói xong, vừa muốn cầm chân đạp Triệu Thần. Chương 965, lúc trở lại còn ngã một thân bùn. Triệu Thần là không muốn cùng hoàng đế xuống dưới. Nhưng là không chịu nổi hoàng đế cằn nhằn. Cả đám tại quan đạo bên cạnh nghỉ ngơi, Triệu Thần cùng hoàng đế hạ đến bên cạnh đồng ruộng. 2 ngày nay trời mưa, bên trong ruộng đồn không ít nước. Sáng sớm lão nông vội vàng bò theo bờ ruộng thượng trải qua, bờ ruộng thượng đã sớm tràn đầy bùn nhão. Hôm nay cái lúc này, tiếp qua 2 ngày là được mưa tiết. Được thừa dịp những ngày này đem địa canh tốt. Thấy không, Triệu tiểu tử, các dân chúng dùng đều là ngươi lúc trước làm ra đến khúc viên cày, nơi đây dân chúng đã dùng tới. Lý lão đầu cùng Triệu Thần nói ra, xem bộ dáng kia, gặp dân chúng sử dụng khúc viên cày, tựa hồ so Triệu Thần còn muốn khai mở tâm. Lão trượng, sớm như vậy đã đi xuống địa đã đến. Lý lão đầu cùng phía trước cày ruộng lão nông chào hỏi. Lão nông nghe có người cùng mình kêu gọi đầu hàng, hướng bên này mắt nhìn, trở về câu, thừa dịp 2 ngày này trời mưa, đem địa canh một chút. Lão trượng, thời gian cũng không sớm, nghỉ ngơi hạ a, ngươi xem ngưu đều mệt mỏi. Lý lão đầu sẽ cùng lão nông hô. Lão nông ngẩng đầu nhìn mắt thiên không, lại nhìn một chút phía trước ủ rũ bò, dỡ xuống khúc viên cày, đem ngưu dây thừng cột vào một căn cái cọc gỗ lên, hướng bên này đi tới. Lớn tuổi, làm nhiều một chuyện tự mệt mỏi. Lão nông ngồi ở bờ ruộng lên, cũng không để ý bờ ruộng thượng bùn nhão. Về phần hắn nói lớn tuổi, cũng không biết là nói ngưu, còn là nói chính hắn. Mệt mỏi tự nghỉ ngơi một chút, lão trượng đều lớn như vậy tuổi rồi, nghỉ ngơi một chút cũng là nên phải đấy, bằng không thì còn lại để cho bọn hắn người trẻ tuổi nghỉ ngơi. Lý lão đầu nói xong, lại như có như không liếc mắt Triệu Thần. Nghe là được ý hữu sở chỉ. Dưới bàn chân nói rất đúng có lý, có thể sinh hoạt tổng sẽ không chính mình nghĩ như vậy. Lão đầu tử không quốc đất, năm sau sẽ phải chết đói. Lão nông mặt lộ vẻ đắng chát, lắc đầu nói. Lão trượng tại sao lời ấy, bệ hạ không phải lại để cho các nơi đem mới đích lương thực hạt giống phân phát, đến mỗi một hộ. Chỉ cần trong nhà có nhân chủng đấy, cũng không có lẽ sẽ có chết đói tình huống. Lý Thế Dân nhíu mày. Lão nông nói năm nay không quốc đất, năm sau liền muốn chết đói, thế nhưng mà lại để cho hắn cảm thấy một hồi ngoài ý muốn. Lão đầu tử nói không phải cái này, bệ hạ là nhân quân, lo lắng chúng ta dân chúng sinh hoạt, có thể người luôn luôn nguy ngập thời điểm. Mấy năm qua này, lão đầu tử trong nhà cũng đã tuyệt hậu rồi, chỉ còn lại lão đầu tử một người. Năm nay đã 70 tuổi, có thể nếu là một ngày không quốc đất, lão đầu tử phải tươi sống chết đói. Xem dưới bàn chân ăn mặc, sinh hoạt có lẽ cũng không tính quá kém. Tương lai chắc chắn sẽ không cùng lão đầu tử đồng dạng. Lão nông cười khoát khoát tay, trên mặt nếp nhăn làm cho cả người thoạt nhìn càng phát già nua. Thiên tai nhân họa, luôn nói không chính xác lúc nào sẽ đến. Một cái 70 tuổi lão nhân vẫn còn đồng ruộng địa đầu bận rộn lấy. Cùng đầu kia không chịu nổi tuế nguyệt tập kích quấy rối con bò già bình thường, chỉ có thể cúi đầu, mặc cho trên người gông xiềng cả đời đặt ở trên lưng. Hội sẽ khá hơn. Lý lão đầu đem trên người lương khô nhét đến lão giả trong tay. Nguyên bản rất nhiều muốn hỏi mà nói. Giờ phút này tất cả đều giấu ở chính mình trong bụng. Lúc trở về, một chân dẫm trượt, đặt mông ngồi ở ruộng nước ở bên trong. Trên đường đi, Lý lão đầu đều trở nên vô cùng trầm mặc. Thay đổi y phục, liền một mực ngồi trong xe ngựa, cũng không nói chuyện, cũng không lộ diện, là được ăn cơm, cũng là Lý khác đưa đến trong xe ngựa. Tiên sinh, lão tía đây là làm sao vậy? Dầu dĩ không vui, lúc trở lại còn ngã một thân bùn. Lý khác cùng Triệu Thần hỏi. Lý khác rõ ràng chứng kiến. Hoàng đế hạ đến đồng ruộng trước khi còn tràn đầy dáng tươi cười. Tại sao trở về sau cũng không nói lời nào, mặt cũng giấu giếm, thậm chí còn ngã một thân bùn nhão. Này làm sao xem như thế nào kỳ quái. Cái này cũng không hay nói cho ngươi, Ngươi nếu muốn biết, chính mình hỏi hắn là được. Triệu thần khoát tay. Hắn cũng không thể nói, hoàng đế vừa định theo dân chúng chỗ đó, tìm được một ít lại để cho hắn kiêu ngạo sự tình. Không nghĩ tới lại là đụng phải một cái 70 tuổi lão già, còn muốn xuống đất làm việc sự tình. Đại đường là giàu có không ít, nhưng vẫn là có rất nhiều địa phương làm không đủ đúng chỗ. Ít nhất, không có nghe đã từng nói qua có 70 tuổi còn muốn hoa khiên ngưu cày ruộng. Ta đây cũng không dám đến hỏi. Lý Khắc lắc đầu, hắn nào dám hỏi hoàng đế những vật này. Sợ không phải cũng bị hoàng đế oanh ra đến. Nhiều người như vậy, có lẽ tựu Triệu thần có thể hỏi ra hoàng đế tâm sự, người khác, há mồm sẽ bị đỗi. Tiên sinh, nếu không ngươi đi theo lão tía nói quá, như vậy một mực buồn bực cũng không phải sự tình. Ngày mai sẽ phải đến Định Châu rồi, nếu là đi ra giải sầu, cũng không thể một mực không vui a. Lý Khắc cùng Triệu thần nói xong. Lý Khắc hay là quan tâm Lý lão đầu. Dù sao là phụ thân của mình, mặc dù nói trước kia hoàng đế cũng không thế nào quan tâm Lý Khắc, nhưng hôm nay nha, quan hệ của hai người thân cận không ít. Đã biết, ngày mai tìm mấy người cùng ta tiến Định Châu Thành, những người khác ở bên ngoài trên thị trấn nghỉ ngơi. Triệu thần nói xong ngày mai an bài. À, không phải tất cả mọi người tiến Định Châu Thành ấy ư, như thế nào còn? Vậy ngươi phải đến hỏi cha ngươi đi. Triệu thần không kiên nhẫn phất phất tay. Hắn cũng muốn lại để cho tất cả mọi người đi Định Châu, cuối cùng đem Lý lão đầu đưa đến Tiết Vạn Triệt trước mặt, xem Lý lão đầu có thể hay không trần nhuyễn. Lý Khắc đương nhiên sẽ không đi hỏi Lý lão đầu như vậy an bài nguyên nhân, là được thông chi mọi người đi. Hoàng đế nhìn màn cửa đóng chặt xe ngựa, lắc đầu, đi vào bên trong đi. Triệu thần cảm giác trên thế giới đã không có giống chính mình sao chăm chú phụ trách người. Quả nhiên là ở đâu có cần, tự hướng ở đâu chuyển. Lý lão đầu, không đến mức a. Triệu thần xốc lên màn cửa, nói ra. Chủ nhà môn truyền đến tin tức nói, hoàng đế một chuyến đã ra thành Trường An. Mấy ngày trước đây tại Bồ Châu dưới thành giường tại, về sau liền không thấy tung tích. Tiểu nhân muốn, hoàng đế một chuyến có phải hay không xông chúng ta Định Châu đã đến. Định Châu thành một chỗ nhà cửa. Có quản gia trang phục trung niên nhân cùng, trước mặt mắt hổ nam tử chậm rãi nói xong chính mình lo lắng. Mắt hổ nam tử cao lớn vạm vỡ, khuôn mặt lãnh tuấn, là được đầu mùa xuân, trên thân cũng là không lấy sợi vải. Trên người khắp nơi vết sẹo rõ ràng có thể thấy được, cũng chứng minh nam nhân bất phàm. Hoàng đế đi tuần giang nam, Định Châu mặc dù chỗ hoài nam đạo, lại cũng không phải làm chi lộ, đến Định Châu làm cái gì. Mắt hổ nam tử cầm lấy lập ở một bên trường sóc, nhàn nhạt nói ra. Gần trăm cân bằng sắt trường sóc tại nam tử trong tay vung vẩy bắt đầu. Uy vũ sinh phong. Chủ nhà, hoàng đế để đó hoàng cung hảo hảo thời gian bất quá, chạy giang nam tới làm cái gì? Nói không chừng chính là vì. Im ngay. Mắt hổ nam tử trường sóc vung lên, lóe hàn mang giáo tiêm chống đỡ lấy quản gia yết hầu. Quản gia ừng ực một tiếng, gian nan nuốt xuống nước miếng, cho đã mắt đều là vẻ kinh hoàng. Chủ nhà, tiểu nhân. Như tiếp theo lại hồ ngôn loạn ngữ, không cho ngươi thêm mạng sống cơ hội. Mắt hổ nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Dạ dạ phải, quản gia không ngớt lời gật đầu, trên trán đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Vừa rồi ngươi nói, hoàng đế một chuyến cách Bồ Châu, liền không có hướng đi. Mắt hổ nam tử nhìn trước mắt quản gia. Vâng, Bồ Châu thích sứ còn phái người đi tìm, kết quả cũng không tìm được, cũng không biết là hướng phương hướng nào đi. Quản gia gật đầu. Hắn cũng là theo Định Châu quan nha ở bên trong lấy được tin tức. Tiết phủ tại Định Châu thành cũng là nhất đẳng gia tộc. Là được Định Châu đô đốc, vậy cũng phải bán tiết phủ vài phần mặt mũi. Với tư cách tiết phủ quản gia, những này năng lượng vẫn phải có. Chủ nhà, tiểu nhân cảm thấy việc này hay là coi chừng cho thỏa đáng, coi chừng chạy nhanh được vạn niên thuyền, đã có thể sợ hoàng đế thu được về tính sổ. Quản gia nhỏ giọng khuyên. Chương 966, Đại Đường dưỡng lão bảo hiểm tư tưởng. Vài ngày trước khi, Tiết Vạn Triệt là được thu được qua một phong thư nặc danh. Nói hoàng đế đã biết được chuyện năm đó. Năm đó chuyện gì, Tiết Vạn Triệt cùng bên người quản gia đều lòng dạ biết rõ. Trước kia hoàng đế khả năng chưa có tới thu thập Tiết Vạn Triệt, nhưng là chuyện kia một tuôn ra đến, tính chất đã có thể không giống với lúc trước. Nói không chừng, hoàng đế muốn đối với năm đó người, tranh thủ thời gian giết tuyệt. Thu được về tính sổ cũng không cần tự mình đến, lần này là vi phục xuất tuần, yên tâm đi, không có ngươi muốn nghiêm trọng như vậy. Tiết Vạn Triệt giơ lên tay trái, ý bảo quản gia ly khai. Tiết Vạn Triệt rất rõ ràng, hoàng đế liền xem như biết nói chuyện năm đó. Hôm nay khẳng định cũng là không nghĩ công khai. Về phần không nghĩ công khai nguyên nhân, Tiết Vạn Triệt không biết, cũng không muốn biết. Hoàng đế không nghĩ công khai, cái kia tựu cũng không có cái gì thu được về tính sổ sự tình. Quản gia ly khai, Tiết Vạn Triệt tiếp tục vung vẩy trong tay trường sóc, nghĩ đến chuyện năm đó, trên mặt nói không nên lời là cái gì biểu lộ. Như thế nào không đến mức. Trên xe ngựa, Lý Thế Dân mắt nhìn Triệu Thần, lại nhẹ nhàng thở dài. Hai năm qua bởi vì Triệu Thần xuất hiện, đại đường dân chúng sinh hoạt trình độ đã có rõ ràng cải biến. Mặc dù nói không thượng có nhiều giàu có, nhưng chỉ cần cần cù và thật thà làm việc tay chân, không có gì đại thiên tai, các dân chúng cũng là có thể ăn cơm no. Ngẫu nhiên còn tham ăn thượng rừng lại thịt. Đại đường trên biên cảnh, tuy nhiên hôm nay vẫn còn cùng dân tộc Thổ Phiên, Cao Câu Ly rằng co, nhưng đại đường lưng cứng rắn. Căn bản là không sợ bọn họ nhìn chằm chằm. Trước khi hoàng đế nghĩ tới những thứ này, trong nội tâm tổng không tránh khỏi đắc chí. Đây cũng là hắn vừa rồi, vì sao phải lôi kéo Triệu Thần cùng một chỗ hạ đến đồng ruộng nguyên nhân chủ yếu. Hoàng đế tự muốn từ các dân chúng trên người chứng kiến thành tích của mình, nghe được dân chúng đối với chính mình tán dương. Chỉ là, sự tình tự hồ cũng không có Lý lão đầu tưởng tượng tốt đẹp như vậy. 70 tuổi, tại đại đường tuyệt đối xem như thọ. Phải biết rằng, tại hôm nay thời đại này, dân chúng bình quân tuổi thọ chỉ có 50 tuổi không đến. 70 tuổi, tuyệt đối đem làm được kỳ nhân sinh thất thập cổ lai hy cái này thuyết pháp. Có thể đã là như thế thọ chi nhân, hôm nay cũng muốn đích thân hạ đến đồng ruộng, vội vàng đầu mùa xuân trong đất trồng trọt. Hoàng đế đắc chí vừa lòng tâm tính lập tức đã bị trước mắt một màn cho săn bằng. Cái này trốn trong xe ngựa không đi ra, đó cũng là bình thường. Xấu hổ tại gặp người mà. Chẫm là từ đến không nghĩ tới, ta đại đường dân chúng sinh hoạt lại còn là như thế gian nan. 70 tuổi a, cái này nếu ngã trong đất, rừng núi hoang vắng, không có người đáp bắt tay, đã xảy ra chuyện cũng không có người biết nói. Trước đây, chẫm cho là mình đã làm vô cùng tốt rồi, thẳng đến vừa rồi. Hoàng đế lắc đầu, trên mặt tràn đầy vẻ cô đơn. Hoàng đế tựa hồ gây khó dễ vừa rồi cái kia quan, tín tâm bị đả kích tựa hồ có chút suy sụp. Ngươi ngồi ở chỗ này là đang nghĩ biện pháp. Triệu Thần cười hỏi Lý lão đầu. Chẫm có thể nghĩ đến cái gì biện pháp? Lão trượng 70 tuổi, chỉ còn lại hắn một người, chẫm có thể làm sao, cũng không thể đem hắn nhận được trong nội cung nuôi. Thiên hạ mẹ quá con côi lão nhân nhiều như thế, chẫm như thế nào quản tới? Hoàng đế lắc đầu, trầm giọng nói ra. Lý lão đầu tuy nhiên là hoàng đế, thủ đoạn cũng là lăng lệ ác liệt. Nhưng cái này trong lòng vẫn là ghi nhớ lấy thiên hạ dân chúng. Dù sao nói như thế nào, Lý lão đầu mình cũng tin tưởng, dân chúng sinh hoạt quá tốt rồi, cái này đại đường giang sơn, mình mới có thể ngồi càng ổn. Người mặc kệ, cái kia có thể cho địa phương quan phủ quản nha. Triệu Thần thuận miệng trở về Lý lão đầu một câu. Lại để cho địa phương quan phủ quản. Hoàng đế ngẩn người, tiếp theo lắc đầu nói, địa phương quan phủ ở đâu có tiền nhàn rỗi quản việc này. Triệu Thần ngươi phải biết rằng, đại đường thiên hạ 4.500 vạn nhân khẩu, kẻ quá bộ cô đơn, chẫm đoán chừng được có gần 100 vạn người, thậm chí thêm nữa. Nhiều người như vậy ăn mặc ở, nếu là tất cả đều dựa vào quan phủ, ở đâu có thể lấy ra nhiều tiền như vậy. Cho dù hàng năm trong quốc khố thông qua đầy đủ tiền nợ, cam đoan những người này sinh hoạt hàng ngày, nhưng trên thực tế đưa tới tay, lại có bao nhiêu? Tầng trên quan viên thẻ cầm muốn, đây là lại tầm thường bất quá sự tình. Nếu thật là quốc khố chi, cấp phát, đơn giản là chết đói dân chúng. Còn nhiều cho quan viên một đầu kiếm tiền đường đi mà thôi. Hoàng đế lắc đầu, hiển nhiên hắn, đối với đại đường quan viên phẩm chất vẫn có lấy một cái rõ ràng nhận thức. Sẽ không muốn đương nhiên cho rằng, đại đường cao thấp quan viên tất cả đều thanh liêm như nước. Hoặc là nói, hoàng đế trong nội tâm căn bản sẽ không có như vậy cái chờ mong. Vậy ngươi cảm thấy, ta dùng triều đình danh nghĩa, mặt hướng toàn bộ đại đường, gom góp dưỡng lão bảo hiểm, như thế nào? Triệu Thần cười ha hả nhìn xem Lý lão đầu. Dưỡng lão bảo hiểm, cái gì đó? Lý lão đầu nhíu mày, hắn có thể chưa từng nghe qua cái gì dưỡng lão bảo hiểm. Là được cái này bảo hiểm, hắn là chưa bao giờ nhập qua tai. Cái gọi là dưỡng lão bảo hiểm, là xã hội bảo đảm chế độ một loại, trắng ra điểm tới nói. Chính là vì cam đoan dân chúng bởi vì tuổi già đánh mất sức lao động, mà mất đi cơ bản sinh hoạt nơi phát ra một loại chế độ. Dưỡng lão bảo hiểm, cam đoan chính là người già sinh hoạt hàng ngày. Tự như vị kia 70 tuổi vẫn còn ruộng đồng, ở bên trong bôn ba lão trượng bình thường, đã có cái này dưỡng lão bảo hiểm. Ngày sau có thể hàng năm dẫn tới tiền, cam đoan chính mình sinh hoạt hàng ngày. Triệu Thần cùng Lý lão đầu chậm rãi giải thích. Sợ Lý lão đầu nghe không hiểu, còn đổi vài loại phương thức giải thích. Lý lão đầu nghe chính là sững sờ sững sờ. Hắn sống lâu như vậy, cũng không có nghe nói qua còn có loại này biện pháp. Bất quá coi như là đã minh bạch Triệu Thần trong miệng cái gọi là dưỡng lão bảo hiểm ý tứ. Số tiền này, Lý lão đầu quan tâm nhất, hay là số tiền này tài nơi phát ra? Dưỡng lão bảo hiểm, đến lúc đó lấy ra tiền. Vậy cũng đều là chân kim bạch ngân. Quốc khố có thể lấy ra nhiều như vậy tiền, hộ bộ lưu chính hội còn không cùng chính mình liều mạng. Bảo hiểm, muốn lại để cho các dân chúng chứng kiến thật sự chỗ tốt, dùng 5 năm làm hạn định, 5 năm này đến, đại đường sở hữu tất cả kẻ quá bộ cô đơn hàng ngày chi tiêu, tất cả đều do ta gánh chịu. Các dân chúng nhìn thấy hàng năm xác thực có thể cầm được tiền, tự nhiên sẽ tin tưởng cái này dưỡng lão bảo hiểm hiệu quả và lợi ích. dù sao mỗi người đều lão, một ngày kia đều đánh mất sức lao động. Nếu là có phần này dưỡng lão bảo hiểm, bất kể là có gia có nhi dân chúng, hay là cơ khổ một người dân chúng, đều tích cực tham dự tiến đến. Ai cũng không muốn chính mình già rồi về sau, trở thành gia tộc vướng víu, hoặc là tươi sống chờ chết. Lý lão đầu, ngươi cảm thấy? Triệu thần nói xong, cuối cùng lại hỏi một câu. Giờ phút này Lý lão đầu đầu óc có chút loạn. Hai mắt kinh ngạc nhìn xem Triệu thần con mắt, phảng phất thất thần bình thường, không nhúc nhích một chút. Đương nhiên, ngươi nếu không đồng ý, đem làm ta chưa nói, chúng ta cái này. Đồng ý, chẫm như thế nào không đồng ý? Hoàng đế đột nhiên hô. Ngoài xe ngựa Lý Khác bọn người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết trong xe ngựa xảy ra chuyện gì. Lại để cho hoàng đế đột nhiên kích động như thế hô lên âm thanh đến. Đồng ý. Đồng ý cái gì? Trưởng quầy như thế nào như vậy kích động? Lý Khác, trưởng quầy không phải đồng ý đem muội muội của ngươi gả cho Triệu đại a? Cái này không thể được a, trong nội tâm của ta chị dâu có thể cũng chỉ có Nhược Xương chị dâu một người a. Cút. Ngoài xe ngựa mặt Lý Khác tức giận quát lớn một tiếng. Hắn nào biết đâu rằng hoàng đế vì sao đột nhiên lớn như vậy âm thanh. Nhưng hắn tin tưởng, khẳng định không phải cùng cái gì muội muội mình có quan hệ. Thế nhưng mà em đẹp, hoàng đế như thế nào đột nhiên lớn tiếng như vậy âm nói chuyện. Vừa rồi, hoàng đế rõ ràng lên xe ngựa về sau, liền cái kêu rên đều không có. Ngoài xe ngựa mọi người đều là nhíu mày. Chương 967, mặt mũi còn muốn hay không? Đồng ý sẽ cùng ý, người lớn tiếng như vậy làm cái gì, phun ta vẻ mặt. Triệu thần ghét bỏ lau mặt. Lý lão đầu thằng này một điểm vệ sinh cũng không giảng. Nhưng làm Triệu thần đáng ghét đã đến. Lý lão đầu hiển nhiên không quan tâm những này, hắn nhìn qua Triệu thần, ánh mắt sáng ngời. Tiểu tử ngươi nói rất có lý, mọi người nhiều năm lão thời điểm, ai cũng không có thể bảo chứng mình có thể không bệnh vô tai chết đi. Dưỡng lão bảo hiểm, có thể rất tốt giải quyết vấn đề này. Nếu là chấm đem chuẩn bị mở dưỡng lão bảo hiểm sự tình nói ra, thiên hạ dân chúng tất nhiên sẽ tranh nhau hô ứng. Còn có một vấn đề, Triệu thần, dựa theo ý của ngươi, cái này dưỡng lão bảo hiểm, xem như lấy chi tại dân, dùng tại dân. Cái này các dân chúng muốn giao tiền, cùng bọn họ về sau lấy được tiền, hẳn là khác nhau a. Nếu là không có biến hóa, chẳng phải là trở thành đảm bảo, nếu thật sự là như thế, dân chúng khẳng định không có gì hứng thú. Lý lão đầu nói xong lo lắng của mình. Các dân chúng hiện tại giao tiền, gần đến giờ có thể lĩnh tiền thời điểm, hay là nhiều như vậy? Cái kia giao lấy còn có ý gì? Đương nhiên hội không giống với, mọi người là trục lợi, không có ngon ngọt, ai hội phản ứng ngươi, đúng không? Triệu thần cười tủm tỉm nhìn xem Lý lão đầu. Hoàng đế rất là nhạy cảm phát giác được, Triệu thần thằng này là ở một câu hai ý nghĩa. Thằng này đây là đang cùng chính mình muốn xịn chỗ. Đúng, nhưng là ngươi được trước tiên đem cái này dưỡng lão bảo hiểm cho làm ra đến. Hoàng đế cũng không hỏi Triệu thần điều kiện là cái gì, là được trực tiếp đáp ứng. Tại hoàng đế xem ra, mặc kệ Triệu thần điều kiện là cái gì, đều không thể so với cái này dưỡng lão bảo hiểm đến trọng yếu. Lão có chỗ dưỡng, là bước về phía thiên hạ đại đồng bước đầu tiên. Ta chỉ cho xây nghị hòa đại khái phương hướng, về phần cụ thể thao tác, ngươi đến làm cho đủ loại quan lại đám bọn họ thương nghị. Ngươi Lý lão đầu không tiếp tục hổ thẹn, cũng không thể tổng chằm chằm vào ta một người vũng hố a. Triệu thần nhìn qua Lý lão đầu, nói ra. Hoàng đế trên mặt không nhịn được. Hắn đương nhiên hy vọng Triệu thần có thể toàn bộ hành trình tham dự việc này. Nếu là hắn nói ra, cái kia Triệu thần trong nội tâm tự nhiên là, có được tỉ mỉ chặt chẽ chu toàn ý định. Lại để cho đủ loại quan lại đám bọn họ thương nghị, khẳng định không để cho Triệu thần trực tiếp xuất ra kế hoạch đến thuận tiện. Có thể ngẫm lại, Triệu thần nói cũng có đạo lý. Cũng không thể mọi chuyện cần thiết, tất cả đều đổ lên Triệu thần một trên thân người. Đại đường lớn như vậy, tổng không có khả năng chỗ có chuyện đều ỷ lại Triệu thần một người. Mà thôi, ngươi đem đại khái thứ đồ vật viết ra, chậm lại để cho người đưa về Trường An, làm bọn hắn ngay hôm đó chế định kế hoạch cụ thể. Lý lão đầu xem như phục nhuyễn, cùng Triệu thần khoát khoát tay. Vậy ngươi xuống dưới. Triệu thần mắt nhìn hoàng đế, nói ra. Cái gì? Lý lão đầu hiển nhiên không nghĩ tới. Tại đây tựu trên xe ngựa có cái bàn nhỏ, ngươi để cho ta đi bên ngoài ghi. Triệu thần hỏi ngược lại. Chậm. Xuống dưới. Triệu thần phất tay. Xong đời, xong đời. Lý Khác gánh trong nội tâm hai người đánh nhau, dù sao vừa rồi hoàng đế tiếng la có chút lớn. Này sẽ Lý Khác vừa tới gần xe ngựa, chợt nghe đến Triệu thần nói lại để cho hoàng đế xuống xe ngựa mà nói. Lập tức Lý Khác tự chạy ra. Hắn được cùng mọi người thương lượng một chút, đợi tí nữa Triệu thần cùng hoàng đế đánh nhau, bọn hắn nên giúp ai? Tiên sinh lại để cho phụ hoàng xuống xe ngựa, hơn nữa nghe ngữ khí mà nói, tựa hồ muốn đánh nhau. Lý Khác cùng mọi người nhỏ giọng nói ra. Đánh nhau. Trình Sử Mặc ngẩn người thần. Không thể nào, bệ hạ nói như thế nào cũng là bệ hạ, Triệu đại như thế nào sẽ cùng bệ hạ đánh nhau. Tần Hoài Ngọc là không tin lắm. cùng hoàng đế động tay, đây không phải đùa giỡn hay sao? Nói sau, trước kia cũng là hoàng đế đuổi theo Triệu Thần đánh, có thể chưa thấy qua Triệu Thần đánh hoàng đế. Hôm nay nếu đánh nhau, cái kia, tiên sinh đều nói như vậy rồi, chẳng lẽ lại phụ hoàng thật đúng là hội xuống xe ngựa? Nhưng hắn là hoàng đế, xuống xe ngựa, mặt mũi còn muốn hay không hả? Lý Khác chắc chắc, hoàng đế vì mặt mũi, cũng muốn cùng Triệu Thần đánh lên một hồi. Mặt mũi không trọng yếu a, ngươi xem, bệ hạ đều ra rồi. Phòng Di Trực khóe miệng co quắp rút, ý bảo mọi người hướng về sau mặt nhìn lại. Mọi người quay đầu lại, liền gặp hoàng đế đứng tại bên cạnh xe ngựa. Tựa hồ có chút tức giận, hung hăng một cước đá vào xe ngựa bánh xe thượng. Ngụy Thúc Ngọc Cầm đang đắp hoàng đế tư nhân ấn tín dày đặc một chồng tín trở về thành Trường An. Ai cũng không rõ ràng lắm bên trong rốt cuộc là cái gì. Mọi người cũng rất sáng suốt không hỏi. Hôm sau buổi sáng, mọi người liền chứng kiến Định Châu thành cửa thành. Lý lão đầu giả bộ bệnh giả bộ vô cùng không có phẩm. Nói hôm qua cái kia đá vào bánh xe một cước kia, đem hắn ngón chân cho đạp gãy. Hôm nay nói cái gì cũng vào không được thành. Mọi người thế nhưng mà kỳ quái, người ngón chân gãy rồi, ngồi xe ngựa vào thành không thì tốt rồi. Nói cái gì muốn ở ngoài thành trên thị trấn tĩnh dưỡng, tự là kỳ quái. Triệu Thần đều lười được khinh bỉ Lý lão đầu rồi, cũng không cùng hắn nói cái gì, lưu lại Lý Khác mấy người này tại Định Châu thành bên ngoài chiếu cố hoàng đế, mình cùng Trình Sử mặc bọn người hướng Định Châu thành đi. Định Châu cửa thành, có quan phủ nha dịch tại kiểm tra lấy qua lại người đi đường. Nói là kiểm tra, kỳ thật cũng không tính là, chỉ là từng trải qua người, những này nha dịch đều sẽ cẩn thận quan sát tướng mạo của bọn hắn. Tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì người? Tiên sinh, bọn hắn đang tìm cái gì? Tiến vào thành, Phòng Di Trực không tránh khỏi hỏi một câu. Vừa rồi những cái kia nha dịch còn kém không có nắm bắt Phòng Di Trực mặt nhìn. Thế nhưng mà bắt hắn cho xem nổi cáo rồi. Tại Triệu Thần trước mặt hắn là ngoan ngoãn nghe lời, có thể cũng không có nghĩa là lấy hắn ở bên ngoài một điểm tính tình đều không có. Nếu không phải là Triệu Thần lôi kéo, Phòng Di Trực sợ là lúc ấy tự cùng cửa thành nha dịch làm, mà bắt đầu. Đương nhiên là tìm hoàng đế tung tích. Triệu Thần giải thích một câu. Định Châu thành quan viên cũng hẳn là sợ hoàng đế hướng bọn hắn Định Châu đến, cho nên mới phái nha dịch ở cửa thành trông coi. Một khi phát hiện hoàng đế tung tích, vậy khẳng định là trước tiên thượng bẩm. Tuy nhiên không biết Định Châu quan viên như thế khẩn trương, là hào tâm hay là ác ý, nhưng những này đã không trọng yếu. Bọn hắn đến Định Châu nhiệm vụ, cái kia chính là nghe ngóng Lý Nguyên Cát hạ lạc. Đừng giận, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, muộn chút thời gian, chúng ta muốn cái biện pháp, đi đến Tiết Vạn Triệt phủ đệ. Tiết Vạn Triệt. Triệu Thần lời vừa mới dứt, liền nghe Trình Sử Mặc kinh ra âm thanh. Dọc theo đường dân chúng tất cả đều xem đi qua. Không ít người càng là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Xem ra Tiết Vạn Triệt tại Định Châu hay là rất được dân tâm. Trừng mắt nhìn Trình Sử Mặc, Triệu Thần lôi kéo Trình Sử Mặc vội vàng ly khai. Dùng vừa rồi dân chúng đang nghe Trình Sử Mặc hô lên Tiết Vạn Triệt danh tự biểu hiện, bọn hắn giờ phút này đã bại lộ. Đoán chừng một lúc sau, Tiết Vạn Triệt đã biết rõ bọn hắn những người này đã đến Định Châu, còn tiến vào Định Châu thành. Về sau đi ra ngoài đừng ngạc nhiên, dễ dàng hỏng việc. Tại một cái khách sạn ở lại, Triệu Thần cùng Trình Sử Mặc nhắn nhủ nói. Triệu đại, ta... Trình Sử Mặc gãi đầu, hắn cũng không phải cố ý. Chỉ là không nghĩ tới, lại ở chỗ này nghe được tên Tiết Vạn Triệt. Hơn nữa, tựa hồ Tiết Vạn Triệt sẽ ngụ ở Định Châu Thành. Triệu đại, có phải hay không có nhiệm vụ gì? Tần Hoài Ngọc hỏi. Những người còn lại cũng đều là nhìn xem Triệu Thần, mặt lộ vẻ vẻ tò mò. Là có nhiệm vụ, nhưng là bất tiện cùng các ngươi nói. Các ngươi liền đem lần này là đi ra đùa, ngày mai muốn đi nơi nào đi dạo, liền đi nơi nào đi dạo, không cần để ý. Nhưng không muốn ở bên ngoài chiêu gây chuyện, đặc biệt là không muốn làm chút ít quần là áo lượt sự tình, bằng không thì hậu quả. Triệu đại ngươi cứ yên tâm đi, nếu ai dám nháo sự, ta cái thứ nhất đem hắn thu thập, hắc hắc. Trình Sử Mặc tiếp nhận Triệu Thần mà nói mảnh vụn. Thế nhưng mà Triệu đại, Tiết Vạn Triệt như thế nào tại Định Châu, bệ hạ không vào thành, cũng là bởi vì cái này Tiết Vạn Triệt a. Trình Sử Mặc lại nhỏ, âm thanh hỏi câu. Chương 968, thoạt nhìn tựu đặc biệt cần ăn đòn. Trình Sử Mặc cảm giác có chút kỳ quái. Tiết Vạn Triệt với tư cách Lý Nguyên Cát thủ hạ, lúc trước hoàng đế liền có lẽ đối với hắn đuổi tận giết tuyệt mới được là. Như thế nào hôm nay hoàng đế còn không dám tiến Định Châu thành? Tốt rồi, đều đi nghỉ ngơi đi. Triệu Thần cũng không cùng bọn họ nhiều lời. Những chuyện này vẫn không thể lại để cho bọn hắn biết được. Dù sao nói như thế nào, Lý Nguyên Cát sinh tử, đối với hoàng đế mà nói là tuyệt đối che giấu. Nếu là Lý Nguyên Cát không chết tin tức truyền ra ngoài, sợ không phải sẽ có người thoát ra khác thường tâm tư. Cái này đối với xã tắc ổn định cực kỳ bất lợi. Triệu Thần tuy nhiên không thế nào quan tâm những này, nhưng cũng không thể khiến chính mình trở thành cái làm loạn ngọn nguồn. Mọi người tán đi, riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi. Mấy ngày liên tiếp bôn ba, lại tăng thêm trên đường trời mưa, ai đều sẽ cảm giác lấy mỏi mệt. Đơn giản ăn cơm xong, Triệu Thần đã ở gian phòng ngủ lại. Tiết phủ, Tiết Vạn Triệt vừa mới nhắn nhủ hết quý phủ gần đây ăn bài, liền chứng kiến quý phủ quản gia vội vàng đi vào sân nhỏ. Bình lui cả đám, Tiết Vạn Triệt trở lại thư phòng, ngồi xếp bằng xuống, chậm gì gì nhấp một ngụm trà, lúc này mới nhìn về phía quản gia. Xảy ra chuyện gì? Tiết Vạn Triệt mở miệng hỏi. Chủ nhà, nội thành đã đến người xa lạ, bọn hắn có người thốt ra chủ nhà danh tự, tiểu nhân muốn, bọn hắn hẳn là Trường An đến. Quản gia cùng Tiết Vạn Triệt nói ra. Trình Sử Mặc tại Định Châu nội thành vừa nói ra tên Tiết Vạn Triệt, liền có người bẩm báo Tiết phủ quản gia. Tiết Vạn Triệt tại Định Châu thanh danh không tệ, các dân chúng nâng lên hắn, đó cũng là Tiết tướng quân, nơi nào sẽ có người gọi thẳng tên của hắn. Triệu Thần bọn người mặt lạ hoắc, tự nhiên là đơn giản cũng sẽ bị người chú ý. Tốc độ rất nhanh, xem ra là thẳng đến ta Định Châu đến. Tiết Vạn Triệt nhàn nhạt nói ra. Trên mặt cũng không thấy những thứ khác bất luận cái gì dị sắc. Bọn họ đều là những người nào? Có thấy hay không hoàng đế? Tiết Vạn Triệt hỏi. Đều là một đám người trẻ tuổi, xem bộ dáng kia, có lẽ cũng chưa tới 20 tuổi, không có chứng kiến hoàng đế, có thể là không nghĩ cùng chủ nhà gặp mặt, cho nên mới chưa đi đến thành. Quản gia giải thích nói, lại cẩn thận suy đoán một câu. Không nghĩ cùng mỗ gặp mặt. Tiết Vạn Triệt lắc đầu. Hắn có thể không tin hoàng đế là ý tứ này. Hoàng đế muốn thật sự không nghĩ cùng mình gặp mặt, cái kia trước khi tựu cũng không ba phen mấy bận lại để cho chính mình đi Trường An. Hắn không hiện ra, tám phần là có những thứ khác nguyên do. Đầu lĩnh có phải hay không gọi Triệu Thần? Lời đồn đãi kia ở bên trong, là hoàng đế nhi tử chính là cái kia. Tiết Vạn Triệt hỏi. Tấn Dương truyền tới lời đồn đãi, không chỉ có riêng tại thành Trường An truyền lưu. Toàn bộ đại đường lãnh thổ quốc gia dân chúng, có lẽ đều là nghe nói cái này lời đồn đãi. Tiết Vạn Triệt trong nội tâm cũng là cực độ hiếu kỳ. Năm đó bày mưu nghĩ kế Tần Vương, vậy mà hội tại con mình tại đây lật ra xe. Liền nhi tử đều nghĩ sai rồi. Cái này nếu là thật, sợ là muốn trở thành một cái thiên đại chê cười. Đầu lĩnh chính là cái áo tơ trắng thiếu niên, nghe nói sinh thập phần tuấn tú, dẫn tới trong thành không ít khuê các nữ tử đi khách sạn thấy chân dung. Tiểu thư làm sao vậy? Tiết Vạn Triệt sắc mặt khẽ biến. Hắn Tiết Vạn Triệt năm nay 40 tuổi, dưới trướng có một đứa con gái, ngày bình thường cũng là bị hắn bảo bối không được. Cái này muốn là theo chân những cô gái kia đồng dạng, chạy tới bên ngoài khách sạn. Vậy hắn Tiết Vạn Triệt mặt còn muốn hay không hả? Bất quá nhà hắn con gái, từ trước đến nay cũng không phải như thế nông cạn chi nhân, theo đạo lý có lẽ. Không có, tiểu thư hôm nay ra khỏi thành, còn không có trở về, có phải hay không phái người đi đón một chút? Quản gia đã đến cái thở mạnh, nghe Tiết Vạn Triệt thẳng nhíu mày. Cái này còn phải hỏi. Tiết Vạn Triệt xem như thở phào một cái. Vừa rồi hắn còn lo lắng nữ nhi của mình thật sự đi khách sạn. Cũng may, chỉ là ra khỏi thành còn chưa trở về. Nói cho người phía dưới, chăm chăm vào những người kia động tĩnh. Tiết Vạn Triệt khua tay nói. Quản gia rời đi, Tiết Vạn Triệt nhíu chặt lông mày thủy chung không có buông ra. Hắn rất ngạc nhiên, hoàng đế không vào thành, lưu ở ngoài thành, đến cùng ý đồ ở đâu? Là ở uy hiếp hắn Tiết Vạn Triệt hay là cái gì? Tiểu thư, chơi một ngày, cái lúc này mới trở về, đợi tí nữa ta sẽ bị chủ nhà trách cứ. Trạng vạng tối, cửa thành một chiếc xe ngựa hướng nội thành chậm rãi mà đi. Cửa thành dân chúng đều là chủ động nhượng bộ đến một bên, lại để cho xe ngựa đi đầu vào thành. Trong xe ngựa, Tiết phủ tiểu nha đầu nhìn xem bên cạnh một nhu con gái yếu ớt, trên mặt lộ ra vẻ làm khó. Tiết Vạn Triệt vốn là đáp ứng làm cho các nàng ra khỏi thành đi vừa đi, buổi trưa về sau liền trở về thành. Hôm nay cũng đã dở thân. Lúc này đi nàng cái này, tiểu nha hoàn vẫn không thể cho chủ nhà Tiết Vạn Triệt răn dạy chết. Phụ thân nói rất đúng, buổi trưa về sau. Hiện tại giờ thân, xác thực là buổi trưa về sau a. Tiết gia tiểu thư cười nói. Dịu dàng trung mang theo một tia u buồn. Tiểu thư, lời này hay là chính ngươi cùng chủ nhà nói đi. Chủ nhà không thu thập ngươi, còn không thu thập ta cái này tiểu nha hoàn. Nha hoàn tiểu thúy quyệt miệng, xốc lên xe ngựa rèm, xem hướng ra phía ngoài đường đi. Tiết gia tiểu thư không nói lời nào. Đã về trễ rồi, phụ thân tự nhiên là không tránh khỏi dừng lại thuyết giáo. Có thể thu thập ai, cũng là sẽ không đâu. Tại Định Châu Thành sinh hoạt tầm 10 năm, cũng không thấy hắn đối với bình thường dân chúng như thế nào. Ai, tiểu thư, ngươi xem phía trước người nọ đang làm gì đó, giật đồ ai. Tiểu thúy đột nhiên chỉ vào bên ngoài cùng Tiết gia tiểu thư hô. Tiết gia tiểu thư hướng mặt ngoài nhìn lại, nhưng lại khách khí mặt một trung niên nam tử đã đoạt một tuổi trẻ người túi tiền, hướng cạnh mình chạy như điên mà đến. Mấu chốt là, cái này giật đồ trung niên nam tử, Tiết gia tiểu thư còn nhận thức. Đúng là bọn hắn Tiết gia quản gia. Đi theo phụ thân nàng bên người tầm 10 năm thân tín. Lý thúc hắn. Tiết gia tiểu thư còn chưa nói xong lời nói, tự chứng kiến mới vừa rồi bị đoạt tiền túi người tuổi trẻ kia, sau lưng đột nhiên nhảy lên đi ra một đám người. Mỗi người niên kỷ thoạt nhìn cũng không phải rất lớn, nhưng vội vàng một mắt đi qua, là được có thể nhìn ra những người này không có một cái nào đơn giản mặt hàng. Tiểu thư, Lý quản gia hắn làm gì vậy? Tiểu Thúy đều muốn gấp khóc. Đường đường Tiết phủ quản gia, như thế nào còn làm nổi lên bên đường cướp bóc sống? Còn bị các nàng bắt gặp. Cái này đến lúc đó nếu như bị bắt được, các nàng là chỉ chứng nhận hay là không chỉ chứng nhận? Ai? Sa phu một đạo thật dài kinh nghi tiếng vang lên. Đón lấy xe ngựa rồi đột nhiên nhoáng một cái, kéo xe mã một tiếng si, si, âm thanh. Về sau bên ngoài là được truyền đến một tiếng quát lớn. Người đặc biệt sao mà mẫm a, cố ý chống đỡ lão tử đường đi không phải? Tiểu Thúy coi chừng mắt nhìn sau lưng, sớm đã không thấy Tiết phủ quản gia tung tích. Lại nhìn phía trước, hơn 10 người trẻ tuổi đã xông tới. Mắng chửi người chính là vẻ mặt râu quai nón đại hán. Nhiều như vậy người, cũng tự trước mắt cái này đại hán thoạt nhìn không thế nào tuổi trẻ. Rõ ràng là các ngươi kinh ngạc ta cái này mã, sao còn quái khởi ta đã đến. Sa phu nhảy xuống xe ngựa, cùng trước mặt cái kia đại hán râu quai nón lý luận. Tiểu thư, sẽ không đánh nhau a, bọn hắn nhiều người như vậy. Tiểu Thúy cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra quan sát tình huống bên ngoài. Trước mặt những người này tuy nhiên là mặt lạ hoắc, nhưng nhìn mà bắt đầu, tự không giống như là như thế nào tốt trêu chọc. Đặc biệt là đứng ở chính giữa chính là cái kia, đã bị đoạt túi tiền, đến bây giờ cũng một câu chưa nói. Chung quanh những người khác dùng hắn làm trung tâm. Xem ra tự không thế nào tốt trêu chọc bộ dáng. Tiểu thư, ngươi xem trung gian tên kia, lớn lên cũng không tệ lắm, có thể cái kia một trương mặt chết, thoạt nhìn tự đặc biệt cần ăn đòn. Tiểu Thúy cùng Tiết gia tiểu thư nhà rãnh nói. Tiết gia tiểu thư xốc lên màn cửa một góc, mắt nhìn Tiểu Thúy nói thiếu niên kia, lại nhanh chóng buông rèm. Phun nói, ngươi nếu bị người đoạt tiền, còn sẽ có sắc mặt tốt sao? Chương 969, đi Tiết phủ, tìm Tiết Vạn Triệt lấy tiền. Triệu Thần là không nghĩ tới, chính mình nghỉ ngơi tốt về sau, nghĩ ra được khách sạn dạo chơi. Tuy nhiên gánh vác Lý lão đầu chờ mong, nhưng cũng không thể bạc đãi mình không phải là. Nghĩ đến cũng đi ra lãnh hội một ít Định Châu phong thổ. Nhưng này vừa đi ra khách sạn, chuyển cái thân tựu cho người thuận đi tiền của mình cái túi. Định Châu phong thổ có thể thật sự không được tốt lắm. Nào có thứ nhất là cướp người túi tiền. Triệu Thần lúc ấy tự mời đến một đám chính, đang uống rượu đánh cái giám thư viện mọi người. Trình Sử mặc đó là xung trận ngựa lên trước, nhưng lại không muốn bị một chiếc xe ngựa cho ngăn trở một chút. Cái này tốt rồi, tiền không có, người cũng chạy. Ta nói ngươi lão đầu này, vừa rồi ngươi nếu không cố ý đem cái kia đầu ngựa cho đừng một chút, ta đều bắt được cái kia kẻ trộm. Nói, ngươi có phải hay không cùng cái kia kẻ trộm là cùng? Trình Sử Mặc có thể rất là sinh khí. Trộm thứ đồ vật đều trộm được Triệu Thần trên người, mấu chốt là hắn còn lại để cho người trốn thoát. Triệu Thần cùng thư viện nhiều người như vậy đều nhìn xem, hắn Trình Sử Mặc về sau còn thế nào dơ lên được rất tốt đầu. Ngươi người này như thế nào không giảng đạo lý, rõ ràng là các ngươi nhiều người như vậy, quấy nhiễu lập tức, cho nên mới hướng bên cạnh chạy. Lão đầu tử còn không có trách các ngươi mạnh mẽ đâm tới, quấy nhiễu tiểu thư nhà chúng ta. Ngươi còn dám ác nhân cáo trạng trước. Sa phu rõ ràng không sợ hãi Trình Sử Mặc, kiên cường vô cùng. Phía sau hắn trong xe ngựa thế nhưng mà Tiết phủ đại tiểu thư. Nếu đắc tội nàng, Tiết Vạn Triệt với tư cách Định Châu có uy tín danh dự đích nhân vật, cái kia tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Mấy cái người ngoại lai mà thôi, còn có thể như thế nào hung hăng càn quấy. Tuy nhiên không biết vì sao đường đường Tiết phủ quản gia vì sao cướp người tiền tài, có thể chỉ cần giúp Lý quản gia một tay, hắn người phu xe này. Về sau cuộc sống gia đình tạm ổn nói không chừng hội sống khá giả không ít. Người đặc biệt sao? Trình Nhị. Triệu Thần hô ở tự muốn động thủ thu thập người Trình Sử Mặc, đi đến phía trước. Triệu Đại, lão già này. Trình Sử Mặc nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải Triệu Thần ở bên cạnh, hắn đã sớm một cước lên rồi. Trình Sử Mặc từ trước đến nay tự chịu không nổi cái này khí. Huống chi hay là trước mắt xe này phu chủ động cùng bọn họ khó xử. Triệu Thần khoát tay, nhìn về phía xa phu sau lưng xe ngựa. Xe ngựa không có động tĩnh. Trong xe ngựa ngồi chính là Tiết gia tiểu thư a. Triệu Thần cùng trong xe ngựa nói ra. Mã rèm xe xốc lên một cái sừng, nha hoàn Tiểu Thúy thò đầu ra đến. Tại hạ Triệu Thần, đã Tiết gia tiểu thư lúc này, liền cùng Tiết tướng quân chuyển lời, ngày mai buổi sáng, Triệu Thần hội đến nhà bái phòng. Triệu Thần cùng xe ngựa có chút chắp tay, cũng không ngừng lưu, cùng Trình Sử Mặc vẫy tay, là được đi về. Triệu Đại, người nọ tám phần là nhận thức xe này phu. Lão già kia tựu là cố ý đánh chống đỡ chúng ta đi đường. Trình Sử Mặc gặp Triệu Thần không truy cứu bị trộm đi tiền tài sự tình, cái này trong nội tâm rất là không vui. Trộm Triệu Thần túi tiền, đây không phải là đánh mặt của bọn hắn sao? Tiên sinh, túi tiền đều ném đi, không phải có lẽ đi báo quan sao? Trưởng tôn trùng nhíu mày, không biết rõ Triệu Thần ý định. Đúng, báo quan mà nói, chúng ta đem thân phận vừa lộ, cái này Định Châu đô đốc vẫn không thể tận tâm tận lực cho chúng ta đem tiền tình trở về. Ngụy Thúc Ngọc cũng là gật đầu, cho rằng trưởng tôn trùng đề nghị rất có tất yếu. Tuy nhiên bọn hắn không phải cái gì đại quan, nhưng là bọn hắn bậc cha chú đúng vậy a. Tùy tùy tiện tiện một cái đều là quốc công. Định Châu đô đốc muốn thăng quan, dù sao cũng phải nịnh bợ một chút bọn hắn. Không cần, ngày mai đi Tiết phủ, tìm Tiết Vạn Triệt cầm tiền này. Triệu Thần khoát tay, cười nói. Tiểu thư, cái kia Triệu. Triệu Thần hắn là cái gì địa vị, làm sao biết thân phận của chúng ta? Một ngụm tự nói ra tiểu thư là Tiết phủ người. Xe ngựa tiếp tục hướng Tiết phủ đi tới. Tiểu Thúy mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ cùng Tiết gia tiểu thư hỏi. Tiết gia tiểu thư trên mặt lại là hiện lên một vòng thần sắc lo lắng. Nói, Triệu Thần, cái tên này ngươi không có nghe nói. Ngươi ngày bình thường muốn ta giảng cho ngươi nghe Thạch Đầu Ký, xuất từ Vong Ưu Thư Cục, mà Vong Ưu Thư Cục chủ nhân là được Triệu Thần. Mọi người đều nói Thạch Đầu Ký là Triệu Thần ghi, có thể Thạch Đầu Ký trang tên sách lên. Triệu Thần nói, Thạch Đầu Ký là sao chép tiền nhân. Như thế, có thể nhớ tới cái này Triệu Thần lai lịch. Tiết gia tiểu thư nhìn qua Tiểu Thúy, trùng trùng điệp điệp thở dài. Định Châu cùng Trường An cũng không tính quá mức xa xôi. Với tư cách Tiết gia tiểu thư, biết đến tin tức luôn so người khác nhiều chút ít. Vong Ưu Thư Cục chi nhánh đã sớm chạy đến Định Châu. Nếu là thư cục gia mới đích thoại bản, Tiết gia tiểu thư cũng sẽ biết lại để cho Tiểu Thúy đi mua đến xem. Thạch Đầu Ký loại này kỳ thư, đúng là một thiếu niên viết. Dù là Triệu Thần nói là mình sao chép, có thể sao chép ai? Dù sao bọn hắn chưa từng nghe nói qua như vậy một quyển sách. Như thế kỳ nhân, hôm nay vậy mà đã đến Định Châu Thành, hơn nữa tự đứng ở trước mặt mình. Tiết gia tiểu thư lo lắng, hoàng đế cũng tới Định Châu. Cái kia cha của nàng cha Tiết Vạn Triệt. Lão mã, nhanh chút ít hồi phủ. Tiết gia tiểu thư cùng Sa Phu hô. Được rồi, tiểu thư ngài ngồi vững vàng. Cha, tiên sinh thật sự nói như thế. Nhi tử ta cũng không có nửa câu thêm mắm thêm muối. Thành bên ngoài trong trấn, Lý Khác cùng Lý lão đầu báo cáo lấy hôm nay tình huống. Thế nhưng mà đem Triệu Thần muốn ngày mai muốn đi Tiết phủ bái, phỏng sự tình đem nói ra một cái thông thấu. Tiểu tử kia muốn làm gì, bái phỏng Tiết Vạn Triệt, đem chấm bán đi. Lý lão đầu nhíu mày. Nguyên bản còn ngồi xếp bằng lấy gặm thịt dê, cái này cũng là ngồi không yên. Lý lão đầu không nghĩ vào thành, là được không muốn làm cho Tiết Vạn Triệt sớm, như vậy đã biết rõ chính mình đã đến Định Châu Thành. Dùng Tiết Vạn Triệt kín đáo, chính mình vị hoàng đế này vừa xuất hiện, tất nhiên sẽ khiến cho hắn cảnh giác. Nhưng là bây giờ tốt, Triệu Thần trực tiếp một chiêu cho hắn làm về đến nhà. Bái phỏng Tiết Vạn Triệt, đó không phải là nói cho Tiết Vạn Triệt, hắn Lý Thế Dân cũng đã đến Định Châu. Loại tình huống này, Tiết Vạn Triệt vẫn không thể đề phòng gắt gao. Bọn hắn như thế nào có thể hỏi ra Lý Nguyên các tình huống? Cái gì bán đi? Lý Khác ngây người. Trẫm nói, ngươi như vậy bán đứng Triệu Thần, không sợ hắn biết nói. Hoàng đế nhìn xem Lý Khác, hỏi. Không sợ à, là tiên sinh để cho ta nói cho cha ngươi. Nói cho cha ngươi thông cái khí, bảo ngày mai cho dù cha ngươi không cùng lúc đi, cũng phải nhường ngươi có chửa lâm hắn cảm giác. Lý Khác xem chuẩn trên mặt bàn để đó thịt dê, nhanh chóng lay tiếp theo khối lớn. Cha, ta đi rồi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai ta tới nữa nói cho người biết tiên sinh mới nhất hướng đi. Ngoài cửa truyền đến Lý Khác thanh âm. Lý lão đầu nhíu mày. Hắn không biết rõ Triệu Thần rốt cuộc là cái gì nghĩ cách. Đưa hắn vị hoàng đế này đã đến Định Châu tin tức nói cho Tiết Vạn Triệt. Đây không phải là đánh rắn động cỏ à? Hắn vẫn chờ theo Tiết Vạn Triệt tại đây biết nói Lý Nguyên Cát tung tích. Làm sao lại? Lý lão đầu muốn tự mình đi hỏi Triệu Thần rốt cuộc là cái gì nghĩ cách. Lại lo lắng phá hủy Triệu Thần kế hoạch. Dù sao... Lý lão đầu chính mình cũng không biết Triệu Thần kế hoạch tiếp theo là cái gì. Đã trầm mặc một lát, hoàng đế lại đột nhiên sắc mặt lạnh nhạt. Hắn cảm thấy chính mình hoàn toàn không cần phải lo lắng cái này cái kia. Dù sao mặc kệ Triệu Thần làm cái gì, hắn đều cho mình đem lời nhắn nhủ nhiệm vụ hoàn thành. Về phần dùng phương pháp gì, hắn hoàng đế quản nhiều như vậy làm gì? Muốn vỡ đầu túi, còn không bằng thật vui vẻ ăn chút ít nướng thịt dê thịt. A, hương. Tuy nhiên không kịp Triệu tiểu tử đích tay nghề. Nhưng là có khác một phen tư vị. Trong phòng, truyền đến Lý lão đầu vui thích thanh âm. Nghe cùng Lý Khác thay đổi nhiệm vụ, giờ phút này đang tại phụ trách cho hoàng đế cảnh giới La Thông, đó là khóe miệng quất thẳng tới rút. Chương 970, ngươi cái này thật đúng là có một tay. Tiết gia tiểu thư vừa trở lại Tiết phủ, liền chứng kiến cha của mình cha Tiết Vạn Triệt đứng tại sân nhỏ chờ đợi mình. Phụ thân, Tiết gia tiểu thư cùng Tiết Vạn Triệt phúc lễ. Sau lưng nha hoàn Tiểu Thúy liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Vốn đã nói đã qua giữa chưa trở về phủ, kết quả hiện tại thiên đều nhanh muốn hắc các nàng mới vừa về. Tiết Vạn Triệt sẽ không thu thập nữ nhi bảo bối của mình, còn sẽ không thu thập nàng cái này tiểu nha hoàn nha. Có thể tiểu thúy cũng không có biện pháp không phải. Tiểu thư nhà mình tuy nhiên thoạt nhìn nhu nhược, có thể tính tình này nhưng cũng là bướng bỉnh vô cùng. Nếu thật là so sánh hăng say đến, thật đúng là không có mấy người có thể thuyết phục nàng. Ngươi còn biết trở về, chậm một chút nữa, cửa thành đều đóng. Tiết Vạn Triệt Dương cả giận nói. Tuy là trách cứ, nhưng cũng là không nhẹ không trọng. Hắn là một cái như vậy con gái theo bên người, như thế nào hội không nhìn trọng. Tự hơi chút đã chậm một chút như vậy điểm nha. Tiết gia tiểu thư lôi kéo Tiết Vạn Triệt cánh tay, chu mỏ nói. Ngươi nha đầu kia. Tiết Vạn Triệt rõ ràng cầm nữ nhi của mình một chút biện pháp cũng không có. Hôm nay không có phát sinh chuyện gì à? Tiết Vạn Triệt lại mắt nhìn nữ nhi bảo bối của mình, hỏi. Không có việc gì, tự là trở về trên đường, gặp một ít người kỳ quái. Người kỳ quái? Tiết Vạn Triệt nhíu mày. Đúng vậy chủ nhà, những người kia cực kỳ kỳ quái, một chút tự nói ra chúng ta là Tiết gia người. Còn nói ngày mai muốn tới bái phòng chủ nhà. Tiểu Thúy là cái người nói đớt, trong nội tâm giấu không được bí mật. Bái phòng chúng ta Tiết gia. Tiết Vạn Triệt mày nhíu lại càng chặt. Phụ thân, người nọ nói hắn gọi Triệu Thần, con gái xem hắn khí độ, có lẽ tự là thành Trường An chính là cái kia Triệu Thần. Tiết gia tiểu thư bổ sung nói. Triệu Thần. Tiết Vạn Triệt sắc mặt chợt lạnh xuống, truy vấn, ngươi cùng hắn đã gặp mặt. Chưa từng, chỉ là hắn liếc thấy đi ra, chúng ta tới tự Tiết gia, như thế cực kỳ kỳ quái. Phụ thân, cái kia Triệu Thần, thật sự cực kỳ lợi hại. Tiết gia tiểu thư nói ra. Triệu đại, làm sao ngươi biết đó là Tiết gia tiểu thư xe ngựa? Còn có, ngươi ngày mai đi bái phòng Tiết Vạn Triệt làm cái gì? Ngươi có lẽ không biết Tiết Vạn Triệt à? Trong khách sạn, Trình Sử Mặc liên tục truy vấn lấy Triệu Thần. Bị người đoạt đi túi tiền, Trình Sử Mặc đều là Triệu Thần sốt ruột. Hết lần này tới lần khác là Triệu Thần chính mình, vậy mà một điểm động tĩnh đều không có. Còn muốn đi bái phòng Tiết Vạn Triệt. Chẳng lẽ lại Tiết Vạn Triệt còn khả năng giúp đỡ hắn đem túi tiền tìm trở về, hay sao? Cái kia Tiết ra xe ngựa trên đường thời điểm, hai bên dân chúng đều là chủ động nhường đường. Dựa theo cái kia xe ngựa quy chế, rõ ràng không phải Định Châu nội thành quan viên. Cái kia có thể bị các dân chúng như thế né tránh, ngoại trừ Tiết phủ xe ngựa, có lẽ lại không có những người khác. Về phần tiên sinh là làm thế nào biết cái kia trong xe ngựa ngồi chính là Tiết gia tiểu thư, ta đây có thể không nghĩ ra được. Nói không chừng a, là chúng ta tiên sinh đã sớm đối với con gái người ta có mưu đồ mưu, muốn cho ta tìm tiểu sư mẫu. Phòng Di Trực ở một bên phát biểu ý kiến của mình. Cuối cùng một câu, rồi lại là ở chế nhạo Triệu Thần. Dù sao bất kể nói thế nào, Triệu Thần mới mở miệng tự hỏi người có phải hay không Tiết gia tiểu thư, thật sự là có chút kỳ quái. Cảm giác giống như là sớm đã biết rõ thân phận của đối phương bình thường. Tiên sinh, không có nhìn ra, ngươi cái này thật đúng là có một tay a. Lý Khác từ bên ngoài đẩy cửa tiến đến, trên mặt mang theo vẻ trêu tức. Hắn tự thích xem đến Triệu Thần xấu mặt. Triệu Thần cũng không để ý hắn. Biết nói mã ngồi trên xe chính là Tiết gia tiểu thư, đó là bởi vì hắn chứng kiến Tiết gia tiểu thư xốc lên mảnh vải rác xem bên ngoài bên mặt. Ở đâu là những, này e sợ cho thiên hạ bất loạn ra hỏa như vậy suy đoán. Tin tức đều truyền đến. Triệu Thần nhìn về phía Lý Khác. Truyền đến, tiên sinh ngươi khoan hãy nói, lão tía nghe được ngươi ngày mai muốn đi Tiết phủ, lúc ấy sắc mặt tự thay đổi. Bất quá kỳ quái chính là, đằng sau lão tía lại cái gì cũng chưa nói. Lý Khác lắc đầu. Hắn dù sao là không rõ ràng lắm Triệu Thần cùng hoàng đế của mình, lão tía tại đánh cái gì liếc mắt đại khái. Hai người này trên đường đi đều là kỳ kỳ quái quái. Cảm giác luôn luôn bí mật gì tại giấu giếm của bọn hắn. Tốt rồi, đã biết, ngày mai các ngươi như trước riêng phần mình hoạt động. Triệu Thần gật đầu. Ngày mai hắn lấy được Tiết phủ, tìm Tiết Vạn Triệt hảo hảo tâm sự. Lý Nguyên Cát Hạ Lạc có thể hỏi tinh tường tốt nhất, hỏi không đến, vậy được hướng hạ một chỗ đi nha. Cũng không thể một mực ở lại Định Châu không phải. Huống hồ, Triệu Thần đối với Lý Lão Đầu tìm được Lý Nguyên Cát sự tình, cũng không thế nào coi được. Lý Nguyên Cát coi như là còn sống. Hiện tại cái này đều đi qua đã nhiều năm như vậy, cũng không thấy hắn có một động tĩnh. Vậy khẳng định là không muốn sẽ cùng Lý Lão Đầu tương kiến. Mọi người tán đi, Trình Sử Mặc nhưng lại lấy không đi. Hôm nay chưa cho Triệu Thần đem túi tiền cướp về, trong lòng của hắn rất là không được tự nhiên. Triệu Đại, đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai giữa trưa, ngươi cùng ta cùng nhau đi Tiết phủ, đem tiền cầm lại đến là được. Triệu Thần khoát tay cười nói, Tiết phủ lấy tiền. Trình Sử Mặc rất là kỳ quái. Tiền kia không phải cho người cướp đi, như thế nào đi tìm Tiết Vạn Triệt lấy tiền? Kỳ kỳ quái quái. Phụ thân, con gái cũng nghe nói, lần này hoàng đế đi tuần Giang Nam. Mà cái này Triệu Thần là hoàng đế hôm nay nhất tin một bể chi nhân, hắn đi vào chúng ta Định Châu, chẳng phải là ý nghĩa hoàng đế cũng tới tại đây. Hoàng đế đến Định Châu, phụ thân ngài có thể bị nguy hiểm hay không? Dùng qua bữa tối, Tiết gia tiểu thư thật sự là kềm nén không được chính mình nội tâm sầu lo. Chạy đến thư phòng, cùng Tiết Vạn Triệt hỏi, mà bắt đầu. Tiết gia tiểu thư biết nói cha mình dĩ vãng sự tình, tự nhiên cũng sẽ biết lo lắng, hoàng đế lần này tới Định Châu, là tới đuổi tận giết tuyệt. Tiết Vạn Triệt cười nhìn trước mắt con gái, nói ra, sẽ không đâu, hoàng đế nếu tới giết ta, cần gì phải tự mình tới. Còn có, cái kia Triệu Thần cũng không phải là người tốt lành gì, người cũng không nên cùng hắn có cái gì liên quan đến. Tiết gia tiểu thư kỳ quái nhìn mình phụ thân. Hắn còn không có cùng Triệu Thần đã gặp mặt, làm sao lại biết nói Triệu Thần không phải người tốt lành gì. Hơn nữa, xem Triệu Thần tại Trường An truyền tới sự tình, tựa hồ cũng không phải cái gì người xấu. Ngươi còn nhỏ, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, dù sao ngươi nhớ kỹ, hoàng đế người bên cạnh cũng không phải người tốt lành gì là được. Tiết Vạn Triệt nói xong, một cây tử đánh chết một đám người. Tiết Vạn Triệt đối với chuyện năm đó hay là không bỏ xuống được. Cái này trong nội tâm đối với hoàng đế hận ý thế nhưng mà không sao cả yếu bớt. Bằng không thì hoàng đế mấy lần ưng thuận quan to lộc hậu, hắn vì sao đều không tâm động. Cái kia phụ thân, ngày mai cái kia Triệu Thần đến quý phủ, là tới làm gì? Tiết gia tiểu thư lại hỏi. Là phụ thân lại để cho hắn đến. Tiết Vạn Triệt cười nói. Phụ thân lại để cho hắn đến. Tiết gia tiểu thư nhíu mày. Chẳng lẽ là mình phụ thân sớm cùng Triệu Thần lần lượt mời, cho nên Triệu Thần mới có thể. Không phải ngươi muốn cái kia giống như... Tựa hồ nhìn ra nữ nhi của mình trong lòng nghĩ pháp, Tiết Vạn Triệt cười khoát tay. Quản gia là phái ta đi cố ý đoạt Triệu Thần túi tiền. Phụ thân cố ý. Tiết gia tiểu thư càng là tắc lưỡi. Nàng trước khi tự cảm thấy kỳ quái, nhà mình quản gia như thế nào êm đẹp trên đường cướp người túi tiền. Ta chính là muốn nhìn một chút cái kia Triệu Thần, đến cùng phải hay không theo như đồn đãi khó như vậy đối phó. Hiện tại xem ra, tên kia quả thật bất phàm. Vậy mà như vậy nhanh chóng đã biết rõ. Đoạt hắn túi tiền chính là ta Tiết phủ chi nhân. Tần Vương vận khí quả thực không tệ, năm đó có Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, ngày nay lại có cái này Triệu Thần. Cái này Triệu Thần, so với hai người kia, tại trình độ nhất định thượng thậm chí có hơn chứ không kém. Tiết Vạn Triệt nhìn qua phía trước, sâu kín thở dài. Chương 971, con đường phía trước không thông, leo tường tiến đến. Định Châu Thành cũng không có bởi vì nhiều hơn mấy một bộ mặt lạ hoắc, mà có bất kỳ thay đổi nào. Trời vừa sáng, Định Châu Thành cửa mở ra. Thành bên ngoài dân chúng liền chọn lấy chọn tốt đồ ăn vào thành buôn bán. Thiên khí tuy nhiên rét lạnh, xanh mơn mởn rau cỏ lại trông rất đẹp mắt. Triệu Thần theo gian phòng đi ra, là được không thấy Lý Khác bọn người tung tích. Chỉ có Trình Sử Mặc một người ngồi ở khách sạn lầu 1. Gặp Triệu Thần xuống lầu, Trình Sử Mặc lập tức chạy ra đón chào. Trong tay còn cầm một phần thiếp mời. Phía trên tự viết một cái tiết chữ. Vừa rồi Tiết phủ người đưa tới. Trình Sử Mặc đem thiếp mời đưa tới Triệu Thần trong tay, nói ra. Trình Sử Mặc vừa rồi ngồi ở chỗ này đợi Triệu Thần, liền là có người đưa tới cái này thiếp mời. Triệu Đại, tình huống như thế nào a? Tiết Vạn Triệt còn mời ngươi đến quý phủ đây. Trình Sử Mặc nhíu mày. Tiết Vạn Triệt với tư cách ngày xưa Tề Vương bộ hạ cũ, đối với đương kim hoàng đế nhất định là có câu oán hận. Cái kia với tư cách hoàng đế bên người nhất được sủng ái tín Triệu Thần, đi đến Tiết Vạn Triệt quý phủ, liền xem như Tiết Vạn Triệt không động thủ. Những cái kia hứa khó xử, luôn không thể tránh khỏi. Nếu không ta không đi, Trình Sử Mặc trong lòng vẫn là lo lắng. Dù sao Tiết phủ là Định Châu rắn rít địa phương, bọn hắn thủ đoạn lại cứng rắn, vậy cũng làm cho bất quá Tiết Vạn Triệt không phải. Nếu chạy tới Tiết phủ, Triệu Thần đã xảy ra chuyện gì, hắn trở về như thế nào giao cho. Đi, hôm qua đoạt ta túi tiền người, nghĩ đến là Tiết Vạn Triệt cố ý phái ra, mặc dù không rõ ràng lắm hắn cụ thể dụng ý, bất quá, tiền này vẫn phải là cầm lại đến. Triệu Thần khoát tay, là được hướng bên ngoài khách sạn đi đến. Ai, Triệu Đại. Trình Sử Mặc hô câu, liền nhanh đuổi theo mau. Đầu mùa xuân mặt trời cũng không thế nào nóng bỏng. Ngược lại làm cho người cảm giác một hồi ấm áp. Gió nhẹ nhẹ phẩy, có chút thoải mái dễ chịu thích ý, thực sự lại để cho người rất cảm thấy buồn ngủ. Định Châu Thành tuy nhiên không thể so với Trường An phồn hoa, lại cũng thật là náo nhiệt. Trên đường lầu các san sát nối tiếp nhau, phố thành phố mọc lên san sát như rừng. Vong Ưu thư cục thể hiện rồi cực lớn tài lực, tại Định Châu Thành náo nhiệt nhất trên đường, độc chiếm nửa cái phố. Một mắt trông đi qua, đều là ăn mặc nho sinh trang phục đích đám học sinh tại xếp hàng, chờ mua Vong Ưu thư cục sách vở. Cũng không có thiếu đại gia đình nha hoàn ở bên ngoài xếp hàng. Nghĩ đến là mua được cho các nàng tiểu thư. Tiểu Thúy, hôm nay lại đến đem cho các ngươi tiểu thư mua thoại bản. Đội ngũ mặt sau cùng, có người cùng Tiết gia tiểu thư nha hoàn nói ra. Ai, còn không phải sao? Tiểu thư gần đây thích xem những cái kia hồ yêu cùng thư sinh cố sự, cái này không vội vàng ta tới bán nha. Không nghĩ tới, nhiều người như vậy, cái này được sắp xếp tới khi nào đi. Tiểu Thúy cùng người phàn nàn lấy. Ai, tiểu thư nhà ta cũng giống như vậy, nói cái kia nữ quỷ tiểu xinh đẹp cùng thư sinh chữ thải thần đùa giỡn quá dễ nhìn, đặc biệt tưởng nhớ sau khi biết mặt cố sự, buổi tối hôm qua tự lại để cho ta hôm nay sáng sớm tới mua. Ai biết, những cái thứ này buổi tối hôm qua đều không có trở về, tự ở chỗ này chờ. Bên cạnh một người cũng là phàn nàn lấy. Liêu trai thoại bản đã viết lại 2-3 tháng. Hôm nay mới tại Định Châu Thành đem bán, thời gian thượng cũng là phù hợp. Ai, Tiểu Phương, nói cho người biết một bí mật. Tiểu Thúy đột nhiên thần thần bí bí cùng phía trước nha hoàn nói xong. Bí mật gì? Tiểu thư nhà ngươi có yêu mến lang quân hả? Vậy ngươi há không phải có thể làm thông phòng nha hoàn? Phía trước Tiểu Phương cười trêu nói. Cái gì thông phòng nha hoàn, cái kia đều là thạch đầu ký ở bên trong nói mò. Tiểu Thúy nhéo một cái Tiểu Phương, lại nói, hôm qua ta cùng tiểu thư theo thành bên ngoài trở về, mới vừa vào thành thời điểm, nhìn thấy một người. Ngươi đoán thử coi, hắn là ai? Tiểu Thúy chắp tay sau lưng, một bộ thần thần bí bí bộ dáng. Ai à? Triệu Thần. Tiểu Thúy nhỏ giọng nói ra danh tự. Chính là ngươi trong lòng nghĩ chính là cái kia Triệu Thần. Hơn nữa ta cho ngươi biết, cái kia Triệu Thần, hôm nay sẽ đi bái phỏng chúng ta Tiết phủ. Nói cho ngươi a, cái kia Triệu Thần lớn lên cực kỳ đẹp mắt. Có bản lĩnh, sinh khá tốt xem, lại là hoàng đế bên người người tâm phúc. Ngươi nói, ai có vận khí tốt như vậy, có thể làm phu nhân của hắn a? Tiểu Thúy nhỏ giọng cùng Tiểu Phương cảm thán lấy. Tự nhà này vong ưu thư cục ông chủ, cái kia thành Trường An Triệu Thần. Tiểu Phương rõ ràng tự là không tin. Tiểu Thúy, ngươi không phải đang nói đùa a? Cái kia bọn người vật, như thế nào sẽ đến chúng ta Định Châu Thành? Bên cạnh cũng có người nghe được Tiểu Thúy mà nói, không khỏi nghi vấn bắt đầu. Thế nào lại là hay nói giỡn, ngày hôm qua hắn chính miệng nói, không tin, các ngươi đợi tí nữa đi chúng ta Tiết phủ cửa ra vào nhìn xem ta có hay không đang nói đùa. Tiểu Thúy khẽ nói, Triệu Thần danh khí, xa xa so chính hắn tưởng tượng muốn đại quá nhiều. Vong ưu thư cục thoại bản, tại Định Châu chỉ cần đi ra bán, cái kia trong vòng một ngày tất nhiên sẽ bị bán không còn. Những thoại bản đó, ghi chính là tốt lắm. Rất là đơn giản liền có thể đem người dẫn vào đến thoại bản thế giới. Xem những, này thoại bản người, đều có thể là trong chuyện xưa nhân vật chính cao hứng, tiếc nuối. Bái phòng Tiết phủ. Tiểu Thúy ngươi có thể không có nói đùa. Nếu thật sự là như thế, ta hiện tại trở về đi nói cho tiểu thư nhà ta. Nàng nếu nghe được Triệu Thần đến Định Châu tin tức, khẳng định cao hứng hư mất. Nói không chừng hôm nay mua không được thoại bản đánh cũng không cần đã trúng. Tự nhiên là không có nói đùa. Tiểu Thúy gật đầu. Hôm nay xem bộ dáng này, là mua không được thoại bản rồi, ta cũng hay là về trước đi, hôm qua chỉ là vội vàng thoáng nhìn, hôm nay ta phải hào hào nhìn một cái vị kia nhân vật truyền kỳ. Tiểu Thúy cùng người nói xong, chính mình nhưng lại quay người hướng Tiết phủ trở về. Một đám cho tiểu thư nhà mình mua thoại bản nha hoàn, giờ phút này cũng đều là nhao nhao hướng nhà mình chạy tới. Mua cái gì thoại bản, có thể chứng kiến Triệu Thần đích hình dáng, vậy cũng so cái gì thoại bản trọng yếu hơn. Trong lúc nhất thời, xếp hàng cho mình ra tiểu thư mua thoại bản bọn nha hoàn, tất cả đều chạy hết. Lưu lại một chúng không rõ tình huống Định Châu Thành các thư sinh, mỗi người mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Triệu đại, phía trước tình huống có chút không đúng a. Tiết Vạn Triệt không phải là cái lão sắc quỷ a, hắn bên ngoài phủ trên đường, đứng đầy muôn hình muôn vẻ tiểu cô nương, đều nhìn xem Tiết phủ cửa ra vào. Trình Sử Mặc lo lắng Tiết Vạn Triệt đối với Triệu Thần khiến cho quỷ kế, không nên chính mình đi trước Tiết phủ bên ngoài điều tra một chút. Không nhìn không có việc gì. Xem xét thiếu chút nữa chưa cho hắn hù chết. Tiết phủ bên ngoài trên đường, đứng đấy oanh oanh yến yến mười mấy cái xinh đẹp tiểu cô nương. Xem các nàng trên mặt vẻ cuồng nhiệt, Trình Sử Mặc đều không dám dừng lại. Kẹp lấy cái đuôi sẽ trở lại. Trình Sử Mặc nghĩ đến, người bình thường ra ai sẽ để cho nhiều như vậy tiểu cô nương đứng tại cửa ra vào. Tiết Vạn Triệt, nhất định là cái lão sắc quỷ. Lão già kia tại đây tuyển phi. Nào có ngươi nói như vậy quá tà dị. Triệu Thần cười nói. Đi lên phía trước hai bước, Trình Sử Mặc lại mắt thấy lấy Triệu Thần lui về đến. Đúng không, ta tự nói Tiết Vạn Triệt lão già kia không phải đồ tốt. Trình Sử Mặc nhả rãnh nói. Triệu Thần có chút khó xử. Chính mình có phải hay không vượt qua Tiết Vạn Triệt cái gì hoạt động? Nhiều năm như vậy nhẹ cô nương vây quanh ở hắn cửa nhà, tính toán chuyện gì? Ngươi tự là Triệu Thần. Trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một đạo hùng hậu thanh âm. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp Nhất Hổ Mục nam tử ghé vào đầu tường, ánh mắt xem kỹ chính mình. Kỳ quái chính là, đem làm hắn chứng kiến Triệu Thần tướng mạo thời điểm, ánh mắt mất tự nhiên lập lòe hai cái. Tiết tướng quân. Triệu Thần ngửa đầu, hỏi. Đúng là Tiết mỗ, con đường phía trước không thông, leo tường vào đi. Tiết Vạn Triệt lại mắt nhìn Triệu Thần, xoay người trở về tường nội. Triệu Thần nhíu mày, nào có mời người dự tiệc, còn lại để cho người leo tường đi vào. Nghĩ như thế nào, cái này Tiết Vạn Triệt tựu như thế nào không đáng tin cậy. Chương 972, ngược lại làm cho ngươi tìm sơ hở. Tiết Vạn Triệt cũng sẽ biết không nghĩ tới, cái này em đẹp làm sao lại không hiểu thấu đã đến nhiều người như vậy. Trước khi hắn còn tưởng rằng là hắn nữ nhi bảo bối của mình, mời Định Châu thành quan lại quyền quý gia tiểu thư. Kết quả nhà mình con gái cũng không thấy ra đi, ngược lại là những người kia một mực chắn lấy cửa ra vào. Trong miệng nói xong muốn gặp cái gì Triệu Thần. Cái này Triệu Thần mình cũng còn chưa thấy qua, những cô nương này từ chỗ nào có được mấy cái này tin tức. Tiết Vạn Triệt cũng là không có cách nào, đành phải đổi cái địa phương đi ra. Bằng không thì những cô nương này như ong vỡ tổ xông lại, hắn Tiết Vạn Triệt cũng không biết nên làm sao bây giờ. Dù là hắn Tiết Vạn Triệt tại Định Châu Thành có chút danh vọng, cũng không dám một chút đắc tội nhiều người như vậy ra đại tiểu thư không phải. Tiết Vạn Triệt không có biện pháp, đành phải trèo tường, ngược lại là vừa mới bắt gặp bên ngoài khó xử Triệu Thần. Triệu Thần suy đi nghĩ lại, mặc dù không biết bên ngoài đám kia cô nương là đang làm gì, nhưng cũng là nghe xong Tiết Vạn Triệt mà nói, hai người theo tường vây leo lên trên xuống, cũng là nhẹ nhàng đi vào Tiết Phủ. Trình Sử Mặc mới từ tường vây thượng nhảy đi xuống, liếc thấy đến hôm qua cái kia đoạt Triệu Thần túi tiền người. Cẩu tặc, ngươi đừng chạy. Trình Sử Mặc hét lớn. Tiết Phủ quản gia cũng là không chạy, là được đi theo Tiết Vạn Triệt bên người. Cầm trong tay lấy hôm qua theo Triệu Thần chỗ đó trộm đến túi tiền, rất đắc ý. Xem Trình Sử Mặc sắc mặt càng làm khó dễ xem. Hôm qua hắn còn đang suy nghĩ chuyện này, thầm nghĩ nếu là mình bắt được cái kia kẻ trộm, tất nhiên muốn hắn đẹp mắt. Không nghĩ tới hôm qua cái kia kẻ trộm dĩ nhiên là Tiết Vạn Triệt người bên cạnh. Xem điệu bộ này, Tiết Vạn Triệt là lòng dạ biết rõ. Tám phần hay là Tiết Vạn Triệt chỉ thị cũng nói không chừng. Cái này có thể thực tức chết Trình Sử Mặc, thân thủ liền muốn đi lấy ở Tiết Phủ quản gia. Hảo hảo, đừng động thủ a. Tiết Vạn Triệt đưa tay, liền đơn giản đắn đo ở Trình Sử Mặc đích cổ tay. Trình Sử Mặc thân thủ không tệ. Có thể tại Tiết Vạn Triệt trước mặt tựa hồ không đủ xem. Liền cái hoàn thủ cơ hội đều không có. Trình Sử Mặc cảm giác thủ đoạn bị một cổ sức lực lớn nắm chặt, mặc kệ hắn như thế nào dùng sức, cái có thể cảm giác được một hồi đau đớn kịch liệt. Mắt thấy lấy mồ hôi lạnh là được theo cổ đi xuống rơi, Trình Sử Mặc người cũng bắt đầu đang run rẩy. Tiết tướng quân, lấy lớn hiếp nhỏ, có phải hay không có chút không thể nào nói nổi. Triệu Thần đi qua, tay phải khoác lên Tiết Vạn Triệt đích cổ tay thượng. Hí zét kha zét zét zét một cổ kim đâm giống như đau đớn, lại để cho Tiết Vạn Triệt mạnh mà bắt tay rụt trở về. Ngươi! Tiết Vạn Triệt còn chưa nói xong, liền chứng kiến bên cạnh mình quản gia té trên mặt đất, thậm chí liền Triệu Thần là như thế nào động tay đều không có nhìn rõ ràng. Vừa rồi còn cầm tại quản gia tiền trong tay cái túi, giờ phút này đã về tới Triệu Thần trong tay. Ngươi lại có như thế thân thủ. Tiết Vạn Triệt trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn lấy được tin tức có thể không kể cả Triệu Thần có thân thủ. Hoặc là nói, ai đều sẽ không nghĩ tới, Triệu Thần là có thân thủ. Dù sao lần trước Lý Thái bị đánh sự tình, hắn cũng sẽ không biết chủ động cùng bên ngoài khắp nơi tuyên truyền. Cũng không phải ngại chính mình mặt ném không thật sạch sẽ. Trình Sử Mặc giờ phút này cũng là sững sờ nhìn xem Triệu Thần. Hắn cũng không biết, Triệu Thần lúc nào lại có như thế thân thủ. Tự như vậy một chút, Tiết Vạn Triệt là được buông lỏng tay ra. Tiết Vạn Triệt là cái lão tướng, nếu không phải là cực lớn thống khổ, hắn như thế nào hội hô lên âm thanh đến. Có thể Triệu Thần lúc nào có tốt như vậy thân thủ. Hắn Trình Sử Mặc dĩ nhiên thẳng đến không có phát hiện. Tiết Vạn Triệt cũng là chằm chằm vào Triệu Thần nhìn hai mắt, nhưng lại cái gì đều không hề nói. Là được hướng mặt trước đi đến. Không có sao chứ? Triệu Thần cùng Trình Sử Mặc hỏi. Không có việc gì. Trình Sử Mặc lắc đầu, lộ ra tím xanh đích cổ tay. Tiết Vạn Triệt là cái nổi danh lão tướng, ban đầu ở Lý Nguyên Cát thủ hạ thời điểm, năng lực liền để cho người ghé mắt. Người có thể chớ coi thường hắn. Triệu Thần cùng Trình Sử Mặc nói xong. Hắn bất quá là ý vào mấy tuổi đại mà thôi. Đợi ta đến hắn cái tuổi này, ta một tay thu thập hắn. Trình Sử Mặc rất là không phục. Tiết Vạn Triệt 40 tuổi rồi, hắn Trình Sử Mặc 20 cũng chưa tới. Đợi tiếp qua cái vài chục năm, Trình Sử Mặc đối phó khởi Tiết Vạn Triệt đến, vậy khẳng định là không có vấn đề. Tốt rồi, đừng giận, trở về hào hào luyện luyện thân thủ. Triệu Thần cười vỗ vỗ Trình Sử Mặc bả vai, đi lên phía trước đi. Trình Sử Mặc liếc mắt nằm trên mặt đất không có động tĩnh Tiết Phủ quản gia, mặt lạnh lấy gắt một cái, cũng đi theo Triệu Thần đi qua. Tiết Vạn Triệt không nghĩ tới Triệu Thần vậy mà sẽ có thân thủ. Càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, Triệu Thần hôm nay tướng mạo, vậy mà cùng mười mấy năm trước Tần Vương cực kỳ tương tự. Liền tính toán là có người nói, Triệu Thần cùng năm đó Tần Vương là một cái khuôn mẫu khác đi ra, Tiết Vạn Triệt cũng là tin tưởng. Thiên hạ thật sự có trùng hợp như thế. Hoàng đế hội như vậy, tin một bề một cái cùng mình tướng mạo cực kỳ tương tự chính là người. Thậm chí vì trước mắt Triệu Thần, Hoàng đế làm ra không ít lại để cho người khó có thể lý giải chuyện ngu xuẩn. Liền xem như tại phía xa Định Châu Thành, Tiết Vạn Triệt đều nghe nói không ít. Ví dụ như, bởi vì Triệu Thần mà lại để cho trước thái tử Lý Thừa Càn mọi cách mất mặt. Bởi vì Triệu Thần, hoàng đế thật sự đồng ý điều tra đương kim thái tử Tẩm Cung. Cái này cũng không giống như là một cái thông minh hoàng đế có thể làm được đến sự tình. Liền xem như hôn quân, tin một bề nịnh thần cũng không trở thành như vậy. Giải thích duy nhất là được, Tấn Dương truyền tới lời đồn đãi, đoán chừng là thật sự. Trước mắt Triệu Thần, thật là hoàng đế con nối dõi. Thậm chí nói không chừng, thật sự chính là năm đó cùng Lý Thừa Càn trao đổi thân phận. Hôm nay, mới bị hoàng đế nhận ra. Tiết Vạn Triệt lại nghĩ tới, hoàng đế không tiến Định Châu Thành, đoán chừng không phải sợ chính mình đối với hắn như thế nào. Mà hẳn là sợ hắn Tiết Vạn Triệt vạch trần bí mật này. Hoàng đế sợ Tiết Vạn Triệt phát hiện chuyện này, ngay trước mặt Triệu Thần, đem chuyện này nói lộ ra. Tiết Vạn Triệt hiểu được, trên mặt lộ ra một vòng vẻ quái dị. Có lẽ, hắn có thể lợi dụng cái này, làm mấy thứ gì đó. Triệu Thần, ngồi đi. Chứng kiến Triệu Thần đi tới, Tiết Vạn Triệt trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Xem bộ dáng này, hẳn là Trình Chi Tiết con nối dõi. Tiết Vạn Triệt ánh mắt rơi vào Trình Sử Mặc trên người, cười nói. Hừ. Trình Sử Mặc hừ lạnh một tiếng, trên mặt thế nhưng mà bất mãn vô cùng. Vừa rồi Tiết Vạn Triệt cái kia sở, thế nhưng mà lại để cho hắn mất mặt đến cực điểm. Ha ha, quả nhiên có ngươi phụ phong cách. Tiết Vạn Triệt cười nói, cùng Trình Sử Mặc vất vất tay. Tiểu quốc công, không bằng đi trước thiên sảnh nghỉ ngơi, ta cùng với Triệu Thần có mấy lời nói. Ngươi muốn đối với chúng ta Triệu Đại làm gì? Tiết Vạn Triệt, nói cho ngươi biết, chúng ta tới ngươi cái này, thế nhưng mà rất nhiều người cũng biết, ngươi muốn. Ta nếu đối với các ngươi động tay, còn có thể cho các ngươi tiến đến quý phủ. Tiết Vạn Triệt đánh gãy Trình Sử Mặc, khoát tay nói. Cái kia ai biết? Trình Nhị, ngươi đi trước một bên nghỉ ngơi, ta cái này không có vấn đề. Triệu Thần khoát tay, cùng Trình Sử Mặc nói ra. Trình Sử Mặc là không muốn, có thể Triệu Thần đều mở miệng, hắn cũng chỉ bỏ đi đến bên cạnh sảnh. Trình Sử Mặc ly khai, trong đại sảnh chỉ còn lại có Triệu Thần cùng Tiết Vạn Triệt hai người. Hai người đối diện ngồi xuống. Triệu Thần, biết nói ta hôm nay vì sao mời ngươi tới này sao? Tiết Vạn Triệt nhìn xem Triệu Thần, cười nói. Vốn ta là cảm thấy Hầu Quân Tập đang nói láo, bất quá nhìn ngươi cái này bộ dáng, xem ra, Lý Nguyên Cát lúc trước thật sự không chết. Triệu Thần nhìn qua Tiết Vạn Triệt, khẽ cười nói. Vừa nói đến Lý Nguyên Cát danh tự, Tiết Vạn Triệt thần sắc không khỏi hơi đổi. Xem ra, là ta tự cho là thông minh, ngược lại làm cho ngươi tìm sơ hở. Tiết Vạn Triệt chậm rãi nói xong, thần sắc trở nên có chút lăng lệ ác liệt. Chương 973, tướng mạo cực kỳ tương tự. Tiết Vạn Triệt bổn ý là muốn cầm Triệu Thần đến uy hiếp hoàng đế. Tiết Vạn Triệt muốn, chỉ cần mình đem Triệu Thần mời đến chính mình quý phủ. Cái kia hoàng đế nên minh bạch, mình đã biết thân phận của bọn hắn. Nơi này là Định Châu Thành, mặc dù là hoàng đế, nhiều khi đều không có hắn Tiết Vạn Triệt cái này địa chủ nói chuyện hữu dụng. Tiết Vạn Triệt muốn lại để cho hoàng đế biết nói, mình tùy thời có thể nắm giữ hoàng đế một chuyến động tĩnh. Cho nên, hoàng đế cái kia chút ít tiểu tâm tư, tốt nhất hay là không muốn lộ ra. Thế nhưng mà, chứng kiến trước mắt Triệu Thần, Tiết Vạn Triệt cảm thấy chính mình trước khi cách làm, thật sự là không có ý nghĩa gì. Trước mắt thằng này thật sự là có chút thông minh. Biết nói chỉ là tùy tiện hỏi một câu lời nói, thằng này liền từ giữa suy đoán ra vật gì đó khác đến. Các ngươi lần này nói là đi tuần Giang Nam, kỳ thực hẳn là tìm kiếm Tề Vương Điện Hạ Hạ Lạc. Đều đi qua nhiều như vậy năm, Tần Vương còn không chịu bỏ qua. Tiết Vạn Triệt nhìn qua Triệu Thần, chậm rãi nói ra. Với tư cách năm đó Tề Vương bộ hạ cũ, Tiết Vạn Triệt tự nhiên là dùng Lý Nguyên Cát như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trong nội tâm cũng là thời khắc muốn che chở Lý Nguyên Cát. Thế nhưng mà hôm nay Triệu Thần đã sớm xác định Lý Nguyên Cát năm đó không chết. Bệ hạ không phải không chịu bỏ qua, chuyện năm đó, bệ hạ mình cũng là hối hận. Mà lại không chỉ một lần ở trước mặt ta nói lên năm đó sự tình. Lần này đi tuần Giang Nam, bổn ý chỉ là nhìn xem Giang Nam phong thổ. Ai ngờ Hầu Quân Tập đột nhiên nói, năm đó hắn cứu Tề Vương. Tề Vương còn cái này Giang Nam. Bệ hạ trong lòng nghĩ lấy, là được cái liếc mắt nhìn Tề Vương, trong nội tâm cũng là yên tâm. Triệu Thần cùng Tiết Vạn Triệt giải thích hoàng đế nghĩ cách. Tiết Vạn Triệt nghe Triệu Thần mà nói, trên mặt lộ ra vẻ châm chọc. Hắn như thế nào sẽ tin tưởng, năm đó liền giết hai vị huynh đệ Lý Thế Dân, hội là ý nghĩ như vậy. Triệu Thần, ngươi cứ như vậy tin tưởng Tần Vương Điện Hạ, ngươi sẽ không sợ hắn là đang dối gạt ngươi. Tiết Vạn Triệt trên mặt lộ ra kỳ quái chi sắc. Hắn suy nghĩ, dùng Triệu Thần trí tuệ, chắc chắn sẽ không như vậy mà đơn giản bị người cho lừa gạt. Có thể hoàng đế một mực gạt Triệu Thần. Về thân phận của hắn, Triệu Thần làm sao lại một mực không có phát giác? Ta cùng với bệ hạ tính toán là bằng hữu, hắn cũng không đáng lừa gạt ta. Triệu Thần sừng sốt một chút. Tuy nhiên không biết rõ Tiết Vạn Triệt những lời này dụng ý ở đâu, nhưng Triệu Thần hay là vô ý thức để bảo toàn Lý lão đầu. Triệu thần, ta lại hỏi ngươi một câu, có người hay không đã nói với ngươi, ngươi cùng lúc tuổi còn trẻ Tần Vương, tướng mạo cực kỳ tương tự. Tiết Vạn Triệt nhìn xem Triệu thần, trầm giọng hỏi. Định Châu Thành bên ngoài, Lý lão đầu trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Hắn không nghĩ tiến Định Châu Thành, cũng không sợ Tiết Vạn Triệt như thế nào đối phó hắn. Nhiều như vậy năm, đối thủ thủ đoạn gì hắn chưa từng gặp qua. Lại để cho Lý Thế Dân chính thức lo lắng, là Tiết Vạn Triệt sẽ đem thân phận của Triệu thần vạch trần lộ ra. Mặc dù Tiết Vạn Triệt không rõ ràng lắm chân thật tình huống, vậy hắn cũng có thể suy đoán, có thể cho Triệu thần hoài nghi. Một khi Triệu thần đối với thân phận của mình sinh ra hoài nghi, cái kia tất nhiên sẽ đến cùng hắn truy vấn việc này. Đến lúc đó hắn Lý Thế Dân như thế nào cùng Triệu thần giải thích? Tiếp tục gạt, hay là cùng hắn toàn bộ kéo ra? Bất kể là cái nào, cái kia nhất định cũng sẽ không có cái gì tốt kết quả. Tự Triệu thần cái kia con lừa tính tình, đến lúc đó ai khích lệ đều vô dụng. Kỳ thật hoàng đế trong nội tâm cũng là muốn, mượn cơ hội này, thời gian dần qua cùng Triệu thần đem chuyện này làm rõ. Có thể hoàng đế lại lo lắng, bước chân bước quá lớn, dễ dàng ngã một cái đại té ngã. Ai? Trong phòng, hoàng đế thật dài hít một tiếng. Liền là chính bản thân hắn cũng không biết, hôm nay Triệu thần đi tiết phủ, vấn đề này hội có thế nào đi về hướng. Xác thực có người nói qua. Triệu thần gật đầu. Người trong thiên hạ ngàn ngàn vạn, có bao nhiêu tướng mạo tương tự chính là, cái kia lúc đó chẳng phải cực kỳ tầm thường sự tình. Như thế nào, Tiết tướng quân cũng muốn nói, ta cùng hoàng đế có cái gì quan hệ đặc thù hay sao? Triệu thần cười nhìn xem Tiết Vạn Triệt. Triệu thần tự rất kỳ quái, gần kề chỉ là dựa vào tướng mạo tương tự, tự kết luận hai người có quan hệ đặc thù. Đây không phải vô nghĩa mà. Rộng mà lại, Triệu thần chứng kiến Lý lão đầu cái kia bụng phệ bộ dáng, trong nội tâm có thể tự nói với mình, về sau chính mình chắc chắn sẽ không hướng cái kia bộ dáng phát triển. Chẳng lẽ Triệu thần ngươi không nghĩ như vậy? Từ xưa đến nay, chỉ có phụ tử mới có thể tướng mạo tương tự, cho nên, ta suy đoán. Tiết tướng quân, ngươi cũng đừng có suy đoán rồi, lúc không có chuyện gì làm nhiều đọc điểm sách. Ngươi phải biết rằng, Hoa Hạ đại địa, vốn là nhất mạch tương thừa, đơn giản mà nói, chính là chúng ta đều có cùng một cái tổ tiên. Cho nên, hậu đại xuất hiện lưỡng người tướng mạo tương tự chính là, đó là cực kỳ bình thường. Chẳng lẽ Tiết tướng quân sẽ không trên đường đã từng gặp trường không sai biệt nhiều hai người? Triệu thần cười đánh gãy Tiết Vạn Triệt mà nói. Triệu thần là không tin mình cùng hoàng đế hội có quan hệ gì. Nếu là thật có quan hệ, dùng hoàng đế cái kia chết gãy tính cách, vẫn không thể đã sớm cùng chính mình quen biết nhau. Về sau có thể yên tâm nghiền ép chính mình. Còn có thể một mực không nói. Không nói, cái kia tựu đã nói rõ hết thảy. Dù sao Triệu thần thế nhưng mà không nghĩ cùng hoàng đế dính dáng đến cái gì quan hệ, bằng không thì cái này cuộc sống sau này, nhưng là không còn như vậy tiêu sái tự tại. Tiết Vạn Triệt có chút mộng. Hắn là không biết nói những vật này, tướng mạo tương tự lại không có bằng hữu quan hệ hai người, hắn cũng là bái kiến một lần. Có thể Triệu thần cùng hoàng đế, quả nhiên là không có nửa điểm quan hệ. Cái kia hoàng đế, thật đúng chỉ là bởi vì Triệu thần bổn sự, cho nên mới đối với hắn mọi cách thỏa hiệp. Thậm chí liền Lý Thừa Càn cùng Lý Thái, cũng đều. Phụ thân, yến hội đã chuẩn bị tốt. Tiết Vạn Triệt chính không biết nên như thế nào phản bác Triệu thần, liền nghe được nhà mình con gái nói yến hội đã chuẩn bị tốt. Vị này là được đại danh đỉnh đỉnh Triệu tiên sinh a. Tiết gia tiểu thư nhìn về phía Triệu thần, có chút phúc lễ. Tại hạ là được Triệu thần. Triệu thần đứng dậy cùng Tiết gia tiểu thư chắp tay. Liếc qua Tiết gia tiểu thư, liền biết hôm qua, trong xe ngựa ra bên ngoài xe một người trong đó là được người trước mắt. Cô nương, ngươi đi trước đi. Tiết Vạn Triệt cũng không muốn lại để cho nữ nhi của mình, cùng Triệu thần có bất kỳ tiếp xúc. Hắn là Tề Vương Lý Nguyên Cát bộ hạ cũ. Triệu thần là hoàng đế người. Hai người bọn họ vốn là không có lẽ ngồi cùng một chỗ. Tiết Vạn Triệt thế nhưng mà lo lắng vô cùng, nhà mình con gái tự ưa thích tài trí hơn người thiếu niên. Trước mắt Triệu thần thế nhưng mà thỏa mãn nhà hắn con gái hết thảy tưởng tượng. Nhưng Tiết Vạn Triệt cũng không thể đồng ý việc này, bằng không thì hắn như thế nào tự xử. Tiết gia tiểu thư gật đầu, cũng không nói chuyện, quay người là được biến mất ở một bên cạnh sảnh. Triệu thần, phu nhân ngươi bất quá mấy tháng, liền có lẽ muốn sinh ra a. Sanh con thời điểm, cảm xúc thế nhưng mà không thể có cái gì chấn động. Tiết Vạn Triệt cùng Triệu thần ý hữu sở chỉ nói. Triệu thần ở đâu không sẽ minh bạch Tiết Vạn Triệt lời này. Không phải là muốn tự nói với mình, không muốn đánh hắn Tiết Vạn Triệt con gái chủ ý nha. Có thể Triệu thần căn bản sẽ không loại suy nghĩ này nha. Biết nói Lý Nguyên Cát còn sống, lần này nhiệm vụ là được đã hoàn thành. Về phần những thứ khác, có thể hỏi ra tốt nhất, hỏi không ra đến, vậy cũng không làm chuyện của hắn. Lại để cho Lý lão đầu chính mình từ từ suy nghĩ đi chứ sao. Hai người một trước về sau hướng bên cạnh vừa đi đi. Tiến bên cạnh sảnh, Triệu thần liền chứng kiến một đám tiết phủ nha hoàn thẳng ngoắc ngoắc nhìn mình chằm chằm. Triệu đại, các nàng đều là của ngươi sách mê, nghe nói ngươi đã đến rồi tại đây, tất cả đều tới hỗ trợ thu thập. Trình Sử Mặc cùng nhau đi lên, cùng Triệu Thần nhỏ giọng giải thích nói. Triệu Thần, ngồi đi. Tiết Vạn Triệt đưa tay mời nói. Chương 974, không có muốn nói với ngươi những chuyện khác. Hắn tự là Triệu Thần A, thoạt nhìn cực kỳ tuổi trẻ A, có lẽ vẫn chưa tới 20 A. Khẳng định không có, còn trẻ như vậy có tài hoa, sinh còn như vậy tuấn lãng, của ta tiểu tâm can đều muốn xốp giòn. Cũng không biết nhà ai cô nương vận khí hội tốt như vậy, có thể làm phu nhân của hắn. Không phải đều nói xem, vệ quốc công Lý Tịnh con gái, người hiện tại cũng hoài hài tử, lập tức muốn sinh ra. À, ta còn tưởng rằng mình còn có cơ hội. Ngươi nằm mơ cũng không muốn làm như vậy mộng được rồi. Đại sảnh hai bên, phụ trách hầu hạ tiết phủ nha hoàn nhỏ giọng nói lời nói. Ánh mắt nhưng đều là thẳng ngoắc ngoắc nhìn qua Triệu Thần. Tại Tiết gia tiểu thư dưới sự dẫn dắt, bọn hắn liền xem như không biết chữ, sẽ không xem thoại bản, có thể nghe cũng nghe nhiều. Cái này trong nội tâm sớm cũng không biết đa hướng hướng có thể nhìn thấy Triệu Thần. Hôm nay gặp được, bọn nha hoàn trong nội tâm càng là kinh ngạc không được. Bằng chừng ấy tuổi, thì có như thế tài hoa. Định Châu Thành cái đó người nam tử có thể cùng mà so sánh với. Các người đi xuống trước, không cần hầu hạ. Tiết Vạn Triệt cảm thấy có chút mất mặt. Nhà mình nha hoàn, đối với Triệu Thần như thế có hứng thú. Với hắn mà nói, không phải cái gì chuyện tốt. Thành lũy đều là từ bên trong bị công hãm. Hắn cũng không muốn bị Triệu Thần thăm dò sở thấu chính mình. Bọn nha hoàn không tình nguyện ly khai, trong đại sảnh chỉ còn lại có Triệu Thần, Trình Sử Mặc, Tiết Vạn Triệt ba người. Nhị vị đường xa mà đến, trước uống chén rượu giải giải lao. Tiết Vạn Triệt nâng chén, cùng hai người cười nói. Cái kia trước tạ ơn Tiết tướng quân. Triệu Thần nâng chén. Một bên Trình Sử Mặc cũng không nói chuyện, liền đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Ha ha, tiểu quốc công quả nhiên hào sảng. Tiết Vạn Triệt cười nói. Đến, ta lại kính tiểu quốc công một ly. Tiết Vạn Triệt lần nữa nâng chén. Triệu Thần xem như xem đã minh bạch. Tiết Vạn Triệt thằng này rõ ràng tự là, không muốn làm cho mình mở khẩu hỏi về Lý Nguyên Cát sự tình. Lúc này mới một ly tiếp một ly cùng Trình Sử Mặc uống rượu. Tiết, Triệu Thần, uống rượu, hôm nay ngoại trừ uống rượu, chuyện gì khác tình đều không cần lo cho. Tiết Vạn Triệt đánh gãy Triệu Thần mà nói. Triệu Thần nhíu mày. Xem lên trước mặt hai người ngươi tới ta đi. Rượu qua ba tuần, Trình Sử Mặc là được ghé vào trên mặt bàn tiếng ngáy như sấm. Tiết Vạn Triệt cũng nửa tựa ở trên mặt bàn. Triệu tiên sinh, ngươi giúp ta ký cái tên quá. Sau lưng truyền đến nha hoàn Tiểu Thúy thanh âm. Triệu Thần quay đầu lại, liền gặp Tiết phủ nha hoàn cầm trong tay lấy vong ưu thư cục thoại bản, đưa tới bên cạnh mình. Ngươi là hôm qua cái kia trong xe ngựa nha hoàn. Triệu Thần nhìn xem Tiểu Thúy, nói ra. À, đúng vậy, Triệu tiên sinh, hôm qua chuyện kia chúng ta cũng không. Triệu Thần khoát tay, đánh gãy Tiểu Thúy muốn giải thích mà nói. Ký tên có thể, ngươi cũng phải trả lời ta một vấn đề. Triệu Thần vừa cười vừa nói. À, cũng được, đừng nói một vấn đề, coi như là 10 cái ta cũng trở về đáp ngài. Tiểu Thúy thế nhưng mà không nghĩ tới Triệu Thần khinh địch như vậy, tự đáp ứng cho mình ký tên. Cái này đợi tí nữa nếu cầm được cái này ký tên. Còn không biết muốn hâm mộ chết bao nhiêu người. Các ngươi chủ nhà có hay không cách thượng một thời gian ngắn chỉ thấy thượng người xa lạ, hoặc là thu được theo nơi khác thu được thư? Triệu Thần mở miệng hỏi. Đã Lý Nguyên Cát không chết, Tiết Vạn Triệt tự rất không có khả năng sẽ không cùng Lý Nguyên Cát liên hệ. Đã liên hệ, cái kia tự nhiên là chuyên gia tới, hoặc là thư liên hệ. Cũng có thể sẽ có một cái cố định thời gian đoạn. Cái này, Triệu tiên sinh, người mà nói Tiểu Thúy chưa từng gặp qua. Thư mà nói, đều là do tiểu thư giao cái chủ nhà, Tiểu Thúy cũng không biết. Tiểu Thúy có chút thất vọng. Nàng đều chưa cho Triệu Thần giúp đỡ nổi, Triệu Thần chắc chắn sẽ không cho nàng ký tên. Còn nghĩ đến ở đằng kia chút ít tiểu tỷ muội trước mặt khoe khoang một chút, cái này tốt rồi. Tốt. Triệu Thần gật đầu, tiếp nhận Tiểu Thúy bút lông trong tay, tại thoại bản trang tên sách thượng viết xuống tên của mình. Triệu tiên sinh, ngài cái này. Người đã trả lời qua vấn đề của ta, đây là đáp ứng thù lao. Triệu Thần cười cười, vịn say rượu Trình Sử Mặc ly khai. Lý lão đầu ngày hôm nay qua có chút tâm thần bất định. Hắn liền ăn cơm đều không có gì khẩu vị, trong nội tâm vẫn muốn, Triệu Thần nếu biết nói chính mình một mực tại gạt hắn. Chính mình muốn như thế nào cùng Triệu Thần giải thích chuyện này? La Thông, nội thành có tin tức gì không trở về không vậy? Hoàng đế cùng bên ngoài La Thông hỏi. Loại này dày vò thời khắc, lại để cho Lý lão đầu đứng ngồi không yên. Còn không có có. La Thông trả lời cũng là thật đơn giản. Hoàng đế mấy lần muốn đẩy cửa phòng ra, hướng nội thành đi, có thể lại nhịn xuống. Triệu Thần giờ phút này đều có lẽ theo Tiết Vạn Triệt chỗ đó trở lại khách sạn. Tiết Vạn Triệt muốn thật sự đem thân phận của Triệu Thần nói toạc. Mình bây giờ đi qua, nói cái gì đều vô dụng. La Thông, nếu là có tin tức chuyển đến, trước tiên cáo chi ta. Lý lão đầu cùng La Thông nói ra. Tốt, trưởng quầy, tiên sinh đã tới. Ngoài cửa truyền đến La Thông thanh âm. Lý lão đầu nguyên bản vẫn còn đi tới đi lui, bước chân đột nhiên dừng lại. Trầm mặc một lát, là được nghe đi ra bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Còn không đợi hắn mở miệng, cửa liền đẩy ra, Triệu Thần mặt không biểu tình đi tới đến. Lý lão đầu vừa thấy Triệu Thần cái này bộ hình dáng, trong nội tâm không khỏi được nguội lạnh một nửa. Nếu không phải Triệu Thần biết nói chính mình gạt hắn những sự tình kia, như thế nào sẽ là cái này bức biểu lộ tới? Lập tức Lý lão đầu trong đầu đã nghĩ ngợi lấy, như thế nào cùng Triệu Thần giải thích việc này. Nhưng lại càng nghĩ càng loạn, mọi người có chút hỗn loạn. Lý lão đầu, sự tình cũng đã tìm hiểu rõ ràng. Lý Nguyên Cát xác thực còn sống. Triệu Thần ngồi xuống, cùng Hoàng đế nói xong. Hoàng đế thất thần giống như gật đầu. Ngươi không sao chớ, đầu óc giật giật lấy. Triệu Thần nhíu mày, hắn tiến đến tự cảm thấy Lý lão đầu có chút không đúng. Tâm sự nặng nề, giống như đặc biệt đừng sợ sự tình gì phát sinh đồng dạng. Lo lắng Lý Nguyên Cát chết hả? Hay là cái gì khác? Không có việc gì, Nguyên Cát còn sống là tốt rồi. Hoàng đế phục hồi tinh thần lại, lại thử cùng Triệu Thần hỏi, Tiết Vạn Triệt không có muốn nói với ngươi những chuyện khác. Nói cái gì? Triệu Thần hồ nghi nhìn xem Hoàng đế. Nói cái gì? Đương nhiên là Nguyên Cát bây giờ đang ở đâu, tiểu tử ngươi sẽ không vấn đề à? Hoàng đế kịp phản ứng. Hắn lo lắng sự tình hẳn là không có phát sinh. Chính mình hẳn là tránh được một kiếp. Có thể Triệu Thần vừa rồi hồ nghi thần sắc, mình nếu là không lớn tiếng dọa người, tám phần cũng bị hắn hoài nghi. Cái này không, Hoàng đế lập tức khí thế 10 phần cùng Triệu Thần chất vấn. Lý lão đầu, đầu óc của ngươi sẽ không hư mất à, Tiết Vạn Triệt sẽ đem Lý Nguyên Cát vị trí tiết lộ cho ta. Lợi hại như ngươi vậy, đi theo Tiết Vạn Triệt giống không thì tốt rồi. Ngươi xem hắn để cho hay không ngươi vào phủ. Triệu Thần rất là khó chịu Hoàng đế cái này bức thái độ. Rõ ràng là hắn cầu lấy chính mình làm việc, làm sao còn cấp chính mình của trách lên. Nếu ngươi Lý lão đầu lớn như vậy năng lực, chính mình đến hỏi Tiết Vạn Triệt không phải là. Gặp Triệu Thần không hề hồ nghi nhìn mình, Lý lão đầu trong nội tâm lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt lộ ra dáng tươi cười, dùng mang theo áy náy ngữ khí nói ra, ta đây không phải có chút sốt ruột nha. Tiểu tử ngươi rộng lượng một ít không phải là. Lý lão đầu, ngươi hôm nay có chút kỳ quái. Triệu Thần nhìn xem Hoàng đế, thuận miệng nói. Nhưng lại cho Lý lão đầu sợ tới mức một kích linh. Ta đây không phải quan tâm Nguyên Cát sự tình, trong nội tâm khó tránh khỏi sẽ có chút ít lo được lo mất. Ngươi không phải ta, rất nhiều chuyện không có cách nào cảm động lây. Chương 975, dùng Triệu tiên sinh thanh danh. Lý lão đầu đều là cơ trí của mình hoan hô. Triệu Thần thế nhưng mà một chút cũng không có hoài nghi mình cái này thuyết pháp. Chậm gì gì uống chén nước. Tiết Vạn Triệt là sẽ không cùng chúng ta nói Lý Nguyên Cát hạ lạc. Hôm nay hắn cùng với Trình Nhị đụng rượu, đem mình quá chén. Rất rõ ràng cự tuyệt. Triệu Thần cùng Hoàng đế nói ra. Lý lão đầu có chút thất vọng. Tiết Vạn Triệt hẳn là rõ ràng nhất Lý Nguyên Cát hạ lạc người. Hắn không nói, Giang Nam lớn như vậy, chính mình như thế nào tầm đích đến tung tích. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Hoàng đế nhíu mày, trên mặt là không che giấu được thất vọng. Đã tìm không thấy, vậy không bằng hồi trở lại Trường An đi. Không được, không tìm được Nguyên Cát, ta tuyệt đối không hồi trở lại Trường An. Lý lão đầu lập tức đánh gãy Triệu Thần ý đồ lâm trận bỏ chạy mà nói. Hoàng đế rất rõ ràng, Triệu Thần thằng này vốn tự không tình nguyện ly khai Trường An. Tiểu tử này tự muốn nằm tại chính mình quý phủ ngủ ngon. Hoàng đế nơi nào sẽ đáp ứng trở về Trường An. Tiểu tử ngươi cũng đừng muốn, ta không quay về, các ngươi những cái thứ này có một cái tính toán một cái, đều được lưu ở bên cạnh ta. Hoàng đế oán hận nhìn xem Triệu Thần. Tiểu tử này quả nhiên là một điểm chí khí đều không có. Cá ướp muối cũng sẽ có xoay người thời điểm, tiểu tử này là xoay người đều lười được trở mình. Trực tiếp tự mình tự đem mình đóng đinh tại trên thớt. Triệu Thần mắt nhìn Lý lão đầu, một chân khoác lên trên mặt bàn, nói, người theo ta nói cái này cũng không dùng. Bất quá, ta ngược lại là giúp ngươi đã hỏi tới một điểm tình huống. Tiết Vạn Triệt có đứa con gái, Tiết phủ sở hữu tất cả thư tín, đều do nàng đến thu. Cho nên, nếu là có người nào đó nhiều lần cho Tiết Vạn Triệt gửi thư mà nói, nàng hẳn là tinh tường. Tiết Vạn Triệt con gái. Lý lão đầu nhìn xem Triệu Thần. Đến Định Châu trên đường, hắn tự cùng Triệu Thần hay nói giỡn, nói lại để cho Triệu Thần cũng đừng trêu chọc người ta con gái. Hiện tại xem ra, còn cần phải cùng nàng làm tốt quan hệ không thành. Triệu tiểu tử. Ngươi cũng đừng nói, coi chừng sinh nhi tử không có vê mắt. Triệu Thần đánh gãy Hoàng đế sắp lối ra mà nói. Hoàng đế miệng khẽ động, Triệu Thần đã biết rõ Hoàng đế muốn nói cái gì. Đối với một cái tiểu cô nương khiến cho thủ đoạn, Triệu Thần còn làm không được. Ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Lý lão đầu cười nhìn xem Triệu Thần. Ngươi tìm một cơ hội, hỏi một chút cái kia Tiết gia cô nương vấn đề này không thì tốt rồi, lại không cần ngươi hiến thân. Nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi hội bởi vì là một cái người xa lạ, đem cha mình bán đi. Triệu Thần mặt lộ vẻ châm chọc. Cái này cho ngươi nghĩ biện pháp, những chuyện khác ta bỏ qua. Làm không đến Nguyên Cát hạ lạc, chúng ta vẫn ở tại chỗ này. Hoàng đế nhìn xem Triệu Thần, cũng là một chân khoác lên trên mặt bàn. Hai người bắt đầu giúp nhau cùng đối phương bày nát. Triệu Thần rốt cuộc là không lay chuyển được Lý lão đầu cái này không biết xấu hổ. Nếu không phải là muốn sớm chút hồi trở lại thành Trường An, Triệu Thần khẳng định lại ở chỗ này nằm chết dí vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Còn quản những thứ khác, không có biện pháp, Triệu Thần trở lại Định Châu thành đi, hồi trở lại trước khi đi còn nhắn nhủ La Thông, hai ngày này cho nhiều hoàng đế ăn chút ít rau cỏ. Hào hào xuyến một xuyến hắn óc để bụng phệ. Trở lại khách sạn, Định Châu đô đốc cũng đã mang theo Định Châu quan viên đã tới. Bên ngoài khách sạn đều bị vây lại. Vừa thấy được Triệu Thần, Định Châu đô đốc trên mặt tự lộ ra vẻ hưng phấn. Triệu Thần thế nhưng mà hoàng đế bên người đại hồng nhân. Liền xem như tại Lăng Yên các bên ngoài giết hai gã quan viên, cũng không quá đáng là bị lột bỏ quan tước mà thôi. Đổi lại là những người khác, sợ là đã sớm đầu dọn nhà. Hơn nữa, đối với Triệu Thần mà nói, một cái tước vị mà thôi, dùng hoàng đế đối với hắn tin một bề, đây không phải là tùy thời cũng có thể cầm lại đến. Những chuyện này, Định Châu đám quan chức thế nhưng mà rất rõ ràng. Ai cũng tin tưởng, nếu là có thể cùng Triệu Thần làm tốt quan hệ, vậy cũng so trực tiếp tại hoàng đế trước mặt chịu mệt nhọc muốn mạnh hơn nhiều. Cho nên nghe xong Triệu Thần ra hiện tại bọn hắn Định Châu thành, Định Châu quan viên liền cơm chưa đều chẳng quan tâm ăn, vậy vội vàng lại tới đây. Nhưng lại không nghĩ Triệu Thần trực tiếp ra khỏi thành. Say khướt Trình Sử mặc một người trở về khách sạn. Chờ tới bây giờ, rốt cục nhìn thấy Triệu Thần, mọi người sớm đã là bụng đói kêu vang. Triệu tiên sinh, tại hạ là Định Châu đô đốc Vương lại để cho, những điều này đều là ta Định Châu quan viên. Triệu tiên sinh, bệ hạ ở đâu? Định Châu đô đốc tự giới thiệu một phen, lại cùng Triệu Thần hỏi một câu. Tuy nói hắn nghĩ đến là nịnh nọt Triệu Thần, có thể hoàng đế hắn cũng không thể giả bộ làm cái gì cũng không biết a. Cái này nếu như bị truy cứu tới, thế nhưng mà được ra đại sự. Bệ hạ có việc, không ở chỗ này. Triệu Thần có chút phiền não. Nhiều người như vậy vây ở chỗ này, một chút tự đem thân phận của bọn hắn khiến cho mọi người đều biết. Về sau đi ra ngoài đều bất tiện. Tại hạ còn ngóng trông nhìn thấy Thiên Nhan, không nghĩ tới lại là công dã tràng. Định Châu đô đốc trong nội tâm cao hứng không cần nghênh đón hoàng đế, trong miệng mà nói nghe nhưng lại rất cảm thấy thất vọng vị đạo. Không điều Triệu Thần nói chuyện, lại nghe Định Châu đô đốc thân thủ mời nói. Triệu tiên sinh, tại hạ tại phủ đô đốc thiết hạ yến hội, kính xin Triệu tiên sinh cùng chư vị công tử cùng nhau đi tới dự tiệc. Yến hội mà, cái kia tự nhiên là có ca có vũ có mỹ nhân. Đến lúc đó uống nhiều rượu rồi, quan hệ dĩ nhiên là hòa hợp. Uống rượu Triệu Thần cũng không muốn tham dự, nghĩ đến Lý lão đầu mặt dày mày dạn lại để cho chính mình tìm hiểu Lý Nguyên Cát hạ lạc. Triệu Thần cùng Định Châu đô đốc cười nói, không dối gạt Vương đô đốc, tại hạ mới từ tiết phủ ăn cơm xong trở về, cái này yến hội tựu không đi. Vương đô đốc có hảo ý, tại hạ cũng không nên cự tuyệt. Lý Khác, người mang theo mọi người cùng nhau đi qua, cho Vương đô đốc nâng cái tràng. Lý Khác theo trong khách sạn nhô đầu ra. Bái kiến Thục Vương điện hạ. Một đám quan viên cùng kêu lên hô. Triệu Thần không đi, mặc dù có chút thất vọng, nhưng Lý Khác bọn hắn đi, cũng là rất cho bọn hắn Định Châu quan viên mặt mũi. Vương đô đốc, muốn thỉnh giáo ngươi chuyện này. Mọi người chính phải ly khai, Triệu Thần hô ở Định Châu đô đốc. Triệu tiên sinh chuyện gì, cứ mở miệng là được. Định Châu đô đốc dừng bước lại, quay đầu lại cười nói. Hắn hay là rất nguyện ý cùng Triệu Thần đánh tốt quan hệ. Triệu Thần do dự một chút, mới nhỏ giọng nói ra, ta muốn hỏi một chút, Tiết gia tiểu thư ngày bình thường, ngoại trừ tại quý phủ bên ngoài, có thể hay không có lúc đi ra. Định Châu đô đốc nghe xong cái này, trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười. Hắn chỉ cho là Triệu Thần là đối với Tiết gia tiểu thư cố ý, cho nên muốn vô tình gặp được Tiết gia tiểu thư. Có, tại hạ có một nữ. Cùng Tiết gia tiểu thư tình cùng tỉ muội, mỗi tháng sơ 10, các nàng đều đi hướng thành bên ngoài chùa miếu dâng hương. Ngày mai là được sơ 10, nghĩ đến các nàng cũng là sẽ cùng thường ngày đồng dạng ra khỏi thành. Triệu tiên sinh có thể đi chùa miếu chờ. Bất quá ta chọc vào một câu, cha mẹ chi mệnh môi trước nói như vậy, dùng Triệu tiên sinh thanh danh, muốn kết hôn Tiết gia tiểu thư, đó là dễ dàng. Nếu không phải ghét bỏ, ta có thể vì Triệu tiên sinh làm mai. Định Châu đô đốc cười nói. Triệu Thần bài trừ đi ra dáng tươi cười. Khoát tay nói, ta tự ưa thích lưỡng tình tương duyệt. Lý giải lý giải. Định Châu đô đốc gật đầu, cùng Triệu Thần chắp tay, cái kia tại hạ sẽ chờ Triệu tiên sinh tin tức tốt. Cáo từ. Triệu Thần chắp tay, mọi người đều là tán đi. Trong khách sạn trưởng quầy, tiểu nhị nhưng cũng không dám tới gần Triệu Thần. Có thể làm cho Định Châu đô đốc cũng như này cẩn thận từng ly từng tí người, ở đâu là bọn hắn dám tùy ý đáp lời. Triệu thần cũng không thèm để ý. Trở về phòng, chỉ đợi ngày mai ra khỏi thành, nghĩ biện pháp theo Tiết gia tiểu thư chỗ đó, hỏi lên có quan hệ Lý Nguyên Cát tin tức. Chỉ là, cái này chỉ sợ cũng cái không nhỏ khiêu chiến. Chương 976, ngươi cũng tính cái này. Sáng sớm hôm sau, Triệu thần liền từ khách sạn đi ra. Lý Khác bọn hắn đêm qua một đêm chưa về, được phép Định Châu đô đốc thịnh tình khoản đãi, lại để cho bọn hắn lưu luyến quên về. Ra khỏi thành, thẳng đến Định Châu thành bên ngoài chùa miểu. Đầu mùa xuân tiết, thành bên ngoài đường ống thượng có không ít ra khỏi thành du xuân thiếu niên thiếu nữ. Hướng Hàn Sơn tự mà đi, nối liền không dứt xe ngựa càng làm cho người không kịp nhìn. Triệu thần ngược lại là không muốn cái này thành bên ngoài Hàn Sơn tự, đúng là như thế hương khói cường thịnh. Tiểu công tử hôm nay cũng là đi cầu đại tiên. Triệu thần dọc theo đường, bên cạnh có một bà lão cùng triệu thần cười hỏi. Được phép cảm thấy triệu thần quen mặt, truyền đạt một cái ống trúc. Đây là đại tiên ban tặng ống trúc, đại tiên nói, dùng cái này ống trúc giả bộ nước trong, ẩm hạ có thể cường thân kiện thể. Hôm qua lão bà tử nhiều cùng đại tiên lấy một cái này, liền đưa cho tiểu công tử. Bà lão cười tủm tỉm cùng triệu thần nói ra. Triệu thần tiếp nhận ống trúc, hai bên cuốn một chút, bên trong xác thực giả bộ nước. Bất quá uống cái này ống trúc ở bên trong nước liền có thể cường thân kiện thể, triệu thần có thể là không tin. Đại tiên, Hàn Sơn tự ở bên trong còn có đại tiên. Sợ không phải nơi nào đến giả danh lừa bịp. Lão nhân gia, ngài cái này ống trúc là vị nào đại tiên ban cho ngươi? Hàn Sơn tự, triệu thần cùng bà lão hỏi. Ai ôi, Hàn Sơn tự ở đâu có cái gì đại tiên? Đây là cứu khổ cứu nạn Đông Sơn đại tiên ban cho. Người bình thường đều làm cho không đến, nếu không phải lão bà tử đã có mới đích, có thể không nỡ đem cũ đích cho tiểu công tử ngươi. Bà lão cùng triệu thần nói xong, liền đuổi theo người phía trước đi, tựa hồ là sợ bỏ lỡ cái gì. Cầm trong tay lấy một cái cựu ống trúc, triệu thần rõ ràng cảm giác được, những người này đại đa số có lẽ đều là đi cầu cái gì kia đại tiên. Sợ không phải cái nào giả thần giả quỷ ra hỏa tại giả danh lừa bịp. Bất quá cái này cùng triệu thần quan hệ không lớn. Hắn đến bên này, cũng không phải là bái Phật thắp hương. Hiện tại duy nhất lại để cho triệu thần có chút khó xử chính là, Tiết gia tiểu thư là đi Hàn Sơn tự, hay là đi bái cái gì kia đại tiên. Hắn cũng không có biện pháp hai cái địa phương đồng thời đi không phải. Tiểu thư, chúng ta không phải nói bỏ đi bái Đông Sơn đại tiên, như thế nào ngài hiện tại lại muốn đi Hàn Sơn tự hả? Định Châu thành bên ngoài trên xe ngựa, Tiết phủ nha hoàn Tiểu Thúy cùng Tiết gia tiểu thư phàn nàn lấy. Các nàng vốn hôm nay đều nói tốt rồi, muốn đi thành bên ngoài Đông Sơn đại tiên, xem đại tiên thi triển tiên thuật. Tiểu Thúy là đầy cõi lòng chờ mong. Nàng đã sớm nghe nha hoàn của nàng tỉ muội nói, cái kia Đông Sơn đại tiên pháp lực cao cường, có thể dưới hai tay xôi chảo nồi chảo. Thế nhưng mà thần kỳ cực kỳ khủng khiếp. Còn có càng thần kỳ, vùi trong đất đại tiên, như sẽ ở trong vòng một ngày vậy mà không duyên cớ trường cao ba thốn. Các dân chúng đều cảm thấy đây là thần tích, là Đông Sơn đại tiên pháp lực cao cường biểu hiện. Bằng không thì vì sao Đông Sơn đại tiên hội không sợ nóng hổi nồi chảo? Vì sao Đông Sơn đại tiên bảo tướng có thể theo trong đất dài ra? Tiểu Thúy cũng rất muốn thấy Đông Sơn đại tiên đích hình dáng. Thật vất vả thuyết phục tiểu thư nhà mình chuẩn bị đi Đông Sơn đại tiên chỗ đó, ai ngờ ra khỏi thành, lại đổi ý. Tiểu Thúy, cái kia Đông Sơn đại tiên hẳn là giả dối, người một đôi tay như thế nào có thể bỏ vào nóng hổi nồi chảo ở bên trong? Tiết gia tiểu thư lắc đầu. Nàng thế nhưng mà cho tới bây giờ chưa từng nghe qua còn có loại này bổn sự. Nói sau, cái này Đông Sơn đại tiên thật muốn lợi hại như vậy, còn cần các dân chúng cho đại tiên chủ tiền. Tiểu thư, tự đi liếc mắt nhìn, vương gia tiểu thư hôm nay không có tới, người hãy theo tiểu thúy đi xem nha. Đi nhìn một chút, chúng ta lại đi Hàn Sơn tự vừa vặn rất tốt. Tiểu thúy năn nỉ nói, tội nghiệp nhìn qua Tiết gia tiểu thư. Tiết gia tiểu thư vốn là nhu nhược, lại là bên cạnh mình nha hoàn như thế cầu khẩn. Cuối cùng là trong nội tâm mềm nhũn, gật đầu nói, vậy được rồi, chúng ta tự đi liếc mắt nhìn. Triệu thần đi theo đám biển người như thủy triều đi lên phía trước. Không bao lâu liền chứng kiến phía trước tụ tập một đám người. Xem bộ dáng kia, đều là Định Châu phụ cận dân chúng. Trong đó có bình thường dân chúng, cũng có không thiểu quần áo hoa lệ phú thương đại cổ. Ngược lại là không có chứng kiến Định Châu quan viên. Có lẽ là mặc dân chúng y phục lăn lộn ở trong đó cũng là nói không chừng. Trước mọi người, liền có một chỗ cao đài, trên đài cao, đứng đấy một thon gầy nam nhân. Nam nhân toàn thân bao phủ tại hắc y áo đen bên trong, toàn thân cao thấp chỉ lộ ra một đôi mắt ở bên ngoài. Đừng đề cập có nhiều quỷ dị. Tiên sinh, La Thông chẳng biết lúc nào cũng tới nơi này, đi đến triệu thần bên người nhỏ giọng hô. La Thông, sao ngươi lại tới đây, Lý lão đầu? Triệu thần ngắn ngủi chần chờ, nhìn chung quanh một vòng. Cũng không thấy Lý lão đầu tung tích. Cái kia, La Thông sở trường một ngón tay, Triệu Thần liền chứng kiến Lý lão đầu đứng ở phía trước, chắp tay sau lưng mặt không biểu tình chằm chằm vào cao đài Đông Sơn Đại Tiên. Trưởng quầy nghe nói nơi này có cái gì Đông Sơn Đại Tiên, mới vừa buổi sáng cứ tới đây. La Thông cùng Triệu Thần nói xong. Triệu Thần gật đầu, đi lên phía trước đến Lý lão đầu bên người. Như thế nào, Lý lão đầu ngươi cũng tính cái này? Triệu Thần nhìn về phía Lý lão đầu bên mặt, cười hỏi. Lý Thế Dân quay đầu lại, liền gặp Triệu Thần đứng tại bên cạnh mình. Ngươi không phải đi tìm cái kia Tiết gia tiểu thư, làm sao tìm được tới đây? Lý lão đầu cảm xúc cũng không cao, ngữ khí có chút lãnh đạm. Tiết gia tiểu thư không phải muốn ra khỏi thành thắp hương, có thể ta cũng không biết nàng nấu chính là cái kia trụ hương. Cái này không đi theo đám biển người như thủy triều qua đến bên này nha. Triệu Thần giải thích. Trên đài cao, Đông Sơn Đại Tiên phía trước dựng lên một ngụm mỡ lợn nồi, nồi chảo dưới mặt đất, đại hỏa tại hừng hực thiêu đốt. Hôm nay bổn đại tiên hàng lâm không sai, đem cùng chư vị tín đồ biểu hiện ra bổn đại tiên vô cùng pháp lực. Đông Sơn Đại Tiên đứng tại nồi chảo trước mặt, cao giọng cùng dưới đài dân chúng hô. Đông Sơn Đại Tiên, pháp lực vô biên. Đông Sơn Đại Tiên, ban thưởng ta phúc lợi. Đông Sơn Đại Tiên từ bi là hoài, cầu thiên ân trạch ta. Dưới đài dân chúng nhao nhao kêu khóc. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy nhiệt tình chi sắc. Triệu Thần đứng tại hoàng đế bên cạnh, mắt thấy Lý lão đầu sắc mặt do thanh biến thành đen, về sau lại trở nên tái nhợt một mảnh. Trước mắt một màn này, sợ là đem hoàng đế cho chọc tức. Các dân chúng không dựa vào chính bọn hắn cải biến sinh hoạt, dựa vào cái này giả danh lừa bịp Đông Sơn Đại Tiên chúc phúc, đây không phải đang nói đùa ư? Như trên đời thực sự cứu khổ cứu nạn thần tiên, thiên hạ còn có thể có nhiều như vậy không yên ổn sự tình. Lý lão đầu, có phải hay không đặc biệt đừng nóng giận. Triệu Thần ở một bên giễu cợt lấy hoàng đế. Hắn tự thích xem Lý lão đầu cái này bức cũng bị tức điên, nhưng lại không có thể vì cái gì bộ dáng. Ai cần ngươi lo? Lý lão đầu hoành Triệu Thần một mắt, phẫn âm thanh nói. Triệu Thần cười cười, chắp tay sau lưng cũng không tiếp lời nói. Trên đài cao, Đông Sơn Đại Tiên chậm rãi xoáy lên màu đen ống tay áo, lộ ra lưỡng cái cánh tay. Mau nhìn, Đông Sơn Đại Tiên muốn thi triển pháp lực. Tại trước mặt chúng ta, thế nhưng mà nấu nóng hổi nồi chảo, người bình thường tay đụng phải muốn nổi bóng chốc ra, Đại Tiên nhưng là phải đem hai cánh tay hoàn toàn bỏ vào. Đúng đúng đúng, Đông Sơn Đại Tiên tự là thần tiên, đợi tí nữa các ngươi có thể chứng kiến Đông Sơn Đại Tiên thần tích. Lần trước ta tự tận mắt nhìn đến qua, nóng hổi nồi chảo xuống, Đông Sơn Đại Tiên dùng tiên lực ra chỉ hai tay, cầm lúc đi ra, một điểm dấu vết đều không có. Trong dân chúng, có đối với Đông Sơn Đại Tiên tin tưởng không nghi ngờ. Giờ phút này nhìn thấy Đông Sơn Đại Tiên sắp dưới hai tay nồi chảo, đây chính là kích động địa không được. Triệu Thần, ngươi nói, tay của hắn thật sự không sợ dầu nấu. Hoàng đế nhìn xem phía trước Đông Sơn Đại Tiên, trầm giọng nói ra, cái này, Đại Tiên thi triển pháp lực, mau nhìn. Triệu Thần vừa muốn mở miệng, liền bị một đám xôi trào dân chúng áp đảo khứ thanh âm. Chương 977, ngươi nhanh đi, vạch trần hắn. Mọi người trước mặt, trên đài cao Đông Sơn Đại Tiên tại mọi người nhìn soi mói, đem chính mình lưỡng cái cánh tay tiến vào nóng hổi dầu trong nồi. Các dân chúng tâm đều để cổ họng. Cái kia trong nồi thế nhưng mà tràn đầy một nồi dầu, nhưng lại tại mạo hiểm bọt khí. Dưới đáy mang lấy củi, nấu bốc lên hồng tinh. Đây cũng không phải là làm giả. Các dân chúng đứng tại hạ phương, giờ phút này khẩn trương chính là liền một tia thanh âm đều không có. Mỗi người đều là trơ mắt nhìn phía trước gác ở củi khô thượng nồi chảo. Trọn vẹn đi qua 10 cái hô hấp, mới gặp Đông Sơn Đại Tiên đem lưỡng cái cánh tay theo nồi chảo ở bên trong nâng lên, đến. Lưỡng cái cánh tay cũng không thu trở về, là được trực tiếp biểu hiện ra cho mọi người thấy. Đã thấy nồi chảo ở bên trong đi ra lưỡng cái cánh tay, đừng nói thịt chín, coi như là một cái bong bóng đều không có chứng kiến. Thần tiên thủ đoạn, Đông Sơn Đại Tiên quả thật là tiên nhân hạ phàm. Dưới đài, đột nhiên tuôn ra một tiếng thét kinh hãi. Một đám mới thôi ngây người dân chúng cái này mới hồi phục tinh thần lại. Đông Sơn Đại Tiên tiên nhân hạ phàm, khẩn cầu Đại Tiên cứu chúng ta phàm nhân. Đông Sơn Đại Tiên pháp lực vô biên. Lại là một hồi điên cuồng tiếng gọi ầm ĩ. Không ít lâm vào cuồng nhiệt dân chúng thậm chí quỳ trên mặt đất, cùng trên đài Đông Sơn Đại Tiên không ngừng dập đầu. Trong miệng lẩm bẩm Đông Sơn Đại Tiên chúc phúc cho bọn hắn. Tiểu thư, ngươi xem ta không có lừa ngươi a, Đông Sơn Đại Tiên thật là thần tiên. Ai tay có thể ngả vào nồi chảo ở bên trong đi, cầm lúc đi ra liền bong bóng đều không có một cái nào. Tiểu Thúy cùng Tiết gia tiểu thư nói xong, mang trên mặt tí ti vẻ đắc ý. Nếu không phải là nàng yêu cầu qua tới nơi này, các nàng thấy thế nào đến mực này tiên nhân chi thuật? Đây chính là nồi chảo, ngoại trừ tiên nhân, ai còn có thể có thủ đoạn như thế? Tiết gia tiểu thư khẽ nhếch lấy cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt tràn đầy rung động chi sắc. Nếu không có tận mắt nhìn đến như thế thần tiên chi thuật, nàng làm sao dám tín? Có thể nàng trong lòng vẫn là cảm thấy có chút kỳ quái. thần tiên, trên cái thế giới này thật sự có thần tiên. Chư vị tín đồ, Đông Sơn Đại Tiên lúc này bố thí thiên hạ, phàm hôm nay lắng nghe bổn Đại Tiên dạy bảo chi tín đồ, ngày sau chắc chắn hậu phúc. Nếu là chư vị chờ không được ngày sau, có thể hoa 50 văn đủ được cái này một tiên ống trúc. Này tiên ống trúc có bổn Đại Tiên pháp lực gia trì, mỗi ngày dùng cái này nước uống, có thể gia tốc phúc báo hàng lâm bản thân chi tốc độ. Trước đó vài ngày bổn Đại Tiên cùng Bắc Sơn yêu nhân run rẩy, hao tổn không ít pháp lực, hôm nay cái này tiên ống trúc chỉ có 50 cái, chư vị tín đồ nếu là có ý, có thể tiến lên đây cầm lên một cái. Đông Sơn Đại Tiên chậm rãi nói ra, xem lên trước mặt một đám cuồng nhân chi nhân, trong nội tâm tràn đầy vẻ vui thích. Hắn bổn sự Định Châu Thành một lưu manh vô lại, ngày bình thường chơi bời lêu lổng, không ít bị Định Châu Thành dân chúng thu thập. Dưới cơ duyên xảo hợp, hắn cùng với trong núi chi nhân học được mấy chiêu. Liền lúc này tuyên dương khởi Đông Sơn Đại Tiên bổn sự. Toàn thân che tại áo đen bên trong, cũng là sợ bị người nhận ra. Bất quá Đông Sơn Đại Tiên cảm thấy chính mình có chút vô cùng lo lắng, trước mắt những cái thứ này, nguyên một đám ngu xuẩn phải chết. Một cái trẻ chê đồng, 50 văn, còn muốn đoạt lấy. Thứ này, Trúc Sơn Thượng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đông Sơn Đại Tiên nhìn qua đem tiền ném tại chính mình dưới chân, nguyên một đám chém giết ống trúc dân chúng, trong nội tâm đã tại tính toán lần sau như thế nào đi lừa gạt kế hoạch. Đại Tiên, được hay không được cho tiểu thư nhà chúng ta một cái tiền ống trúc? Tiểu Thúy chen đến phía trước thời điểm, 50 văn một cái ống trúc bị một đoạt mà không. Đành phải cùng trên đài Đông Sơn Đại Tiên năn nỉ. Ống trúc là tiết gia tiểu thư muốn, nàng nghĩ đến đem thứ này tiễn đưa cho cha của mình cha Tiết Vạn Triệt. Tiểu thư nhà ngươi, Đông Sơn Đại Tiên nhìn qua hướng đứng phía sau tiết gia tiểu thư. Vừa thấy tiết gia tiểu thư tướng mạo, Đông Sơn Đại Tiên lập tức tâm viên ý mã. Nhưng hắn là bái kiến tiết gia tiểu thư, trước kia tiết gia tiểu thư cao không thể chạm, là được nhìn lên một cái, đó cũng là vận may. Nhưng là bây giờ nha, nàng không là muốn cái này ống trúc nha. Ống trúc mà nói, đều là bổn Đại Tiên đêm khuya chế tác, tiểu thư nhà ngươi nếu là thành kính có độ, có thể hôm nay buổi chiều tới đây, bổn Đại Tiên tiễn đưa tại nàng một cái. Áo đen xuống, Đông Sơn Đại Tiên giảo hoạt nói. Tiểu Thúy cùng Đông Sơn Đại Tiên phúc lễ, là được trở lại tiết gia tiểu thư bên người. Tiểu thư, Đại Tiên nói, Triệu tiểu tử, ngươi đi, đem hắn vạch trần. Thằng này nhất định là gạt người. Nếu thật là nồi chảo, hai cánh tay của hắn đều chín, làm sao có thể hội một điểm vấn đề đều không có. Ngươi nhanh đi, vạch trần hắn, không thể để cho dân chúng bị che mắt. Hoàng đế có hổn hển, đã nghĩ ngợi lấy đem Triệu Thần kéo đi lên vạch trần Đông Sơn Đại Tiên siếc. Lý Thế Dân tự nhiên là hận không thể sinh xé trên đài cái kia hắc bảo nhân. Một cái trẻ chê đồng còn có thể bán 50 văn. Phải biết rằng, 50 văn, đầy đủ bình thường dân chúng một nhà ba người ăn được nửa tháng. 50 cái ống trúc, 2.500 văn. Thằng này lừa gạt tiền năng lực thật sự là có một tay. Nếu không bắt lấy hắn, những này dân chúng có thể tất cả đều bị vũng hố thảm. Muốn đi ngươi đi, ta không đi. Triệu Thần khoát tay. Hắn cũng không muốn bị dưới mắt những này điên cuồng dân chúng cho nhằm vào. Những người này hoàn toàn tin tưởng cái gọi là Đông Sơn Đại Tiên tự là thần tiên. Nếu là có người xông đi lên nghi vấn, cái kia vẫn không thể những người này nhổ nước miếng. Triệu Thần có thể không thích làm náo động. Ta đi theo ta đi. Lý lão đầu thốt ra, có thể vừa đi hai bước, lại lui trở về. Ta làm sao biết tên kia là như thế nào gạt người. Lý lão đầu trên mặt lộ ra xoắn suýt chi sắc. Khục khục Triệu Thần ho khan một tiếng, không để ý Lý lão đầu. Danh con, nhiều như vậy dân chúng chịu lừa gạt, người nếu không nói. Lý lão đầu nói xong tự đi vặn Triệu Thần trên cánh tay thịt. Ai Triệu Thần thanh âm đều tiêm. Lý lão đầu còn học hội nữ nhân chiêu số. Tiểu thư, đây không phải là hôm qua Triệu tiên sinh ấy ư? Hắn như thế nào cũng ở nơi đây. Tiểu Thúy mắt sắc, chứng kiến cách đó không xa xoa cánh tay Triệu Thần. Thật sự là hắn. Tiết gia tiểu thư gật đầu. Tiểu thư, hôm qua Triệu tiên sinh thế nhưng mà cho ký tên, chúng ta đi qua cùng hắn chào hỏi. Tiểu Thúy nói xong, lôi kéo Tiết gia tiểu thư đi qua. Ai? Tiết gia tiểu thư có chút do dự. Cũng là bị kéo tới. Tiểu tử ngươi tranh thủ thời gian nói, tên kia là như thế nào đi lừa gạt, ta cái này đi lên vạch trần hắn. Người nếu không nói, lão tử cũng sẽ không khách khí. Tiết gia tiểu thư đi tới, liền nghe được Lý lão đầu cùng Triệu Thần quát. Triệu tiên sinh, Đông Sơn Đại Tiên là lừa đảo. Tiết gia tiểu thư nhịn không được ra âm thanh. Triệu Thần mấy người nhìn qua. Người nhận thức. Lý lão đầu xem kỹ vài lần Tiết gia tiểu thư, quay đầu lại cùng Triệu Thần hỏi. Đều nói cho tiểu tử này ở bên ngoài không nên trêu chọc cô nương. Như thế nào lúc này mới vài ngày, tự nhận thức như vậy cái xinh đẹp tiểu cô nương. Người tự không nhận ra. Triệu Thần liếc qua hoàng đế. Tiết tiểu thư. Triệu Thần cùng Tiết gia tiểu thư chắp tay. Triệu tiên sinh. Tiết gia tiểu thư đáp lễ, lại hỏi, Triệu tiên sinh mới vừa rồi là nói, Đông Sơn tiên sinh là một tên lường gạt. Có thể điều này sao có thể, vừa rồi đây chính là nóng hổi nồi chảo, cánh tay của hắn một chút việc đều không có. Triệu tiên sinh, ngươi có phải hay không lầm rồi, chúng ta vừa rồi đều là xem rành mạch. Đây chính là nóng hổi nồi chảo, phía dưới còn có một đống lớn củi lửa. Tiểu Thúy cũng là nghi vấn. Dù sao vừa rồi các nàng đều là tận mắt thấy. Mà Triệu Thần chỉ là ngoài miệng nói Đông Sơn đại tiên là lừa đảo, cầm không xuất ra chút nào chứng cớ. Triệu tiểu tử, ngươi nhanh chút ít nói, nếu không nói, tên kia sẽ cầm tiền chạy. Lý lão đầu thúc lấy Triệu Thần, trên mặt lộ ra sốt ruột chi sắc. Chương 978, ngươi không phải là sợ rồi sao? Lý lão đầu là nghe được Triệu Thần mới vừa nói trên đài chi nhân là lừa đảo mà nói. Hắn trong lòng mình cũng xác thực không tin, người này tay thực có thể bỏ vào nồi chảo ở bên trong, còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì lấy ra. Hơn nữa, coi như là trên đời này thật sự có tiên nhân, Lý lão đầu cũng không tin, tiên nhân sẽ như thế lòng tham không đáy. Một cái trẻ trê đồng có thể bán được 50 văn giá trên trời, đang tại là so đoạt tiền còn muốn tới nhẹ nhõm. Với tư cách hoàng đế, Lý lão đầu tự nhiên là nhường nhịn không được như vậy sự tình. Giả danh lừa bịp, lừa gạt đều là cùng khổ dân chúng. Các dân chúng sinh hoạt vốn là gian nan, lại thượng như vậy một lần đem làm, sợ là lúc sau sinh hoạt hàng ngày đều muốn xảy ra vấn đề. Triệu tiểu tử, tranh thủ thời gian nói chuyện. Lý lão đầu có chút sốt ruột. Trên đài Đông Sơn đại tiên đã bắt đầu tại dọn dẹp trên mặt đất đồng tiền, chờ hắn nhặt hết đoán chừng người cũng bỏ chạy. Tiết gia tiểu thư nhìn qua Triệu Thần, tuy nhiên trong nội tâm nàng lại là không tin trước mắt Đông Sơn đại tiên thật sự hội tiên thuật. Nhưng trước mắt trung niên nhân, tựa hồ là vững tin Triệu Thần có thể chọc thủng Đông Sơn đại tiên xiếc. Cái này tựa hồ càng thêm không có khả năng. Kỳ thật cái này nồi chảo ở bên trong chỉ có biểu hiện ra một tầng hơi mỏng dầu, mà dưới đáy đổ vào tất cả đều là giấm chua. Giấm chua điểm sôi rất thấp, đại khái tại 40 độ tả hữu. Các ngươi chứng kiến nồi chảo sôi trào, kỳ thật chỉ là trong nồi giấm chua sôi trào. 40 độ, còn không có có các ngươi bình thường giặt rửa tắm nước nóng độ ấm cao. Bất kể là ai, cái này nồi chảo cũng có thể duỗi tay đi vào. Triệu Thần cười cùng mấy người giải thích nói. Cái này tại về sau đều là dùng nát đâu chiêu số, nhưng là ở thời đại này, nhưng vẫn là có thể giấu kín không ít người. Nồi chảo ở bên trong không phải dầu, là giấm chua. Lý lão đầu nhíu mày. Hắn là không rõ ràng lắm Triệu Thần làm thế nào biết nồi chảo, ở bên trong phóng chính là giấm chua. Nhưng nói đem để tay tiến nồi chảo ở bên trong, đi chứng minh Đông Sơn đại tiên là ở giả danh lừa bịp, hắn vẫn còn có chút do dự. Cái này nếu Triệu Thần phỏng đoán sai rồi, một đôi tay bỏ vào nồi chảo, vậy hắn chẳng phải là hai tay đều phế ở chỗ này. Ngươi không là muốn đi vạch trần thằng này xiếc, đi lên đem tay vươn vào nồi chảo, không được sao? Triệu Thần gật đầu, cười cùng Lý lão đầu nói ra. Lý lão đầu mặt lộ vẻ chần chờ. Hắn muốn làm mặt vạch trần trên đài cái kia lừa đảo chân diện mục, lại lo lắng Triệu Thần vũng hố hắn. Đây chính là nồi chảo, muốn thật sự là một nồi dầu. Hắn Lý lão đầu hai tay dính điểm tương, có thể trực tiếp khai mở gặm. Ta, Lý lão đầu, ngươi không phải là sợ rồi sao? Triệu Thần nghi vấn nói. Ta sẽ sợ. Lý lão đầu trên mặt quét ngang, não nói, ta cái này đi, tiểu tử ngươi nếu là dám gạt ta, ta đem ngươi ném nồi chảo ở bên trong tạc. Tuy nhiên biết rõ nói Triệu Thần là ở cố ý kích chính mình, có thể Lý lão đầu cũng không có biện pháp nhìn xem những này dân chúng chịu lừa gạt. Dân chúng như vậy bị lừa xuống dưới, sớm muộn hội xảy ra vấn đề. Đến lúc đó còn phải là hắn Lý Thế Dân vị hoàng đế này phiền toái. Lý lão đầu thở phì phì hướng trên đài đi đến, đứng tại nguyên chỗ Triệu Thần lưng cõng hai tay, trên mặt treo như có như không dáng tươi cười. Tiết gia tiểu thư nhìn xem Lý lão đầu thật sự đi lên, chuẩn bị đem tay vươn vào nồi chảo ở bên trong. Không khỏi có chút bận tâm. Cái này nếu là thật nồi chảo, cái kia sẽ phải ra đại sự. Triệu tiên sinh, ngài có nắm chắc, cái kia muốn thật sự là nồi chảo, cũng không phải là đùa giỡn. Tiết gia tiểu thư cảm thấy Triệu Thần cách làm có chút không đáng tin cậy. Không có việc gì. Triệu Thần thuận miệng đáp. Chư vị trước chờ một chút, thằng này là một tên lường gạt. Lý lão đầu đi về hướng cao đài, cùng quỳ trên mặt đất cầu phúc dân chúng hô. Các dân chúng đều là ngẩng đầu, nhìn về phía trên đài Lý lão đầu. Không ít mặt người thượng càng là lộ ra vẻ phẫn nộ. Thậm chí có người tại nghi vấn bọn hắn Đông Sơn đại tiên. Nếu là đại tiên sinh khí, ngày sau không hề tới đây bố thí ân đức, bọn hắn những người này làm sao bây giờ? Ngươi cái tên này nói bậy bạ gì đó, Đông Sơn đại tiên pháp lực vô biên, coi chừng đại tiên sinh khí, cho ngươi vận rủi quấn thân. Có dân chúng chỉ vào Lý lão đầu lớn tiếng trách cứ. Đúng, lớn như vậy tuổi rồi, cái gì cũng không hiểu, tranh thủ thời gian cút sang một bên, thừa dịp đại tiên còn chưa sinh khí trước khi... Có phải là không có cướp được đại tiên tiên ống trúc, cho nên thẹn quá hóa giận, mới đến nghi vấn đại tiên, ngươi cách cục thật sự quá nhỏ. lớn lên ngược lại là dạng chó hình người, nhưng lại không làm nhân sự. Dưới đài dân chúng nhao nhao trách cứ lấy Lý Lão Đầu. Lý Lão Đầu bị nhục nhã sắc mặt biến thành màu đen. Hắn là không nghĩ tới, chính mình hảo ý đi lên là những người này, vạch trần cái gọi là Đông Sơn Đại Tiên bố trí xuống âm mưu, bày kế. Lại cho những, này ngu muội vô tri dân chúng mắng chó huyết rối đầu. Cùng như vậy một khắc, Lý Lão Đầu nghĩ đến phẩy tay áo bỏ đi. Nhưng lại chứng kiến dưới đài Triệu Thần trên mặt lộ ra trêu tức biểu lộ. Lập tức nhưng lại nhịn xuống, lần nữa hô, các ngươi không phải là tin tưởng, hắn đôi tay này xuống vạc dầu bổn sự à. Ta cũng có thể. Ha ha, người này sợ không phải tên điên a. Hắn nói hắn cũng có thể dưới hai tay nồi chảo. Nhất định là không có cướp được đại tiên tiên ống trúc, đem đầu óc đều cho chọc tức. Bệnh tâm thần. Dưới đài dân chúng vẫn là trào phúng tràn đầy. Khí Lý Lão Đầu là toàn thân run rẩy. Lý Lão Đầu là thật không nghĩ tới, dân chúng vậy mà hội ngu muội đến tình trạng như thế. Vị này tín đồ, ngươi vô duyên vô cớ lúc này vu oan bổn đại tiên là đạo lý gì? Không sợ bổn đại tiên giáng tội ngươi. Đông Sơn đại tiên cũng sẽ không lại để cho một cái người xa lạ tới nơi này quấy chính mình cục. Hắn về sau còn phải dựa vào những người này đến nuôi sống chính mình. Một tháng một lần lưỡng quan tiền, đầy đủ hắn mỗi ngày ăn ngon uống sướng. Giáng tội ta, ngươi bất quá một tên lường gạt. Lý Lão Đầu âm thanh lạnh lùng nói, lại cùng dân chúng hô. Hắn cái này nồi chảo ở bên trong sôi chảo, căn bản cũng không phải là dầu nóng, mà là giấm chua. Ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Đông Sơn đại tiên giấu ở áo đen phía dưới sắc mặt biến đổi. Hắn ý thức được, hôm nay tại đây khả năng có cao nhân tồn tại. Bằng không thì như thế nào sẽ phát hiện thủ đoạn của hắn? Cũng không thể lại để cho trước mắt người này hồ ngôn loạn ngữ. Bằng không thì nếu xảy ra chuyện gì, vậy hắn nên xong đời. Hồ ngôn loạn ngữ. Cái kia tốt, ta đi tìm người cầm một thùng dầu nóng đến. Một lần nữa đốt lên, ngươi đem tay vươn vào đây. Nếu ngươi còn có thể hoàn toàn không việc gì, ta lúc này cùng ngươi xin lỗi. Lý Lão Đầu sắc mặt âm trầm. Hắn hiện tại thế nhưng mà bất cứ giá nào. Nếu Triệu Thần vừa rồi nói với hắn thứ đồ vật có vấn đề, trở về hắn sẽ đem Triệu Thần ném nồi chảo ở bên trong tạc sắp vỡ. Đông Sơn đại tiên nào dám lên tiếng. Hắn không biết rốt cuộc là ai khám phá hắn thủ đoạn, có thể nếu là thật đáp ứng một lần nữa nấu dầu, hắn sợ không phải được chết tại đây. Có thể nhiều người như vậy nhìn xem, cái này nếu lộ liễu e sợ, chẳng những về sau lừa gạt không đến tiền, hiện tại hắn tự dễ dàng cho giết chết. Bổn đại tiên nói, trước khi cùng Bắc Sơn yêu nhân ác đấu, hao tổn một bộ phận pháp lực. Cái này xuống vạc dầu, mỗi tháng chỉ có thể triển lộ một lần. Ngươi nếu là lại càn quấy, đừng trách bổn đại tiên hàng chú cho ngươi. Đông Sơn đại tiên mắt lộ ra hung quang, quát. Ngươi hay là tranh thủ thời gian cùng đại tiên nói xin lỗi đi. Bằng không thì đại tiên hàng chú cũng không phải là ngươi có thể thừa nhận. Có người khuyên lấy Lý Lão Đầu. Lý Lão Đầu ngược lại là không nghĩ tới. Cái này đáng chết lừa đảo vậy mà như vậy khó đối phó. Tìm như vậy lấy cớ, muốn trốn tránh yêu cầu của mình. Xem ra, Lý Lão Đầu nhìn về phía Triệu Thần, khẽ cắn môi, đi đến vẫn còn mạo hiểm nổi bóng nồi chảo trước mặt. Các ngươi có thể coi được rồi, cái này cái gọi là nồi chảo, đến cùng có thể hay không phỏng tay. Vừa dứt lời, liền gặp Lý Lão Đầu một tay với vào nóng hổi nồi chảo chung. Chương 979, phàm là đầu óc bình thường. A, kêu ra tiếng đến không phải Lý Lão Đầu, mà là Tiết gia tiểu thư bên người nha hoàn Tiểu Thúy. Chứng kiến Lý Lão Đầu một tay với vào đi chỗ đó nóng hổi nồi chảo. Tiểu Thúy người đều có chút không có kịp phản ứng. Nghĩ đến cái kia dầu nóng bao trùm phía dưới, ở đâu còn sẽ có tốt da thịt. Cũng không phải ai cũng có Đông Sơn đại tiên như vậy pháp lực. Lúc này mới nhịn không được kinh ra âm thanh. Tiết gia tiểu thư cũng là lại càng hoảng sợ, đây chính là huyết nhục chi thân thể, bỏ vào dầu nóng bên trong. Là được dính vào một giọt dầu nóng, vậy cũng phải nhanh chóng rút về tay đến. Bỏ vào nồi chảo, đây còn không phải là... Tiết gia tiểu thư nhìn về phía Triệu Thần. Trên đài người nọ cùng Triệu Thần quan hệ hẳn là không tệ, bằng không thì cũng sẽ không biết mở miệng một tiếng Triệu tiểu tử kêu. Nhưng này cánh tay với vào nồi chảo ở bên trong. Trên đài người nọ sợ là muốn mất mạng. Triệu tiên sinh... Ngươi thật sự không có lẽ lại để cho bằng hữu của ngươi bốc lên như vậy hiểm, cái kia nồi chảo há lại người bình thường có thể nói hạ đã đi xuống. Ngươi cái kia bằng hữu, không có việc gì, ngươi xem hắn không phải hảo hảo mà. Triệu Thần chắp tay sau lưng, cười nhìn qua có chút mộng thần Lý Lão Đầu. Lý Lão Đầu lúc ấy cũng là bị bất đắc dĩ. Hắn không muốn xem đến các dân chúng cho thằng này lừa gạt cửa nát nhà tan, có thể không biết làm sao lại tìm không ra mặt khác chứng cứ chứng minh thằng này, tự là một tên lường gạt. Lúc ấy lại bị những... Này các dân chúng khí mộng, đầu óc co lại, tay tự tiến vào nồi chảo. Cảm nhận được trong nồi nhiệt khí thời điểm, Lý Lão Đầu trong nội tâm cũng có chút đã hối hận. Có thể cái kia cánh tay một cái quá dùng sức, căn bản là rút không trở lại. Lý Lão Đầu lúc ấy trong nội tâm hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu. lớn nhất ý niệm trong đầu, cái kia chính là đem Triệu Thần ném vào nồi chảo hào hào tạc sắp vỡ, nhưng hắn dám lừa gạt mình. Làm hại chính mình liền nồi chảo đều rơi xuống. Lý lão đầu đều chuẩn bị xong kêu thảm thiết, kết quả lại là phát hiện, ai, giống như một điểm cảm giác đều không có. Vốn tay của hắn ở bên ngoài để đó, còn có chút lành lạnh, hiện tại bò vào nồi chảo ở bên trong, ngược lại là ấm áp không ít. Lý lão đầu bắt tay rút ra nồi chảo, lại bỏ vào nước nồi chảo ở bên trong. Lại lấy ra đến, lại bỏ vào. Đùa chết đi được. Dưới đài dân chúng xem cái kia là trong mắt đều thẳng. Cái này, cái này, cái này. Có dân chúng cái này cả buổi, cũng không có cái này ra một câu nguyên vẹn mà nói đến. Thật là làm cho người ta khó có thể tin. Đây chính là nồi chảo, như thế nào còn có thể chơi bày trò đã đến. Chẳng lẽ trên đài người này, cũng là thần tiên. Cho nên mới không sợ nóng hổi nồi chảo. Triệu tiên sinh, cái này. Tiết gia tiểu thư tràn đầy rung động nhìn xem phía trước một màn. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, nàng thật sự là khó mà tin được. Trước mắt nồi chảo thật là một chút cũng không bị phỏng. Người huyết nhục chi thân thể, vậy mà có thể tại nồi chảo ở bên trong ra ra vào vào. Cái kia nồi chảo ở bên trong nấu, thật sự chỉ là giấm chua. Nhìn cho hắn đắc ý. Triệu thần cười nói, như cũ là mây trôi nước chảy bộ dáng. Tiết gia tiểu thư nhìn qua triệu thần bên mặt, trong mắt tràn đầy vẻ sùng kính. Tiểu thư, xem ra cái kia Đông Sơn Đại Tiên thật sự là một tên lường gạt, hắn vừa rồi còn nói, lại để cho tiểu thư ngươi buổi tối chỗ này tìm hắn, sợ là dụng tâm kín đáo. Nha hoàn Tiểu Thúy cùng Tiết gia tiểu thư nhỏ giọng nói ra. Tiết gia tiểu thư sắc mặt hơi trầm xuống, trên mặt sắc mặt giận dữ nhìn về phía trên đài sớm đã kinh hoàng Đông Sơn Đại Tiên. Đông Sơn Đại Tiên, là muốn lấy ngăn cản trước mắt Lý lão đầu nếm thử cái này nồi chảo. Có thể hắn lại tưởng tượng, người bình thường chứng kiến cái này xôi chảo nồi chảo. Như thế nào hội điên đến đem tay vươn vào đi. Cho nên cũng không có để ý như vậy. Nhưng ai có thể tưởng, trước mắt thằng này, vậy mà cùng điên rồi đồng dạng, thực đem tay vươn vào nồi chảo ở bên trong. Cái này coi như xong. Thằng này lại vẫn tại nồi chảo ở bên trong chơi bắt đầu từ trên xuống dưới trò chơi. Đông Sơn Đại Tiên một chút tự tâm chết như cho. Hắn hiện tại đã nghĩ ngợi lấy tranh thủ thời gian cầm tiền chạy trốn. Để tránh bị kịp phản ứng dân chúng cho đang sống đánh chết. Đông Sơn Đại Tiên, ngươi còn có cái gì dễ nói, trong lúc này, căn bản không phải dầu, mà là giấm chua. Lý lão đầu thu tay lại, mặt lộ vẻ màu sắc trang nhã nhìn về phía Đông Sơn Đại Tiên. Giấu ở áo đen phía dưới Đông Sơn Đại Tiên oán hận mắt nhìn Lý lão đầu, cũng không nói chuyện. Cầm lấy tiền trong tay, quay người tự hướng một bên chạy. Đứng lại, ngươi cái này chết tiệt lừa đảo. Có dân chúng phục hồi tinh thần lại, hô lớn. Bắt lấy hắn, đem tiền cầm lại đến. Không muốn thả qua hắn, bắt lấy hắn báo quan. Lẽ nào lại như vậy, lại dám gạt chúng ta nhiều tiền như vậy? Các dân chúng nhao nhao hô quát lấy, đuổi theo Đông Sơn Đại Tiên mà đi. Tiểu thư, chúng ta muốn hay không đuổi theo? Tiểu Thúy cùng Tiết gia tiểu thư hỏi. Triệu tiên sinh, làm sao ngươi biết, cái kia nồi chảo ở bên trong phóng không phải dầu, mà là giấm chua? Cái này nếu ngươi đã đoán sai, cái kia bằng hữu của ngươi đã có thể gặp không may hại. Tiết gia tiểu thư không có trả lời Tiểu Thúy, mà là hiếu kỳ truy vấn Triệu Thần. Nàng bây giờ đối với Triệu Thần là càng ngày càng hiếu kỳ. Bằng chừng ấy tuổi, lại coi như không gì không biết, không chỗ nào không hiểu. Liền Đông Sơn Đại Tiên mánh khóe bịt người cũng là một mắt nhìn thấu, đem làm thực rất thần kỳ. Thầm nghĩ trách không được Triệu Thần tại vài năm ở giữa, tựa như này thanh danh hiển hách. Thậm chí Hoàng đế, cũng không có ly khai hắn. Ta như thế nào hội đoán sai, bất quá là chút ít gạt người tiểu siếc mà thôi, trèo lên không được mặt bàn. Triệu Thần cười nói, trong tươi cười mang theo tự tin. Triệu tiên sinh lời này thế nhưng mà tại diễu cợt chúng ta ngu muội vô tri rồi, gạt người tiểu siếc, nhưng lại không có người nhìn ra. Tiết gia tiểu thư cười nói. Xinh đẹp tuyệt trần trên mặt cho người khác an tâm cảm giác. Triệu thần nhìn qua tiết gia tiểu thư mặt, hơi có chút thất thần. Triệu tiên sinh. Tiết gia tiểu thư gặp triệu thần nhìn mình chằm chằm không nói lời nào, sắc mặt có chút đỏ lên, nhẹ giọng hô câu. A, tiết gia tiểu thư khuynh quốc chi nhan, để cho ta có chút thất thần, thật có lỗi. Triệu thần mở ra vui đùa, tiết gia tiểu thư nhưng lại lập tức sắc mặt đỏ bừng. Cũng không nói chuyện với triệu thần, có chút phúc lễ, là được vội vã ly khai. Lưu manh, tiểu thúy trừng mắt nhìn triệu thần, quay người đi theo. Ai triệu thần sừng sốt một chút, hắn làm sao lại lưu manh? Khoa trương người cô nương xinh đẹp còn không được hả? Tiểu tử ngươi nhìn không ra a, rất phong lưu mà. Lý lão đầu từ phía sau đi tới, ung dung nói ra. Liên quan mày cái mười. Còn có, ta làm sao lại lưu manh rồi, khoa trương hai câu tự lưu manh rồi. Triệu thần quay đầu lại, cùng Lý lão đầu khó chịu nói. Ngươi không lưu manh, nói cái gì gặp người gia trưởng xinh đẹp tự thất thần là cái quỷ gì. Cô gái kia chưa cho ngươi một cái tát cho dù tiểu tử ngươi gặp may mắn. Lý lão đầu chế nhạo nói. Triệu thần chẳng muốn phản ứng Lý lão đầu. Thằng này cũng là e sợ cho thiên hạ bất loạn mặt hàng, nói với hắn nhiều, về sau khi trở về còn bất định như thế nào bố trí chính mình. Ai, tiểu tử, ngươi làm sao thấy được cái kia nồi chảo ở bên trong không phải dầu? Lý lão đầu hay là hiếu kỳ? Hắn vừa rồi thân thủ xuống dưới thời điểm thế nhưng mà hối hận vô cùng. Trong nội tâm cũng là nương tựa theo đối với triệu thần tín nhiệm mới lên đi. Bằng không thì, hắn như thế nào hội mạo hiểm như vậy? Phàm là đầu óc bình thường đều có thể nhìn ra. Triệu thần trả lời một câu, quay người hướng Định Châu thành phương hướng đi đến. Cái này danh con. Lý lão đầu khóe miệng co quắp rút hai cái. Hắn còn không biết triệu thần là ở chửi mình không có đầu óc mà. Bất quá, không có đầu óc sẽ không đầu óc. Còn không cần chính mình đi quan tâm. La Thông a, đi, chúng ta trở về ăn thịt đi. Lý lão đầu tuyệt không sinh khí, cùng bên cạnh La Thông ngoắc nói. Trưởng quầy, ngươi mấy ngày gần đây nhất không có thể ăn thịt. La Thông nói ra. Vì cái gì không có thể ăn thịt? Tiên sinh nói cho ngươi hảo hảo tỉnh lại, những ngày này ăn điểm rau cỏ ngạnh là tốt rồi. Tỉnh lại? Dựa vào cái gì? Ách, không biết, nhưng là chúng ta ăn ở tiền, tất cả đều trước đây người học nghề ở bên trong, không có tiền ăn thịt. Chương 980, làm sao lại giúp hắn nói chuyện? Hoàng đế hiện tại có chút hối hận. Lúc trước lúc ra cửa, hắn nghĩ đến chính mình tiền riêng không nhiều lắm, đã nghĩ ngợi lấy đem lần này xuất hành tốn hao đều giao cho triệu thần. Triệu thần là đáp ứng. Như thế lại để cho hoàng đế thật không ngờ. Vốn cho là của mình chiếm được tiện nghi, không nghĩ tới a, triệu thần ở chỗ này chờ chính mình. Nghĩ đến chính mình kế tiếp mấy ngày này, lại muốn bị quản chế tại triệu thần, hắn liền cảm thấy có chút không được tự nhiên. Triệu thần cũng không thế nào sống khá giả. Hắn vốn là nghĩ đến hôm nay có thể theo Tiết gia tiểu thư, trong miệng biết nói Tiết Vạn Triệt cùng Lý Nguyên Cát thư lui tới tin tức. Nhưng lại không nghĩ tới, chính mình chỉ là khoa trương một câu Tiết gia tiểu thư, cô gái kia vậy mà trực tiếp đã đi. Trước khi đi cái kia tiểu nha hoàn còn chửi mình lưu manh. Vấn đề này còn không có hỏi, người ngược lại là đi trước. Ngày hôm nay, chẳng phải là toi công bận rộn hả? Tiểu thư, ngươi như thế nào trên đường đi đều không nói lời nào. Trong xe ngựa, tiểu thúy đang nhìn mình tiểu thư, nhỏ giọng hỏi. Kỳ thật triệu tiên sinh hẳn không phải là cố ý, bằng không hắn sẽ không nói ra như vậy lỗ mảng mà nói đến. Tiểu thúy lại cảm thấy, nhà mình tiểu thư vẫn còn oán quái triệu thần mới vừa cùng tự ngươi nói những lời kia. Tiểu thúy cảm thấy triệu thần cũng không tệ lắm. Dù sao nếu không phải là triệu thần, các nàng hôm nay đã có thể lên cái kia đông sơn đại tiên hợp lý. Tiểu thúy, ngươi cảm thấy cái kia triệu thần người như thế nào đây? Tiết gia tiểu thư cùng tiểu thúy mở miệng hỏi. Rất tốt a, có tài hoa, người lại dài được đẹp mắt, đáng tiếc hắn đã lập gia đình rồi. Bằng không thì a, cùng tiểu thư hay là rất xứng. Tiểu thúy cười nói. Sạch nói bậy. Tiết gia tiểu thư phun nói. Tiểu thư... Tiểu thúy có thể không có nói quàng, cái này Định Châu thành nam tử trẻ tuổi, có thể không có người nào so thượng triệu tiên sinh. Đã nói là vừa rồi, triệu tiên sinh liếc thấy ra, cái kia Đông Sơn Đại Tiên là ở giả danh lừa bịp. Hơn nữa lợi hại hơn chính là, hắn liền Đông Sơn Đại Tiên gạt người đích thủ đoạn đều tinh tường. Nếu không phải là biết nói cái kia triệu tiên sinh là Trường An đến, hơn nữa không cần phải làm những cái kia gạt người tiền sự tình, ta đều cho rằng cái kia Đông Sơn Đại Tiên là hắn phái tới. Tiểu thúy nói xong, trong mắt thế nhưng mà một hồi sùng bái hào quang. Lúc ấy chứng kiến tay vươn vào đi nồi chảo, ở bên trong thật sự một chút việc đều không có. Tiểu thúy cũng cảm giác mình là đang nằm mơ. Hiện tại ngẫm lại, trong lòng là càng phát ra bội phục triệu thần bổn sự. Triệu thần xác thực rất lợi hại, có thể hắn là hoàng đế người bên cạnh, phụ thân cùng hoàng đế, vẫn luôn là không thế nào đối phó. Ta lo lắng. Tiết gia tiểu thư trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Nhiều như vậy năm qua, nàng đã sớm tin tưởng cha của mình cha trông coi bí mật. Hôm nay hoàng đế đã đến Định Châu Thành, tám phần là vì chuyện kia. Triệu thần, khẳng định cũng là cái kia ý đồ đến. Tiết gia tiểu thư không rõ ràng lắm, hoàng đế rốt cuộc là tới giết người, còn là như thế nào? Tiểu thư lo lắng triệu tiên sinh là tới giúp hoàng đế đối phó chủ nhà. Tiểu thúy hỏi, tiết gia tiểu thư không đáp lời. Nàng là rất bội phục triệu thần, cũng hy vọng có thể cùng hắn làm bằng hữu. Có thể nếu là liên quan đến chính mình phụ thân tánh mạng. Ta cảm thấy lấy a, triệu tiên sinh hẳn không phải là để đối phó chủ nhà. Chủ nhà tại Định Châu thành thế nhưng mà bị dân chúng kính yêu, tuy nhiên tính tình có chút xấu. Tiểu thúy nói xong, chứng kiến tiểu thư nhà mình nhìn mình lom lom, thanh âm cũng nhỏ hơn xuống dưới. Tiểu thúy, ngươi lúc này mới nhận thức triệu tiên sinh vài ngày, làm sao lại giúp hắn nói chuyện, còn nói cha ta tính tình không tốt. Tiết gia tiểu thư không vui. Chính mình phụ thân cho tiểu thúy phát tiền công, bao ăn bao ở. Cô nàng này ngược lại tốt, hiện tại mà bắt đầu cho triệu thần nói chuyện. Lấy tay bắt cà a cũng quá nhanh chút ít. Ta tự ăn ngay nói thật nha. Tiểu Thúy quát lấy miệng, nhỏ giọng nói ra. Phụ thân, ta hôm nay ở ngoài thành Đông Sơn Đại Tiên Pháp hội lên, có lẽ gặp được hoàng đế. Tiết phủ trong thư phòng, Tiết gia tiểu thư cùng Tiết Vạn Triệt nói ra. Đông Sơn Đại Tiên, hoàng đế. Tiết Vạn Triệt nhíu mày, vừa cười nói, ngươi chưa bao giờ thấy qua hoàng đế, như thế nào biết nói gặp được hoàng đế mà nói. Tiết Vạn Triệt mình cũng đã hơn 10 năm không gặp hoàng đế. Lần này mặc dù biết hoàng đế đã đến Định Châu, lại cũng không có nghĩ cách cùng hoàng đế chạm mặt. Nữ nhi của mình, chưa bao giờ thấy qua hoàng đế, như thế nào như thế chắc chắc chính mình gặp được hoàng đế. Phụ thân ngươi hãy nghe ta nói. Tiết gia tiểu thư đêm hôm nay, ở ngoài thành chuyện đã xảy ra nói rõ chi tiết cùng Tiết Vạn Triệt nghe. Sơ qua về sau, Tiết Vạn Triệt lông mày chăm chú vặn cùng một chỗ. Phụ thân, ta nhìn thấy người nọ trực tiếp đem tay vươn vào cái kia nồi chảo ở bên trong, liền do dự đều không do dự một chút. Hơn nữa, dùng Triệu thần tại Trường An địa vị, nếu kêu lên hắn Triệu tiểu tử, ngoại trừ hoàng đế bản thân, còn ai vào đây? Phụ thân, hoàng đế tựa hồ không phải như là theo như đồn đãi cái kia sao thô bạo, hắn vì để cho những cái kia dân chúng không bị lừa gạt, cũng dám dùng thân thử hiểm, đem tay của mình với vào nồi chảo ở bên trong. Tiết gia tiểu thư cùng Tiết Vạn Triệt chậm rãi nói xong. Tiết Vạn Triệt nghe vào tai ở bên trong, thần sắc trên mặt âm tình bất định. Hắn một mực cũng biết hoàng đế đối với dân chúng rất không tồi. Có thể hoàng đế đối với hắn huynh đệ của mình, vậy cũng tự không nhất định là loại thái độ nào. Nếu để cho hoàng đế đã biết Lý Nguyên Cát hạ lạc, cái kia kết quả cuối cùng hội là như thế nào, ai cũng không rõ ràng lắm. Nha đầu, phụ thân biết nói ý của ngươi, nhưng này chuyện lớn ý không được, có thể lên làm hoàng đế người, không có một cái nào không phải hung ác nhân vật. Gần đây ngươi không có việc gì tự đừng đi ra, chờ bọn hắn ly khai Định Châu về sau nói sau. Tiết Vạn Triệt dặn dò, Triệu thần là không biết xảy ra chuyện gì. Dù sao mấy ngày kế tiếp, hắn là không thấy được Tiết gia tiểu thư ra khỏi cửa. Liền bên người nàng nha hoàn Tiểu Thúy cũng không thấy bóng dáng. Lý lão đầu thế nhưng mà nói, không tìm được Lý Nguyên Cát tung tích, thế nhưng mà đừng nghĩ đến nói trở về Trường An. Lý lão đầu người này bình thường nói chuyện khả năng không quá đáng tin cậy. Có thể đang tìm kiếm Lý Nguyên Cát lên, có thể tuyệt đối sẽ không hàm hồ. Hắn nói không quay về, cái kia khẳng định tự cũng không trở về. Triệu thần chính mình là có thể trở về. Nhưng là đem Lý lão đầu mất ở nơi này, tóm lại là có chút không tốt lắm. Tiên sinh, mấy ngày nay ngươi đều làm sao vậy? Chả không nhớ cơm không nghĩ, nghe La Thông nói, ngươi mấy ngày trước đây đem người Tiết gia tiểu thư cho nói mặt đỏ. Ngươi bây giờ bộ dáng này, có phải hay không đối với người ta Tiết tiểu thư có ý tứ a? Lý Khắc Tiện hề hề đi đến Triệu thần bên người, nhỏ giọng nói ra. Hắn mỗi ngày đều đi hoàng đế chỗ đó báo cáo mỗi ngày tình huống. Tự nhiên là có thể hỏi đi ra một chút sự tình. Triệu thần ở chỗ này ngẩn người, hoàng đế, ở bên kia một mực đang nói triệu thần keo kiệt không cho hắn ăn thịt sự tình. Ngươi có phải hay không dỗi rãnh? Định Châu đô đốc hôm nay không có mời ngươi dự tiệc. Ngươi vị này thuộc vương điện hạ gần đây không ít sống mơ mơ màng màng, còn nhớ rõ đi ra ngoài trước bước cái con kia chân sao? Triệu thần nhìn xem Lý Khác, nhàn nhạt nói ra. Hắc hắc, tiên sinh ngài nói bước cái con kia chân, ta tự bước cái con kia chân, hết thảy đều nghe tiên sinh. Lý Khác trả lời. Thế nhưng mà không dám cùng Triệu thần đối nghịch. Bằng không thì dùng thằng này hôm nay không thế nào khai mở tâm bộ dạng, nhất định sẽ đến thu thập mình. Ngươi đi tìm hiểu một chút Tiết gia tiểu thư tình huống, nếu là nàng ra Tiết phủ, ngươi lập tức trở về nói cho ta biết. Hắc hắc, ta hiểu, ta hiểu. Lý Khác gật đầu. Vẻ mặt ta hiểu thần sắc của ngươi, cũng không đợi Triệu thần nói những thứ khác, quay người tựu ra gian phòng. Rất nhanh, thư viện các học sinh tầm đó tựu truyền ra. Triệu thần bởi vì tưởng niệm Tiết gia tiểu thư, cơm nước không vào. Lại để cho Lý Khác đi tìm hiểu Tiết gia tiểu thư hướng đi tin tức. Chương 981, lão phu còn không hầu hạ. Thành Trường An, Thái Cực Điện. Lý Thái đã không phải là lần thứ nhất chủ trì triều hội. Hoàng đế đi cái này hơn nửa tháng, Lý Thái tại triều hội thượng đây chính là thuận buồm xuôi gió. Đám đại thần mỗi có tấu, đều cùng hắn từng cái từng bẩm, về sau còn phải hỏi qua ý kiến của hắn. Những ngày này, Lý Thái đầy đủ cảm nhận được cái loại này nắm quyền cảm giác thỏa mãn. Liền xem như Ngụy Trinh, Phòng Huyền Linh những đại thần này cũng không phải là của mình tâm phúc thủ hạ. Có thể tại xử lý chính sự thời điểm, hay là đều tuân theo hắn Lý Thái ý kiến. Lý Thái hiện tại có chút trí cao ý đầy. Hôm nay đứng tại Thái Cực Điện Hoàng đế bảo tọa bên cạnh, Lý Thái trên mặt cũng là mang theo dáng tươi cười. Chư vị thần công, hôm nay có thể có chuyện quan trọng tấu bẩm. Lý Thái mở miệng, cùng một đám đại thần hỏi. Thái tử điện hạ. Trung thư tỉnh có một phần bệ hạ lại để cho người đưa về đến tín. Bệ hạ nói muốn cùng trong điện chư vị đám quan chức thương nghị một cái kế hoạch. Phòng Huyền Linh đi phía trước một bước, cùng Lý Thái chắp tay nói ra. Phụ hoàng lại để cho người đưa về đến tín. Lý Thái khẽ nhíu mày, ngay sau đó liền hỏi. Thương nghị cái gì kế hoạch? hồi bẩm điện hạ, bệ hạ trong thơ nói, muốn tại đại đường lãnh thổ quốc gia nội, khai triển, mở rộng dưỡng lão bảo hiểm kế hoạch. Phòng Huyền Linh nói ra, dưỡng lão bảo hiểm kế hoạch. Cái gì đó? Bệ hạ cái này lại là từ đâu lấy được mới lạ thuyết pháp, như thế nào chưa từng nghe qua? Dưỡng lão bảo hiểm, đoán chừng lại là Triệu Thần nghĩ ra được thứ đồ vật a. Dù sao mới lạ thứ đồ vật, luôn hắn làm ra đến. Đám quan chức đối với dưỡng lão bảo hiểm cái này khái niệm thế nhưng mà rất xa lạ. Dưỡng lão bảo hiểm, tuyệt đối là lần đầu tiên truyền vào bọn hắn trong tai từ. Bất quá lần đầu tiên nghe quy lần đầu tiên nghe, nhưng là bọn hắn ngược lại là rất dễ dàng tự đoán được cái này. Dưỡng lão bảo hiểm khái niệm là Triệu Thần nói ra. Lý Thái có thể không muốn nghe đến về Triệu Thần bất cứ chuyện gì. Thằng này đều ly khai thành Trường An rồi, làm sao lại đúng là âm hồn bất tán còn phiền hắn. Lý Thái cái này trong nội tâm lúc ấy tự không nghĩ thảo luận cái này, cái gì dưỡng lão bảo hiểm sự tình. Phòng Tương, cái này dưỡng lão bảo hiểm nghe xong cũng không phải là cái gì đáng tin cậy sự tình, hay là đợi phụ hoàng theo Giang Nam sau khi trở về lại thảo luận. Lý Thái khoát tay, liền muốn trực tiếp bỏ qua việc này. Đủ loại quan lại nghe Lý Thái nói như vậy, cũng đã là minh bạch ý của hắn. Thái tử điện hạ, ngài với tư cách thái tử, hôm nay lại đang thay bệ hạ giám quốc, sao có thể hành động theo cảm tình. Ngụy Trinh cũng sẽ không lại để cho Lý Thái khinh địch như vậy tự nhảy qua việc này. Lý Thái tư tâm quá nặng đi. Hơn nữa thứ này Ngụy Trinh đã xem qua. Tuyệt đối là một cái lớn mật mới lạ nghĩ cách. Nếu là có thể tại đại đường thực hiện, ngày sau đại đường tất nhiên sẽ trở thành lý tưởng của hắn quốc gia. Lão có chỗ dưỡng, đây chính là thiên hạ đại đồng một bộ phận. Ngụy Tương cái này là ý gì? Bổn cung khi nào hành động theo cảm tình? Lý Thái nhíu mày. Hắn xem Triệu Thần khó chịu, kia đối với cùng Triệu Thần quan hệ người tốt, khẳng định cũng là đối xử như nhau. Huống chi trước mắt cái này Ngụy Trinh, cũng không thiểu cho hắn Lý Thái nhăn mặt. Lý Thái không phải Lý Thế Dân, lòng dạ không có rộng như vậy rộng. Cái này nhẫn nại cũng là có hạn độ. Thái tử điện hạ liền cái này cùng dưỡng lão bảo hiểm nội dung là, cái gì đều không thấy, liền nói đúng không đáng tin cậy, còn phải đợi bệ hạ trở về. Đơn giản là điện hạ biết nói. Cái này dưỡng lão bảo hiểm kế hoạch là Triệu Thần nghĩ ra được, điện hạ trong nội tâm không thoải mái mà thôi. Điện hạ, ngài với tư cách thái tử, lòng dạ sao có thể như thế hẹp, ngày sau cái này đại đường xã tắc nếu là giao do ngươi, chẳng phải là muốn ra đại sự. Ngụy Trinh đứng tại Thái Cực Điện ở giữa, mặt lộ vẻ phẫn sắc. Ngụy Tương, không thể nói bừa. Phòng Huyền Linh cũng cho Ngụy Trinh mà nói lại càng hoảng sợ. Lão gia hỏa quả nhiên là cái gì cũng dám nói. Trước mắt vị này cũng không phải là hoàng đế. Bị ngươi Ngụy Huyện Thành chỉ vào cái mũi mắng cũng sẽ không cãi lại. Chọc giận Lý Thái, đó cũng không phải là Ngụy Huyện Thành, ngươi làm càn. Lý Thái giận dữ. Hắn bất quá là không nghĩ xử lý có quan hệ với Triệu Thần sự tình, kết quả là cho Ngụy Trinh như thế răn dạy. Cái này như thế nào nhẫn chịu được? Điện hạ nếu là như thế gian ngoan mất linh, Ngụy Trinh làm càn thì như thế nào? Liền kế hoạch là cái gì cũng không nhìn, là được trực tiếp phủ định, như thế bụng dạ hẹp hòi, như thế nào dẫn đầu ta đại đường đi về hướng rất tốt. Ngụy Trinh cũng là kiên cường vô cùng. Đối mặt Lý Thái căm tức, đó là tuyệt không lùi bước. Trực tiếp tự nói Lý Thái cái này thái tử bụng dạ hẹp hòi, không có dung người chi lượng. Lý Thái mặt đều khí đỏ lên. Hắn biết nói chính mình làm là như vậy có vấn đề, có thể hắn tự là nuốt không trôi cơn tức này. Ngươi Ngụy Trinh không phải nói ta bụng dạ hẹp hòi, cái kia tốt, ta tự bụng dạ hẹp hòi cho ngươi xem. Ngụy Huyện Thành, bổn cung bụng dạ hẹp hòi đúng không? Tốt. Đã ngươi cho rằng như thế, cái kia liền thỉnh ngươi Ngụy Huyện Thành ly khai nơi này. Bổn cung, không nghĩ gặp lại ngươi. Thái tử điện hạ. Điện hạ bất giận, Ngụy Tương chỉ là nhất thời không lựa lời nói, cho nên mới xông tới điện hạ. Ngụy Tương riêng có công lao, điện hạ cắt không thể như thế đối đãi Ngụy Tương. Đám quan chức nhào nhào khích lệ lấy Lý Thái. Có thể giờ phút này đã là bảo đi Lý Thái ở đâu nghe lọt. Thiên ngư vệ, đem cái này lão thất phu cùng bổn cung đuổi đi ra. Lý Thái cùng Thái Cực Điện thị vệ quát. Ngu muội, vô tri, đồ ngu. Ngụy Trinh chỉ vào Lý Thái cái mũi mắng. Trên đầu quan cái mũ hái xuống, phẫn âm thanh nói, lão phu còn không hầu hạ. Ngụy Trinh từ quan phong ba náo vô cùng đại. Lý Thái cái này thái tử quả nhiên là mặt quét rác. Mà về Thái Cực Điện ở bên trong chuyện dưỡng lão bảo hiểm kế hoạch, càng là dẫn tới dân chúng thảo luận. Không thảo luận cũng không được. Dù sao Ngụy Trinh không biết khi nào đem cái kia dưỡng lão bảo hiểm nội dung phục chế ra, giao do in ấn phừng in ấn không ít. Cái kia dán hồ khắp nơi đều là các dân chúng 1 truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh dưỡng lão bảo hiểm sự tình, tự rơi vào tay đại đường các nơi. Mà với tư cách ngăn cản dưỡng lão bảo hiểm kế hoạch phổ biến Lý Thái, quả nhiên là đầy bụi đất. Ngụy Trinh tại trên triều đình như vậy trách cứ cho hắn, cuối cùng càng là vứt bỏ quan cái mũ tựu đi. Không thể nghi ngờ là xem hắn Lý Thái tại không có gì. Với tư cách thái tử, quả nhiên là mặt mất hết. Hôm nay trong thành Trường An dân chúng lại đang nghị luận cái này, dưỡng lão bảo hiểm sự tình. Hán Lý Thái Tổng cảm giác mình đã đến bộc phát biên giới. Thái tử điện hạ, hôm nay nội thành dân chúng đều tại nghị luận cái kia dưỡng lão bảo hiểm sự tình. Rất nhiều dân chúng đều cảm thấy đó là một không tệ chủ ý. Bên ngoài có rất nhiều ngu muội dân chúng đều đang nói thái tử ngài không phải. Đỗ Hà cùng Lý Thái nói xong, trên mặt trồi lên một tia lo lắng. Lý Thái tại Thái Cực Điện Thượng trực tiếp bác bỏ cái kia dưỡng lão bảo hiểm kế hoạch, quả thật có chút xúc động. Nhưng bây giờ mấu chốt nhất chính là, nếu các dân chúng cảm thấy cái này dưỡng lão bảo hiểm rất tốt, đó không phải là hắn cái này thái tử ngu xuẩn nha. Đỗ Hà cảm thấy Ngụy Trinh tại trên triều đình cái kia giống như, biểu hiện tựu là cố ý. Hắn tựu là muốn cho thái tử Lý Thái đầy bụi đất. Có thể Đỗ Hà lại không nghĩ ra, làm như vậy ý nghĩa lại ở nơi nào. Ngụy Trinh liền thượng thư tả phó xạ quan đều ném đi, tự vì đáng ghét một chút thái tử. Đều là một đám ngu xuẩn chi nhân, dưỡng lão bảo hiểm. Cái kia Triệu Thần thật sự sẽ có tốt như vậy, đem tiền của mình phân cho bình thường dân chúng. Là Triệu Thần điên rồi, hay là đám bọn hắn ngốc? Lý Thái mặt lộ vẻ não sắc. Lý Thái nhìn cái kia dưỡng lão bảo hiểm nội dung cụ thể. Tuy nhiên rất không thích Triệu Thần, có thể Lý Thái không thừa nhận cũng không được, đó là một tuyệt đối người can đảm nghĩ cách. Nếu có thể hoàn toàn phổ biến mà bắt đầu, tuyệt đối sẽ là một cái đại tiên phong. Nhưng là, Lý Thái không thể để cho thứ này thật sự tại đại đường thực hành bắt đầu. Việc này hắn đã có lập trường, nếu là giờ phút này cải biến, uy tín của hắn ở đâu? Chương 982, đến cỡ nào gấp khó dằn nổi. Thái tử điện hạ, kỳ thật chúng ta hoàn toàn có thể triệu tập một đám không muốn tham dự cái này, dưỡng lão bảo hiểm kế hoạch người, đến phản đối với chuyện này. Theo thuộc hạ hiểu rõ, thành Trường An cũng không phải sở hữu tất cả dân chúng đều nhận đồng thứ này. Thái tử điện hạ nếu là muốn ngăn cản chuyện này, có lẽ đem những người kia tụ tập lại, cùng một chỗ phản đối với chuyện này. Thái tử Đông Cung, Đỗ Hà cùng Lý Thái nghĩ đến biện pháp. Dưỡng lão bảo hiểm kế hoạch thái tử đã biểu lộ thái độ. Như đến lúc đó thật làm cho kế hoạch này thông qua được, hắn Lý Thái thể diện hướng ở đâu đặt. Tuy nhiên biết rõ nói cái này dưỡng lão bảo hiểm hữu ích khắp thiên hạ dân chúng, nhưng Lý Thái cũng phải cắn răng, nói thứ này không được. Nói không sai, việc này do ngươi đi làm, cần phải, muốn cho các dân chúng biết nói, cái này cái gọi là dưỡng lão bảo hiểm kế hoạch, thực tế chỉ là Triệu Thần vơ vét của cải thủ đoạn. Lý Thái cùng Đỗ Hà nhắn nhủ lấy. Lý Thái rất rõ ràng, nếu không phải tìm một cái lại để cho các dân chúng đều mới thôi phỉ nhổ lấy cớ, chuyện này cũng không phải là tốt như vậy xử lý. Mà chỉ cần nói tới tiền, cũng rất dễ dàng lại để cho các dân chúng trở nên phản cảm. Đến lúc đó chuyện này, đây cũng là không có biện pháp xuống tiếp tục. Hắn Lý Thái đến lúc đó cùng Hoàng đế cũng có nhắn nhủ. Vâng, Thái tử điện hạ. Đỗ Hà lên tiếng. Lý khác là dò thăm Tiết gia tiểu thư hướng đi. Rồi lại cùng không có dò thăm không có gì khác nhau. Tiết gia tiểu thư những ngày này một mực đều tại Tiết phủ, căn bản sẽ không đi ra qua. Đừng nói đến hỏi nàng về Lý Nguyên Cát sự tình rồi, coi như là đụng cái mặt, đó cũng là rất không có khả năng. Tiên sinh, Tiết gia tiểu thư gần đây hẳn là sẽ không ra cửa. Ta nghe Vương Đô Đốc con gái nói, Tiết Vạn Triệt lại để cho Tiết gia tiểu thư gần đây không muốn đi ra ngoài. Ta đoán chừng a, Tiết Vạn Triệt đã biết nói ngươi cùng Tiết tiểu thư sự tình. Lý Khác cười tủm tỉm nhìn xem Triệu Thần. Ánh mắt kia ở bên trong thế nhưng mà mang theo nồng đậm bát quái ý tứ hàm xúc. Lý Khác tự cảm thấy, Triệu Thần người này nhất định là coi trọng Tiết gia tiểu thư, bằng không như thế nào sẽ như thế bức thiết muốn cùng Tiết gia tiểu thư gặp mặt. Tiên sinh, ta cảm thấy lấy a, nếu ngươi thật muốn gặp Tiết gia tiểu thư mà nói, hoàn toàn có thể leo tường đi vào nha. Coi như là bị bắt chặt rồi, Tiết Vạn Triệt biết nói thân phận của ngươi, vậy cũng khẳng định không dám đối với ngươi như vậy. Lý Khác ở một bên xui khiến lấy Triệu Thần. Lý Khác đã nghĩ ngợi lấy xem Triệu Thần bị Tiết Vạn Triệt bắt lấy thời điểm bộ dáng. Ngẫm lại, đến lúc đó chẳng diện khẳng định rất thú vị. Người nói có đạo lý. Triệu Thần gật đầu. Ừ. Ngược lại là Lý Khác sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn vừa rồi chỉ là hay nói giỡn. Bất quá là muốn chế nhạo hai câu Triệu Thần. Ai biết hắn thật đúng là khẳng định chính mình vừa rồi hồ ngôn loạn ngữ. Tiên sinh, ngươi thật muốn đi Tiết phủ a, leo tường. Lý Khác hỏi. Lý Khác trong lòng là rất kỳ quái. Tiết gia tiểu thư hắn Lý Khác là chưa thấy qua. Nhưng là nói lại xinh đẹp, vậy cũng chắc chắn sẽ không so Lý Nhược Xương xinh đẹp hơn. Triệu Thần vì một cái mới quen không mấy ngày nữa nữ tử, thậm chí ngay cả leo tường đích phương pháp xử lý đều đồng ý hả? Đây là được đến cỡ nào gấp khó dằn nổi. Tiên sinh, ta cảm thấy lấy a, ngươi vẫn phải là lo lắng nhiều một chút, tin tức này nếu rơi vào tay chị dâu chỗ đó. Ai, ta lời còn chưa nói hết, ngươi làm sao lại đi rồi? Lý Khác hô hào Triệu Thần, nhưng lại chứng kiến Triệu Thần đã ra gian phòng. Xem bộ dáng này, đó là trực tiếp tự hướng Tiết phủ phương hướng đi. Cái gì? Người nói tiên sinh leo tường tiến Tiết phủ, tự vì gặp Tiết gia tiểu thư một mặt. Không thể nào đâu, tiên sinh ngày bình thường cũng không phải gặp sắc nảy lòng tham người, hơn nữa cái này giữa ban ngày. Nếu như bị Tiết Vạn Triệt phát hiện, cái kia không được đem tiên sinh chân cắt đứt. Ai, các ngươi nói, nếu tiên sinh bởi vì chờ mình người ta tưởng cho bắt được, có thể hay không cho đánh chết? Nằm rãnh, tiểu tử ngươi có chút hung ác, chúng ta đều nói tiên sinh chân cắt đứt, ngươi vậy mà muốn cho người đánh chết tiên sinh. Bò người tường vây, riêng tư gặp người cô nương, đánh chết cũng là đáng đời. Lý Khác là cái miệng rộng, Triệu Thần vừa đi không lâu, hắn sẽ đem Triệu Thần muốn đi làm gì, cùng thư viện các học sinh nói một lần. Thậm chí thêm mắm thêm muối, thập phần khẳng định mà nói. Triệu Thần tình yêu cay đắng Tiết gia tiểu thư mà không được, chỉ có thể chờ mình người ta tường vây đi vào riêng tư gặp Tiết gia tiểu thư. Cái này có thể chọc tức một đám tranh tinh. Nhà này ở bên trong vốn thì có một cái xinh đẹp con dâu, hiện tại mới đến Định Châu, lại cùng Tiết Vạn Triệt con gái làm ở cùng một chỗ. Tốc độ này cũng quá nhanh chút ít. Bọn hắn những người này, thế nhưng mà có không ít liền con dâu đều không có lấy. Đã nói rồi đấy có phúc cùng hưởng, như thế nào Triệu Thần tự bò bức tường người đầu đi. Ai, nói tới nói lui, mắng quy mắng, cũng không thể thật làm cho tiên sinh xảy ra chuyện. Phòng Di Trực mở miệng nói ra, Tiết Vạn Triệt cũng không phải là tốt trêu chọc. Đặc biệt tại đây hay là Định Châu Thành, Tiết Vạn Triệt hang ổ chỗ. Với tư cách rắn rít địa phương Tiết Vạn Triệt, ở chỗ này thực lực thế nhưng mà mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Nếu Triệu Thần thật sự giận Tiết Vạn Triệt, sợ không phải thật sự muốn gặp chuyện không may. Bọn hắn những người này, cũng không thể cứ như vậy nhìn xem. Đúng đúng đúng, được tranh thủ thời gian cùng qua đi xem, bằng không thì tiên sinh thật sự cho Tiết Vạn Triệt đánh chết, vậy cũng tự không dễ làm. Lý Khác gật đầu. Mọi người ra khách sạn, thẳng đến Tiết phủ bên ngoài. Phàm là Tiết gia tiểu thư sẽ ra ngoài, Triệu Thần đều không muốn làm như vậy hoạt động. Bò tường vây, tại Trường An hắn là bị lão hoàng đầu cho giam giữ cửa vào không được. Không có biện pháp mới bò. Huống chi cái kia là mình ra, hắn muốn như thế nào bò tựu như thế nào bò. Ai có thể nói hắn? Có thể bò nhà người ta tường vây, hay là đi tìm con gái người ta, Triệu Thần đều cảm thấy chính mình không quá đáng tin cậy. Cần phải là không bò a, hắn lúc nào mới có thể hỏi đến Lý Nguyên Cát hạ lạc. Triệu Thần cũng không muốn một mực ở lại Định Châu Thành. Chạy xong Giang Nam những địa phương này, hắn được nhanh đi về. Bằng không thì đứa nhỏ này đều đánh đấm giả bộ cho có khí thế rồi. Hắn ngay cả mặt mũi đều chưa thấy qua. Vòng quanh Tiết phủ đi một vòng, phát hiện Tiết phủ thủ vệ cũng không phải như thế nào nghiêm mật. Triệu Thần có nắm chắc đi vào Tiết phủ, có thể hắn không rõ ràng lắm, Tiết gia tiểu thư hội ở chỗ nào. Tiết phủ có thể không coi là nhỏ, nếu là hắn chậm rãi đi tìm, nhất định sẽ bị phát hiện. Triệu tiên sinh. Triệu Thần đang nhìn tường vây, đột nhiên sau lưng truyền đến một thanh âm. Nhìn lại, liền gặp Tiết gia tiểu thư nha hoàn Tiểu Thúy đứng sau lưng tự mình, vẻ mặt kỳ quái nhìn mình. Tiểu Thúy cô nương. Triệu Thần chắp tay, cười nói. Triệu tiên sinh thật là ngài, ngài tại sao lại ở chỗ này, là tới tìm chủ nhà đấy sao? Tiểu Thúy ngữ nhanh chóng rất nhanh. Chứng kiến Triệu Thần lộ ra tựa hồ có chút kích động. A, không phải, ta. A, không phải tìm chủ nhà, ngươi là tới tìm chúng ta tiểu thư. Tiểu Thúy nhìn qua Triệu Thần, truy vấn. Ách, là tới tìm Tiết tiểu thư. Triệu Thần gật đầu. Hắn cũng không phải tới làm cái gì việc trái với lương tâm, cần gì phải khó xử mình không phải là. Triệu tiên sinh, ngươi có phải hay không ưa thích tiểu thư nhà chúng ta? Ngươi muốn là ưa thích, có thể cho người theo chúng ta chủ nhà cầu hôn, như vậy lén lút tính toán chuyện gì? Ngươi nếu muốn leo tường đi vào, bị trong phủ người phát hiện, nhất định sẽ bị cắt đứt chân. Tiểu Thúy cùng Triệu Thần nói xong. Nàng là kết luận Triệu Thần ưa thích tiểu thư nhà mình. Bằng không thì trước đó vài ngày ở ngoài thành, Triệu Thần vì sao nói những cái kia vô liêm sỉ lời nói? Đem nàng ra tiểu thư sợ tới mức quay đầu bỏ chạy. Cái này... Triệu Thần cũng không biết nên như thế nào cùng Tiểu Thúy giải thích. Hôm nay ngươi vận khí tốt, chủ nhà không tại quý phủ, muốn đến tối mới vừa về. Bằng không thì ngươi nếu như bị chủ nhà phát hiện, khẳng định được sâu trên tảng cây. Triệu tiên sinh, ta đi rồi, về sau nên nhớ kỹ Tiểu Thúy thì tốt hơn. Tiểu Thúy cùng Triệu Thần nói xong, là được phúc lễ rời đi. Chương 983, là, ta tin tưởng hắn. Triệu Thần đột nhiên cảm giác lên trước mắt mặt tròn nha hoàn thật đáng yêu. Tuy nhiên biểu hiện ra nói là lại để cho chính mình không muốn leo tường đi vào, trên thực tế nhưng lại nói cho Triệu Thần, hôm nay Tiết Vạn Triệt không tại quý phủ. Muốn gặp Tiết gia tiểu thư, hôm nay là cái cơ hội tốt. Cô nương này, ngược lại là thú vị vô cùng. Triệu Thần trong nội tâm thầm nghĩ, cùng Tiểu Thúy hô câu, Tiểu Thúy cô nương, đa tạ rồi. Tiểu Thúy khoát khoát tay, quay người biến mất tại chỗ góc cua. Tìm cái thích hợp chỗ đặt chân, Triệu Thần bay qua tường vây, vững vàng rơi vào Tiết phủ trong sân. Tiết phủ sân nhỏ có rất nhiều hoa hoa thảo thảo, ngược lại là cái dễ dàng tránh người nơi tốt. Cũng may Tiết phủ người hầu cũng không tính quá nhiều. Hoặc là Tiết Vạn Triệt, cũng sẽ không nghĩ tới có người dám trở mình nhà bọn họ tường vây, cho nên tiết trong phủ thủ vệ cũng không thế nào xâm nghiêm. Chỉ là ngẫu nhiên có thể chứng kiến mấy cái nha hoàn theo bên cạnh vội vàng mà qua. Triệu Thần có chút khó khăn. Tiết phủ lớn như vậy, hắn tổng không có khả năng ở bên trong khắp nơi tán loạn. Cái này có thể rất dễ dàng bị phát hiện. Đem cái này bánh ngọt cho ta đi, ta cho tiểu thư đưa qua, vừa vặn tiện đường. Triệu Thần chưa kịp khó thời điểm, liền nghe được Tiểu Thúy thanh âm lúc này vang lên. Triệu Thần theo thanh âm nhìn lại, liền gặp Tiểu Thúy bưng một bàn bánh ngọt, chính đi ở phía trước lấy. Vừa rồi chính là cái kia nha hoàn cũng đã đi ra. Triệu tiên sinh, cùng ta bên này đi, tiểu thư đem mọi người thanh lui. Tiểu Thúy đứng tại nguyên chỗ, nói ra. Tiết tiểu thư. Triệu Thần nhíu mày. Theo góc rẽ đi ra, Triệu Thần đi vào Tiểu Thúy bên người. Triệu tiên sinh thật có lỗi, Tiểu Thúy không thể gạt tiểu thư, cho nên tiểu thư thỉnh ngươi đi qua gặp mặt. Tiểu Thúy cùng Triệu Thần nói ra. Dù sao cũng là tiết gia tiểu thư nha hoàn, cùng tiết gia tiểu thư nói chuyện này, Triệu Thần cũng là có thể hiểu được. Bất quá tiết gia tiểu thư biết rõ nói chính mình đã đến, lại không phải tìm người đem mình đuổi đi ra, mà là muốn cùng mình gặp mặt. Cái này tiết gia tiểu thư, sợ là không tầm thường. Hay là muốn cảm ơn ngươi? Triệu Thần cùng Tiểu Thúy cười nói. Bất kể như thế nào, cũng là tại Tiểu Thúy dưới sự trợ giúp, hắn mới có thể nhìn thấy tiết gia tiểu thư. Tiểu Thúy cười cười, đi ở phía trước. Tiểu thư, Triệu tiên sinh đã đến. Hậu viện đình đài, tiết gia tiểu thư nhìn xem trong tay thoại bản. Nghe được Tiểu Thúy thanh âm, cái này mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Triệu tiên sinh, mời ngồi. Tiết gia tiểu thư cùng Triệu Thần thân thủ mời nói, lại cùng Tiểu Thúy mở miệng, Tiểu Thúy, người cũng xuống dưới nghỉ ngơi một chút. Đúng vậy tiểu thư. Tiểu Thúy gật đầu ly khai. Đình đài ở bên trong chỉ còn lại có Triệu Thần cùng Tiết gia tiểu thư hai người. Triệu tiên sinh, uống chén trà a, tuy nhiên không kịp Triệu tiên sinh đích tay nghề, nhưng cũng là có thể giải khát. Tiết gia tiểu thư cùng Triệu Thần rót chén trà. Đưa tới Triệu Thần trước mặt. Triệu Thần tiếp nhận, nhấp một ngụm nhỏ, buông ly. Tiết tiểu thư tay nghề không tệ, tìm bên cạnh toàn bộ Trường An, sợ cũng tìm không được người thứ hai. Triệu Thần cười nói. Tiết gia tiểu thư không tiếp mảnh vụn, mà là lấy ra vừa rồi xem thoại bản. Triệu tiên sinh, ngươi cái này bản thạch đầu ký, ghi chính là vô cùng tốt, ta đã nhìn nhiều lượt. Bên trong nội dung cốt truyện tuy nói không thể đọc lào lào, thực sự tất cả đều nhớ ở trong lòng, có thể mỗi lần lại đọc, đều không có cùng tâm đắc. Triệu tiên sinh, người nói Cổ Nguyên Xuân vừa chết, Cổ gia làm sao lại lập tức bị tịch thu ra? Tiết gia tiểu thư đem thoại bản đặt ở trên mặt bàn, cùng Triệu Thần chậm rãi hỏi. Triệu Thần nhìn xem Tiết gia tiểu thư, biết nói nàng hỏi cái này lời nói nguyên do ở đâu. Lý Nguyên Cát tựa như cùng Cổ Nguyên Xuân, bọn hắn tiết phủ ví dụ như Cổ gia. Lý Nguyên Cát tại thời điểm, Tiết gia còn có thể tại một phương hô phong hoán vũ. Lý Nguyên Cát đã xảy ra chuyện, Tiết gia tự nhiên trở thành chó rơi xuống nước. Thời khắc đều được lo lắng đến từ hoàng đế trừng phạt. Cổ Nguyên Xuân là hậu cung tranh đấu vật hy sinh mà thôi, Cổ gia tuy nhiên lần này trong tranh đấu bị tịch thu ra, nhưng là đằng sau thực sự không có ra cái đại sự gì. Cổ gia vinh quang tuy nhiên không phụ ngày xưa, nhưng ở thành Kim Lăng như cũ là thanh danh tại bên ngoài. Triệu Thần vừa cười vừa nói. Tiết gia tiểu thư nghe sắc mặt so với vừa rồi dễ nhìn không ít. Triệu Thần biết nói ý của nàng, nàng cũng có thể nghe hiểu Triệu Thần mà nói. Ngã rất đúng Tề Vương điện hạ bộ hạ cũ, những năm này, Tề Vương ẩn cư tại Giang Nam, sinh hoạt trôi qua kỳ thật cũng không thế nào tốt. Đoạn thời gian trước Tề Vương điện hạ phái người gửi thư nói, hắn muốn đi thành Trường An nhìn xem. Đi Trường An. Triệu Thần sừng sốt một chút. Lý Nguyên Cát nếu tại Trường An mà nói, vậy bọn họ chẳng phải là đi không được gì cái này một chuyến. Vâng. Tiết gia tiểu thư gật đầu. Về phần Tề Vương điện hạ vì sao đi Trường An, hắn cũng không có nói cho chúng ta biết. Tiết gia tiểu thư nói tiếp. Triệu Thần nhíu mày. Lý Nguyên Cát đi Trường An, bọn hắn thế nhưng mà một điểm tin tức đều không có. Nếu là Lý Nguyên Cát bây giờ còn đang Trường An, bọn hắn ở chỗ này dù thế nào tìm cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Tiết tiểu thư có thể thấy được qua Tề Vương. Triệu Thần hỏi. Nếu là Tiết gia tiểu thư bái kiến Lý Nguyên Cát, ngược lại là có thể tại Trường An tìm được Lý Nguyên Cát tung tích. Chưa từng thấy qua, ta chỉ là trợ giúp phụ thân quản lý lấy lui tới thư mà thôi. Phụ thân cũng hẳn là rất lâu chưa thấy qua Tề Vương điện hạ. Chỉ nhớ rõ phụ thân đã từng nói qua, Tề Vương điện hạ tướng mạo cùng trước kia đã có biến hóa rất lớn. Cả người thoạt nhìn cực kỳ già nua, căn bản không phải cái kia cái niên kỷ có lẽ có hình dạng. Tiết gia tiểu thư lắc đầu. Tề Vương Lý Nguyên Cát không chết tin tức cũng không phải là việc nhỏ, làm sao có thể tùy tiện cùng người gặp mặt. Cực kỳ già nua. Triệu Thần nghi hoặc nhìn Tiết gia tiểu thư. Không biết rõ nàng cái này hình dung từ cụ thể hàm nghĩa. Phụ thân là nói như vậy. Nói lúc trước nhận thức Tề Vương người, căn bản cũng không nhận ra tới là hắn. Triệu tiên sinh, sự tình đều đã qua đã nhiều năm như vậy, hoàng đế còn nghĩ đến đuổi tận giết tuyệt sao? Tiết gia tiểu thư hỏi trong lòng mình lo lắng nhất sự tình. Nàng cùng cha của mình cha Tiết Vạn Triệt tự là lo lắng, hoàng đế lần này tới tìm Lý Nguyên Cát tung tích là tới đuổi tận giết tuyệt. Tiết Vạn Triệt có thể chết chống không nói về Lý Nguyên Cát sự tình. Có thể Tiết gia tiểu thư lo lắng, hoàng đế ngày sau sẽ đem chịu tội đổ lên Tiết Vạn Triệt trên người. Cho nên, liền muốn lấy cầm Lý Nguyên Cát tin tức, bảo trụ cha của mình cha. Không phải, hoàng đế không phải người muốn ý tứ kia. Triệu Thần lắc đầu. Hắn vẫn tin tưởng Lý Lão Đầu. Lý Lão Đầu đã nói, không phải sẽ đối Lý Nguyên Cát đuổi tận giết tuyệt, cái kia tự hẳn không phải là. Lý Lão Đầu tuy nhiên bình thường không có ra không mặt mũi còn không có phổ, có thể không đến mức cùng mình nói như vậy dối. Triệu tiên sinh, ngươi đối với hoàng đế thật sự chính là rất tin tưởng. Tiết gia tiểu thư nhìn qua Triệu Thần, trong ánh mắt xen lẫn nói không rõ vị đạo. Vâng, ta tin tưởng hắn. Triệu Thần nhìn xem Tiết gia tiểu thư, gật đầu. Đối với Lý Lão Đầu, Triệu Thần là tin tưởng. Mặc kệ Lý Lão Đầu dù thế nào không hợp thói thường, hắn một lòng vì thiên hạ dân chúng ý chí là thực thật sự. Phàm là Lý Lão Đầu cam lòng đối với chính mình tốt một chút, cũng không trở thành dùng tiền gảy móc sưu. Hoàng đế, muốn tiền, muốn hưởng thụ, cái kia bất quá là một câu ý tứ. Có thể Lý Lão Đầu không có, mặc dù là của mình tư kho ở bên trong cả gốc cọng lông đều không có. Hoàng đế cũng không có động bất luận cái gì cùng dân chúng vơ vét ý niệm trong đầu. Đây cũng là vì sao Triệu Thần một mực đang giúp nguyên nhân của hắn. Hôm nay đại đường phát triển không ngừng, dân chúng sinh hoạt chậm rãi biến tốt, có hắn Triệu Thần công lao, nhưng là càng lớn nguyên nhân, hay là ở chỗ hoàng đế đối với dân chúng coi trọng. Bằng không thì nhiều hơn nữa phát minh, nhiều hơn nữa những thứ mới lạ, cũng đến không được dân chúng trong tay. Tiết gia tiểu thư không nghĩ tới Triệu Thần hội như vậy kiên định trả lời chính mình. Cái này trong nội tâm, không tránh khỏi cảm thấy một hồi ngoài ý muốn. Chương 984, đánh chết cũng nên có một tiếng vang. Tại nàng cho rằng, Triệu Thần trả lời chính mình thời điểm, ít nhất cũng có thể chần chờ một chút. Dù sao nói thế nhưng mà hoàng đế. Mà hoàng đế, hẳn là toàn bộ dưới đời này tâm cơ sâu nhất chìm chi nhân. Hoàng đế từng cái cử động, đều có hắn mục đích của mình. Hoàn toàn tin tưởng hoàng đế, liền xem như những cái kia hoàng đế tử trung cũng khó khăn dùng làm được. Có thể Triệu Thần vậy mà cùng mình nói, hắn tin tưởng hoàng đế. Triệu tiên sinh, ta tin tưởng hoàng đế là tốt hoàng đế. Nhưng là tại đối mặt ngày xưa cửu nhân thời điểm, ta không thể cầm chúng ta một nhà tánh mạng hay nói giỡn. Tề vương điện hạ cụ thể hành tung chúng ta cũng không rõ ràng lắm, ta có thể nói cho Triệu tiên sinh, cũng cứ như vậy nhiều hơn. Tiết gia tiểu thư cùng Triệu Thần chậm rãi nói ra. Ai, bên ngoài không thấy được tiên sinh, sẽ không leo tường đi vào bị phát hiện, sau đó bị bắt ở đánh chết a. Đánh chết cũng nên có một tiếng vang không phải, như thế nào cũng phải kêu thảm thiết hai tiếng a, cái gì đều không nghe thấy. Cái kia nói không chừng cầm khăn lau nhét ngừng miệng, kêu không ra tiếng đến. Cũng có khả năng là bị một chiêu tự đánh ngất đi thôi, khả năng còn không có bị đánh chết cũng nói không chừng. Ai, ta nói các ngươi không thể nhớ kỹ Triệu đại tốt. Nói không chừng người đang theo Tiết gia tiểu thư anh em. Không có khả năng, Tiết gia tiểu thư như thế nào cũng là Tiết Vạn Triệt con gái, có tri thức hiểu lễ nghĩa, như thế nào sẽ cùng một cái mới quen không bao lâu người anh em. Như thế nào tự không khả năng. Người Triệu đại xinh đẹp mắt. Tiểu cô nương, chẳng phải ưa thích cái kia dạng. Tiết phủ bên ngoài, Lý Khắc đợi một đám thư viện các học sinh tất cả đều đã tới. Bọn hắn trong lòng là lo lắng Triệu Thần trộm trở mình Tiết gia tường vây, riêng tư gặp người ta con gái, cho Tiết Vạn Triệt bắt được. Có thể mọi người trong miệng mà nói, nhưng lại mỗi một câu dễ nghe, cái kia nghe là ước gì Triệu Thần cho Tiết Vạn Triệt bắt được đánh chết. Không thích hợp à, đánh chết cũng phải có một động tĩnh không phải, như thế nào một điểm tiếng vang đều không có. Lý Khắc cau mày. Tiết gia tường vây rất cao, nếu không leo đi lên, hoàn toàn nhìn không thấy bên trong là tình huống như thế nào. Nếu không phái người vào xem một chút đi, cũng đừng thực đã xảy ra chuyện gì, cái kia Tiết Vạn Triệt cũng không phải là cái gì thiện tâm gia hỏa. Tần Hoài Ngọc nói xong, hắn là lo lắng Triệu Thần thật sự gặp chuyện không may. Dù sao nơi này là Định Châu, Tiết Vạn Triệt địa bàn. Nếu thật là bị Tiết Vạn Triệt bắt được, hậu quả kia thế nhưng mà rất nghiêm trọng. Trình Nhị, nếu không ngươi chờ mình đi vào ngắm một mắt, nếu là có tình huống. Theo chúng ta phát cái tín hiệu. Tần Hoài Ngọc cùng Trình Sử Mặc hỏi. Tần Hoài Ngọc muốn chính là, trước khi Trình Sử Mặc đi qua Tiết Phủ, đối với Tiết Phủ so với bọn hắn bao nhiêu muốn quen thuộc chút ít. Sau khi đi vào cũng không trở thành loạn toàn. Tốt, ta nếu như bị đánh chết, coi như là vì nước hy sinh. Trình Sử Mặc nói xong, tự muốn động thủ trở mình tường vây. Loảng xoảng đem làm. Tường vây mặt chính đột nhiên truyền đến mái ngói vỡ vụn thanh âm. Mọi người cả kinh, nhao nhao lách mình trốn đến một bên. Tiết tiểu thư, sau lần này, chúng ta có lẽ tự muốn rời đi, ngày sau không biết khi nào hội gặp lại. Tường vây bên trong truyền đến Triệu Thần thanh âm. nếu là thật sự như Triệu tiên sinh nói như vậy, chúng ta đây tương kiến thời gian chắc có lẽ không quá xa. Tiểu nữ tử ngay tại Định Châu chờ Triệu tiên sinh tin tức tốt. Mọi người lại nghe đến bên trong đi ra nữ nhân thanh âm. Đoán chừng tựu là Tiết gia tiểu thư. Triệu tiên sinh đi thôi, phụ thân lập tức sẽ trở lại rồi, nếu như bị hắn chứng kiến ngươi, đã có thể không tốt giải thích. Tiết gia tiểu thư thanh âm lần nữa truyền đến. Bên ngoài mọi người đều là sắc mặt cổ quái. Loảng xoảng đem làm. Lại là mái ngói âm thanh vỡ vụn, mọi người liền chứng kiến Triệu thần hai cánh tay khoác lên trên vách tường, thò đầu ra đến. Mọi người theo tiếng nhìn lại, lập tức một hồi mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Triệu đại, ngươi không có phúc hậu a, chính mình đi thông đồng người Tiết gia tiểu cô nương, hại chúng ta ở bên ngoài lo lắng phải chết. Trình Sử Mặc nhìn qua Triệu thần, ung dung nói ra. Mọi người nguyên bản cũng không biết Triệu thần đi bò Tiết gia tường vây nguyên nhân ở đâu. Thêm chi hắn lại là đi gặp Tiết gia tiểu thư. Bất quá, trước khi Triệu thần lại để cho bọn hắn đi tìm hiểu Tiết gia tiểu thư hướng đi. Ai cũng không tin, Triệu thần là rỗi rĩnh nhàm chán mới hỏi những này. Cho nên a, bọn họ khẳng định Triệu thần cùng Tiết gia tiểu thư có một chân. Trình Sử Mặc hỏi xong cái này một câu, thư viện các học sinh đều là âm dương quái khí nhìn về phía Triệu thần. Nam nhân mà, lý giải, làm tốt an toàn công tác tự là, cũng đừng làm cho trong nhà cọp cái biết nói. Phòng Di Trực rất là quan tâm, cùng Triệu thần gật gật đầu. Ai, lão phòng lời này của ngươi nói không đúng, ta tiên sinh là người nào, hội sợ trong nhà cọp cái. Ta đã nói với ngươi, như chúng ta tiên sinh như vậy, nên lớn tiếng cùng trong nhà cọp cái nói, lão tử nếu lấy một cái. Lý Khắc ngẩng đầu ưỡn ngực, lớn tiếng nói. Ha ha ha. Mọi người đều là nhịn không được, cười hi hi dùng chế nhạo ánh mắt nhìn Triệu thần. Triệu thần cũng không giải thích. Chủ yếu nhất là cái này giải thích cũng vô dụng. Những này e sợ cho thiên hạ bất loạn ra hỏa, sẽ tin tưởng chính mình đi tiết phủ tìm Tiết gia tiểu thư là bởi vì hoàng đế yêu cầu. Sợ không phải những cái thứ này lại hội hoài nghi là hoàng đế, đối với người Tiết gia tiểu thư có ý kiến gì không? Gần đây có phải hay không rỗi rãnh đặc biệt nhàm chán, ta tại đây vừa vặn có chuyện, giao cho các ngươi đi làm. Triệu thần nhìn quét mọi người, mở miệng nói ra. Vốn Triệu thần còn muốn cho bọn hắn những cái thứ này, nghỉ ngơi thật tốt một thời gian ngắn. Dù sao trước khi tại thư viện bài học cũng quả thật có chút nặng nề. Bất quá những cái thứ này, tựa hồ rỗi rĩnh được khó chịu. Dù sao cũng phải cho mình tìm chút ít sự tình. Các ngươi trở về khách sạn, tại phòng ta trên mặt bàn, có một phần viết dưỡng lão bảo hiểm kế hoạch trang giấy. Các ngươi giao cho Định Châu Đô Đốc đi in ấn, sau đó, các ngươi tự mình đi dán hồ những vật này. Đụng phải có không biết chữ, các ngươi muốn nguyên một đám cho bọn hắn giải thích. Triệu thần cùng mọi người an bài nói. Nguyên một đám giải thích. Lý Khác mặt lộ vẻ vẻ do dự. Các ngươi không là ưa thích nói chuyện ấy ư? Đây không phải cho các ngươi có biểu hiện cơ hội. Ngày mai trước hừng đông sáng, toàn bộ cho ta đứng tại các nơi đầu đường yếu đạo đi, hào hào cùng các dân chúng giải thích giải thích. Nếu ai không chăm chú, ta đem hắn lấy hết dán tại Định Châu cửa thành đi. Nghe hiểu chưa? Triệu thần cùng mọi người muốn hỏi nói. Nghe rõ? Mọi người đều là hữu khí vô lực. Cùng Định Châu thành dân chúng giải thích cái gì dưỡng lão bảo hiểm kế hoạch. Bọn hắn chính mình cũng không biết cái kia là vật gì. Có thể Triệu thần đều lên tiếng, ai không dám đi. Trong lòng mọi người hối hận, sớm biết như vậy tự không lấy cười Triệu thần rồi, cái này trả thù đến quá nhanh. Thư viện các học sinh trở về khách sạn, Triệu thần ra khỏi thành, tìm hoàng đế đi. Tiết gia tiểu thư, tuy nhiên chưa cho Triệu thần về Lý Nguyên Cát hôm nay ở nơi nào cụ thể tin tức. Thế nhưng cho Triệu thần một phong trước khi Lý Nguyên Cát gửi thư. Trong tín thư cho Triệu thần không thấy. Lý Nguyên Cát chữ viết hắn cũng chưa từng thấy qua, thứ này, tốt nhất hay là giao cho hoàng đế chính mình nhìn. La Thông a, có tiền không có. Thật sự không được, ngươi nhìn xem cùng chủ quán thương lượng một chút, có thể hay không trước ký sổ. Những ngày này mỗi ngày ăn rau cỏ, ta cái này bụng là một điểm chất béo đều không có. Ta bây giờ nhìn đến lục sắc, đầu tựu chóng mặt núc ních. Lại tiếp tục như vậy, ta khả năng muốn chết tại đây. Trong khách sạn, hoàng đế cùng La Thông phàn nàn lấy. Từ khi Đông Sơn Đại Tiên sự tình về sau, hắn Lý Thế Dân một điểm thức ăn mặn đều không có gặp. Mỗi ngày màu xanh rau quả, nhưng làm hắn tra tấn đều muốn nhổ ra. Chương 985, ta như thế có một biện pháp. Trưởng quầy, tiên sinh lần trước liền cùng chủ quán nói, không được để cho chúng ta ký sổ. Bằng không thì về sau không để cho tính tiền. Người cũng biết, cái này chủ quán thu tiên sinh không ít tiền đặt cọc, khẳng định không dám đắc tội tiên sinh. Nếu không trưởng quầy, ngài nhịn nữa nhẫn. La Thông có biện pháp nào? Triệu thần lúc ấy tự cùng chủ quán chào hỏi. Nói không cho bọn hắn ký sổ. Bằng không thì cuối cùng không để cho tính tiền. La Thông mình cũng khó chịu a. Cái này đi theo hoàng đế mỗi ngày ăn chay, ăn người khác không có gì tinh thần. La Thông, mở ra mạch suy nghĩ, không có tiền, ngươi đi bên ngoài trên núi đánh hai cái con thỏ trở về, ta cũng mở mang ăn mặn. Cái kia danh con không để cho chúng ta tại khách sạn ăn thịt, chúng ta vẫn không thể lo vòng ngoài mặt món ăn dân dã sao? Lý lão đầu bây giờ là muốn ăn thịt muốn nổi giận. Mỗi ngày hắn cũng không dám xuống lầu, sợ mình nhịn không được đoạt mặt khác bàn khách nhân nhục ăn. Mấu chốt là cái này chết tiệt khách sạn hậu trù, thỉnh thoảng tự bay ra mùi thịt vị. Nhưng làm hắn tra tấn phải chết. Cái này không tốt lắm đâu, đến lúc đó tiên sinh nếu biết nói, nhất định sẽ thu thập. La Thông, nam nhân, không muốn sợ đầu sợ đuôi, muốn làm cái gì tự đi làm, ngươi sợ tiểu tử kia làm gì? Đã xảy ra chuyện gì, có ta thay ngươi chỗ dựa. Yên tâm đi thôi. Lý lão đầu vỗ lồng ngực, cùng La Thông nói ra. La Thông do dự một chút, cuối cùng là nhịn không được trong bụng bụng đói kêu vang, quay người đi ra phía ngoài. La Thông đánh con thỏ tốc độ rất nhanh. Trời còn chưa có tối đã bắt hai cái con thỏ trở về. Lý lão đầu miệng đều muốn liệt đến lỗ tai căn. Vội vàng kêu La Thông đi khách sạn đằng sau trong sân nhỏ dựng lên đống lửa đến. Mặt trời xuống núi, gió thổi hay là hơi có chút lạnh. Nhưng hai người nhưng lại hồn nhiên chưa phát giác ra. Trong mắt gắt gao chằm chằm lên trước mặt giấy trên kệ hai cái con thỏ. Thịt thỏ mùi thơm nhẹ nhàng rất xa, Lý lão đầu chậc chậc lấy miệng, nếu không phải là La Thông ở một bên nhìn xem, hắn đoán chừng đều đợi không được thịt thỏ quen thuộc. La Thông, ngươi đi xem, Triệu tiểu tử đã tốt mấy ngày này không có đã tới. Đừng hôm nay đột nhiên đã chạy tới. Hoàng đế cùng La Thông nói xong, La Thông do dự một chút, mắt nhìn trên kệ con thỏ, nhanh chóng đi ra phía ngoài. Bên này La Thông vừa đi, Lý lão đầu mượn xuống một cái thỏ nướng tử. Xông vào mũi mùi thơm kẹp lấy một tia mùi khét. Nhưng lại để cho Lý lão đầu cực kỳ thỏa mãn thở một hơi thật dài. Tìm cái xế kim hoàng vị trí, Lý lão đầu một ngụm cắn xuống đi. Vui thích. Tuy nhiên vị đạo không được tốt lắm, nhưng là so về không có vị đạo rau quả đó là tốt rồi không biết bao nhiêu. Lý lão đầu buồn bực đầu ăn lấy thịt thỏ, hoàn toàn không thấy được đứng trước mặt lấy hai người. Loại tình huống này đã bao lâu? Còn có, hay không những bệnh trạng khác? Triệu thần thanh âm vang lên, Lý lão đầu lúc này mới kịp phản ứng. Trong tay ăn hết một nửa con thỏ thịt, trong lúc nhất thời cũng không biết muốn hướng ở đâu tàng. Ngươi tại sao cũng tới? Lý lão đầu bình tĩnh nhìn xem triệu thần. Hắn lại hoa triệu thần tiền, cái này con thỏ thịt là La Thông đánh chính là, ăn hết thì thế nào? Lý lão đầu, ngươi cái này con thỏ thịt không có quen thuộc, ăn hết về sau, rất dễ dàng tại trong bụng lưu lại độc tố. Những độc tố này nếu không rõ trừ, một năm. Triệu thần duỗi ra một ngón tay. Cái gì một năm? Lý lão đầu trong nội tâm mạnh mà đánh cho cái thình thịch. Đương nhiên là chỉ có thể sống một năm, ngươi nói cái gì một năm? Triệu thần cười nói. Lý lão đầu mọi người choáng váng. Hắn tự ăn hết nửa cái con thỏ mà thôi, làm sao lại chỉ có thể sống một năm? Mấu chốt lời này là triệu thần nói. Lý lão đầu thậm chí liền hoài nghi đều không có hoài nghi một chút. Lúc ấy trong tay cái kia nửa cái con thỏ thịt tự rơi trên mặt đất. Lý lão đầu cả người cũng như nhụt chí bóng ra bình thường, chán nản ngồi dưới đất. La Thông, cái này cái con thỏ chín, ngươi xuất ra đi. Triệu thần cùng La Thông nói ra. À, tốt. La Thông gật đầu, ngắm nhìn rơi trên mặt đất nửa cái con thỏ, thầm nghĩ đáng tiếc. La Thông đi ra ngoài rồi, Lý lão đầu ánh mắt đều là mê mang. Hắn là tin tưởng triệu thần. Triệu thần nói hắn chỉ có thể sống một năm, vậy khẳng định là chỉ có thể sống một năm. Hắn còn trẻ như vậy, còn có thiệt nhiều mộng tưởng không có hoàn thành. Làm sao lại muốn chết rồi? Làm sao vậy, sinh lão bệnh tử, không đều là rất bình thường. Triệu thần ngồi ở Lý lão đầu đối diện, chậm rãi nói ra. Hoàng đế ngẩng đầu, nhìn về phía triệu thần, miệng chiếp ừ hai cái, nhưng lại cảm giác mình yết hầu phát chắn. Lý lão đầu thậm chí cảm thấy lấy, mình bây giờ nói không ra lời, là vì vừa rồi ăn hết không có chín mọng con thỏ thịt, đã nhiễm bệnh. Ta như thế có một biện pháp, có thể giải độc cho ngươi. Gặp Lý lão đầu như thế bộ dáng, triệu thần nụ cười trên mặt càng phát sáng lạn. Bắt đầu từ ngày mai, mỗi sáng sớm bắt đầu về sau, theo khách sạn chạy bộ chạy đến Định Châu cửa thành, sau đó lại chạy về đi. Chạng vạng tối thời điểm, chạy nữa một lần. Ta sẽ nhượng cho La Thông giám sát ngươi. Đương nhiên, chính ngươi nếu không muốn sống, cái kia cũng có thể không chạy. Triệu thần cùng Lý lão đầu nói ra. Ta đi. Lý lão đầu đương nhiên không muốn chết. Hắn còn có nhiều chuyện như vậy không có làm. Sao có thể hiện tại tự chết rồi? Đã triệu thần nói chạy bộ có thể mạng sống, vậy hắn như thế nào cũng phải chạy a. Ngươi ăn cái này sinh thịt thỏ ta cũng có trách nhiệm, với tư cách đền bù tổn thất, ta sẽ mỗi ngày lại để cho khách sạn trưởng quầy, cho ngươi tiễn đưa số lượng vừa phải ăn thịt. Hơn nữa, về sau ngươi ở bên ngoài hết thảy chi tiêu ta đều cho ngươi bao hết. Triệu thần tiếp tục nói, Lý lão đầu cảm thấy triệu thần cuối cùng còn là một người. Bằng không thì Lý lão đầu thậm chí nghĩ đem triệu thần cùng một chỗ mang đi. Đi thôi, ta lại để cho khách sạn trưởng quầy chuẩn bị cơm tối, ăn điểm đi thôi. Triệu Thần kéo Lý Lão Đầu, cười nói. Thành khách lạ sạn trong phòng. Lý Lão Đầu nhìn qua lên trước mắt một đám thức ăn, trong nội tâm một chút cũng khai mở tâm không đứng dậy. Hắn hiện tại thế nhưng mà đem chết chi nhân. Ăn cái gì lại có cái gì ý nghĩa? Ngươi không ăn điểm, không ăn mà nói, thân thể thế nhưng mà không chịu nổi mỗi ngày rèn luyện. Không rèn luyện, nhưng là sẽ cái chết. Đặc biệt là, ngươi rèn luyện về sau, chính giữa muốn bị gãy một ngày, cái chết sẽ nhanh hơn. Cho nên, ngươi được kiên trì suốt 3 tháng. Triệu Thần cùng Lý Lão Đầu nói xong, trong tay mình thế nhưng mà không ngừng xuống. Hắn theo tiết phủ đi ra, tự thẳng đến bên này. Đi tới, xác thực hao tốn không thiếu thời gian, người này cũng đói không được. Ăn điểm không có quen thuộc thịt thỏ đương nhiên sẽ không chết. Có thể Lý Lão Đầu như vậy béo xuống dưới, cái kia cũng không bao lâu nữa sẽ bệnh hiểm nghèo quấn thân. Niên kỷ càng lớn, người càng là khó chịu. Tuổi thọ cũng sẽ biết đại giảm. Cái này không được cho hắn dọa dọa hắn, lại để cho hắn bớt mập một chút. Bằng không thì thằng này có thể không được đem mình ăn thành béo bóng. Kiên trì 3 tháng, sẽ không phải chết hà. Lý Lão Đầu cùng Triệu Thần coi chừng hỏi. Triệu Thần thế nhưng mà liền Tôn Tư Mạc đều bội phục thần y. Hắn nói mình sẽ chết, cái kia chính là sẽ chết. Hắn nói mình sẽ không chết, cái kia khẳng định sẽ không phải chết. Người như thế nào hội không chết? Muốn cái gì? Bất quá, chỉ cần ngươi kiên trì 3 tháng, cái này thịt thỏ độc cũng tự thanh trừ. Nếu ngươi còn có thể nhiều hơn nữa kiên trì một đoạn thời gian, còn có thể gia tăng không ít tuổi thọ. Xem chính ngươi rồi. Triệu Thần nói ra. Cái kia khẳng định được kiên trì. Ngày mai sáng sớm ta tự theo như ngươi nói đi làm. Lý Lão Đầu gật đầu. Triệu Thần vốn là ý định đem Lý Nguyên Cát Tín lấy ra cho Lý Lão Đầu xem. Bất quá xem Lý Lão Đầu cái này bộ dáng, hay là do dự một hồi, không có lấy ra. Hay là trước tiên đem Lý Lão Đầu tình huống của mình cho giải quyết nói sau. Chương 986, trước được cho ngươi tới cái thoải mái. Lý Lão Đầu cả đêm đều không có ngủ. Không phải là không muốn ngủ, mà là hắn không dám ngủ. Bị Triệu Thần vừa nói như vậy, Lý Lão Đầu bây giờ là kinh hồn táng đảm, rất là lo lắng cho mình đêm nay thượng ngủ đi qua, sẽ thấy cũng vẫn chưa tỉnh lại. Sáng sớm hôm sau, tự đỉnh lấy cái cự đại mắt gấu mèo 0.0 xuất hiện tại Triệu Thần, trước mặt. Triệu Thần buổi tối chưa có trở về nội thành, mà là đang trong khách sạn ở lại. Nếu là muốn cho Lý Lão Đầu bớt mập một chút, vậy cũng phải dùng khoa học phương pháp. Bằng không thì Lý Lão Đầu nếu bất ngờ chết rồi, cái kia vui đùa đã có thể khai mở lớn hơn. Triệu Thần xem xét đến Lý Lão Đầu mắt gấu mèo 0.0, lúc ấy tự minh bạch thằng này vì sao biến thành cái này bộ hình dáng. Triệu tiểu tử, ta hảo khốn, mí mắt thẳng đánh nhau, còn muốn đi ra ngoài rèn luyện. Lý Lão Đầu đó là cảm thấy đặc biệt mệt mỏi. Hắn hiện tại tự muốn ngồi tại trên ghế, hào hào chợp mắt. Nói tất cả, người bệnh này nếu chậm một ngày, trị hết khả năng lại càng tiểu. Đương nhiên, người nếu không muốn sống chăng, đó cũng là không sao cả, nhìn ngươi là hồi trở lại Trường An chờ chết, hay là ở chỗ này chờ chết rồi. Triệu Thần không sao cả khoát khoát tay. Hắn càng như vậy không quan tâm, Lý Lão Đầu chính mình lại càng gấp. Nào có người sống hảo hảo mà, sẽ nhớ lấy cái chết. Cái kia, hay là ở chỗ này rèn luyện tốt rồi. Lý Lão Đầu hữu khí vô lực nói. Đây là điểm tâm, ăn xong tự đi ra ngoài rèn luyện, ta trước theo đơn giản nhất chạy bộ bắt đầu. Triệu Thần cùng sau lưng La Thông ngoắc. La Thông liền cầm một cái hộp cơm đi vào gian phòng. Mở ra cả men xem xét, vô cùng đơn giản điểm tâm. Một chén cháo bát bảo, một chén sữa bò, còn có một nước trứng luộc. Cứ như vậy 3 dạng, liền một cái xứng đồ ăn đều không có. Được hay không được không uống thứ này. Lý Lão Đầu chỉ lên trước mặt còn bốc hơi nóng sữa bò. Thứ này hắn uống qua, tuy nhiên nghe thấy bắt đầu có cổ mùi thơm, nhưng là uống mà bắt đầu, đó là một điểm vị đạo đều không có. Thế nhưng mà không phù hợp miệng của hắn vị. Không thể. Triệu Thần đều không có do dự một chút, cùng sau lưng La Thông nói ra, La Thông, lão gia hỏa này nếu không uống, ngươi tự đem những vật này cho hắn rót vào đi. Đã xảy ra chuyện gì, tìm ta. Cho ngươi 1 phút đồng hồ thời gian, đã ăn xong đổi thân y phục bó sát người, ta tại cửa khách sạn chờ ngươi. Triệu Thần nói xong, quay người tựu ra gian phòng. La Thông có chút khó xử à. Mặt này trước thế nhưng mà hoàng đế, chính mình đem điểm tâm cho hắn rót vào đi, không tốt lắm đâu. Trưởng quầy, là chính ngươi đến, hay là ta giúp ngươi? La Thông trên mặt treo dáng tươi cười, cười tủm tỉm nhìn xem hoàng đế. Lý Lão Đầu lúc ấy mặt tựu đen. Mấy cái này ra hỏa quả nhiên đều là cá mè một lứa. Nguyên một đám, đều không đem mình vị hoàng đế này để ở trong lòng. Lại vẫn nghĩ đến cho mình rót thực. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Nhưng người ở dưới mái hiên, cái này không có biện pháp nha. Cút sang một bên. Lý Lão Đầu mắng, đầu lên trước mặt sữa bò ừng ực một hồi nuốt chừng. Ai, tiên sinh hôm qua tại sao không có trở về? Không phải là xảy ra chuyện gì à? Trong khách sạn, sáng sớm Lý Khác sẽ tới gõ Triệu Thần cửa phòng. Thế nhưng mà cũng không có chứng kiến Triệu Thần. Hỏi khách sạn trưởng quầy, mới biết được Triệu Thần đêm qua một đêm chưa về. Tiên sinh không phải nói hôm qua ra khỏi thành đi trưởng quầy cái kia, có lẽ là ở trưởng quầy cái kia ở lại. Phòng Di Trực nói xong, trong nội tâm cũng là có chút ít lo lắng. Triệu Thần trước mấy lần đi thành bên ngoài, cũng không có cả đêm không về. Mà ngày hôm qua Triệu Thần vừa vặn theo Tiết gia đi ra, lại cả đêm không có trở về. Nói không chừng tựu là bị Tiết Vạn Triệt cho cầm xuống. Cái này nếu như bị Tiết Vạn Triệt biết nói, Triệu Thần cùng nữ nhi bảo bối của mình có một chân, cái kia. Lý Khác, Chỗ Mực, Hoài Ngọc, các ngươi ba người đi thành bên ngoài nhìn xem, chúng ta đi trước rắn hổ cái kia dưỡng lão bảo hiểm kế hoạch. Nếu là tiên sinh không tại, các ngươi lập tức đem sự tình cáo chi trưởng quầy, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Phòng Di Trực trầm mặc một lát, cùng mọi người nói ra. Tốt, mọi người cũng là thần sắc nghiêm trọng, nói xong, liền là đã ra khách sạn. Kỳ thật mọi người trong nội tâm đều cảm thấy, Triệu Thần hẳn là bị Tiết Vạn Triệt cho chảo đi trở về. Đoán chừng tựu là Triệu Thần cùng Tiết gia tiểu thư sự tình cho lọt. Tiết Vạn Triệt cũng không phải là cái gì loại lương thiện, đặc biệt tại đây hay là Định Châu. Tiết Vạn Triệt muốn thu thập bọn hắn, có thể thật sự là dễ dàng. Ba người ra khách sạn, thẳng đến thành bên ngoài hoàng đế chỗ ở. Người như thế nào cưỡi ngựa? Lý lão đầu ăn xong điểm tâm, đi ra khách sạn tựu chứng kiến Triệu Thần cưỡi trên lưng ngựa. Nhìn chung quanh một vòng, cũng không thấy mặt khác ngựa. Không phải nói tốt rèn luyện, làm sao lại cưỡi lên ngựa? Muốn sống lâu một chút, trước muốn rèn luyện khí tức, nhìn ngươi bình thường đi hai bước muốn thở mạnh. Hôm nay trước rèn luyện khí tức. Lý lão đầu ngươi tranh thủ thời gian ở phía trước chạy, ta ở phía sau đi theo ngươi. La Thông, trước tiên đem nhắn nhủ chuyện của ngươi đi làm một chút, đợi tí nữa ngươi cùng tại trưởng quầy bên cạnh cùng một chỗ. Tốt. La Thông gật đầu. Chạy bộ cái gì, với hắn mà nói không phải việc khó gì. Nhưng là đối với Lý lão đầu cái này ngày bình thường đi ra ngoài đều không đi đường, cái kia nhưng chỉ có một kiện ma người việc cần làm. Lý lão đầu là muốn cự tuyệt, có thể Triệu Thần áp tựu không để cho hắn cơ hội. Cưỡi trên lưng ngựa, đi lên tựu là hung hăng trước hết tử rút tới. Nếu không phải Lý lão đầu phản ứng nhanh, cái này trước hết tử có thể không được rút thăm được cánh tay của hắn thượng. Tiểu, động mà bắt đầu, bằng không thì tiếp theo do ngươi có thể trốn không được. Triệu Thần mặt lạnh lấy đánh gãy Lý lão đầu mà nói. Lý lão đầu ra mặt hung hăng run rẩy hai cái. Hắn là không nghĩ tới Triệu Thần thật sự dám, đối với chính mình vị hoàng đế này động tay. Cái này minh mông đại đường, trừ hắn ra tiên thăng thái thượng hoàng áo cha, còn có cái nào ra hỏa dám cầm roi quất hắn. Hết lần này tới lần khác, hoàng đế tuy nhiên mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, nhưng vẫn là thời gian dần qua chạy, mà bắt đầu. Lý lão đầu trong nội tâm não a, chính mình đường đường hoàng đế, lại bị tiểu tử này uy hiếp. Hơn nữa, chính mình vị hoàng đế này đều ở dưới mặt chạy trước, dựa vào cái gì hắn cưỡi trên lưng ngựa thoải mái nhàn nhã. Thỉnh thoảng còn hướng chính mình vung thượng trước hết tử. Tuy nhiên đều là rút trên không trung, nhưng cũng là lại để cho Lý lão đầu trong nội tâm nguyên một đám giật mình. Sợ cái này trước hết tử tự rút trên người mình. Nhưng hắn là bị Triệu Thần trước kia đuổi theo đánh qua. Sau lưng cái này vung lấy roi ra hỏa, tuyệt đối sẽ không cố kỵ hắn thân phận gì. Lý lão đầu hối hận phải chết, cái này êm đẹp, ăn cái gì con thỏ thịt. Cái này chết tiệt miệng, thèm chết được rồi. Lý lão đầu trong nội tâm phàn nàn, dưới chân nhưng cũng không dám ngừng một lát. Chạy bộ, đối với Lý lão đầu người trung niên này mà nói, thật sự là cái không nhỏ gánh nặng. Một lúc mới bắt đầu coi như cũng được, ngược lại cũng không thấy lấy mệt mỏi, có thể bất quá mấy trăm mét về sau, Lý lão đầu cũng cảm giác choáng váng. Cái này hai cái chân cũng bắt đầu đập vào bệnh sốt rét. Mồ hôi cũng là theo cổ lăn rơi xuống. Hai cái chân như là giúp nặng ngàn cân vật bình thường, căn bản nâng không nổi đến. Khoảng cách mục tiêu thứ nhất còn có 200 mét, điều chỉnh tốt hô hấp của mình, cái mũi hơi thở miệng bật hơi. Hai cánh tay đong đưa mà bắt đầu. Ngươi đặt cái này giả bộ xác ướp, hai cánh tay bị chặt đúng không? Động mà bắt đầu, lại chậm quá, ta cái này roi cũng không phải là ăn chay. 3. Lăng không vang lên roi quật thanh âm. Lý lão đầu lúc ấy người tự nhảy dựng lên rồi, một ngụm răng đều muốn cho cắn nát. Chó chết, sau khi trở về, trẫm nhất định giết chết ngươi choáng nha. Hoàng đế thật sự nóng nảy. Thế nhưng mà cái này uy hiếp rõ ràng đối với Triệu Thần không có nửa điểm tác dụng. Giết chết ta vậy lão tử trước được cho ngươi tới cái thoải mái. Triệu Thần thanh âm tại Lý lão đầu vang lên bên tai. Lý lão đầu trong nội tâm phát lạnh. Liền chứng kiến sau lưng roi mạnh mà hướng chính mình chạy tới. Chương 987, cái này bệnh tâm thần có thể thật sự hội. Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc, Lý Khác ba người là cưỡi ngựa chạy tới. Cái kia trong nội tâm thế nhưng mà đừng đề cập có lo lắng nhiều Triệu Thần an nguy. Dọc theo con đường này liền nước miếng cũng không dám uống, sợ làm trễ nãi nghĩ cách cứu viện Triệu Thần tốt nhất thời gian. Cuối cùng nhanh đuổi tới thành bên ngoài khách sạn, Trong lòng ba người đều là nhẹ nhàng thở phào một cái. Có thể rẽ vào cái ngoặt, trước mắt một màn thiếu chút nữa không có lại để cho ba người quẳng xuống lưng ngựa. Triệu Thần cưỡi trên lưng ngựa, trong tay trường tiên hướng phía trước mặt mồ hôi đầm đìa, coi như muốn hư thoát hoàng đế trên mông đít vung đi. Ngao! Một đạo khàn cả giọng tiếng kêu thảm thiết, ở phía trước nổ vang. Ba người toàn thân run lên, lúc ấy tựu ghìm chặt ngựa thủ, con ngựa giật mình, ba người tất cả đều theo trên lưng ngựa trở mình xuống. Ngã trên mặt đất ba người liền bị đau âm thanh cũng không dám phát ra tới. Sợ bị hoàng đế phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Hoàng đế bị Triệu Thần cầm roi rút. Cái này nếu như bị hoàng đế biết nói chính mình nhìn thấy gì, cái kia còn có thể buông tha bọn hắn. Ba con ngựa nhảy lên đi ra ngoài, xuất hiện tại Lý Lão Đầu trước mặt. Nguyên bản còn muốn cùng Triệu Thần đồng quy vu tận Lý Lão Đầu. Giờ phút này chứng kiến cái này ba thất quen thuộc mã, lập tức mặt đều bóp méo. Hắn vị hoàng đế này, cái này phụ thân, bị chính mình thần tử, bị con của mình, cầm roi rút bờ mông. Còn bị người thấy được. Hắn về sau còn như thế nào làm người? Diệt khẩu, nhất định được muốn tiêu diệt khẩu. Hoàng đế trong nội tâm quét ngang. Ngươi có đi hay không? Sau lưng truyền đến Triệu Thần không hề cảm xúc thanh âm. Lý Lão Đầu sắc mặt tái nhợt, có khí, cũng là bởi vì đau. Ai, ba người các ngươi tại sao cũng tới? La Thông theo phản phương hướng tới. Hắn vừa rồi cho hoàng đế chọc vào biển báo giao thông đi. Triệu Thần đã từng nói qua, hoàng đế thân thể hư, được mỗi chạy cái 500 mét phải nghỉ ngơi một chút. Bằng không thì đây nhất định hội đột tử tại nửa trên đường. La Thông là không nghĩ tới, chính mình vừa đi ra ngoài một lát, Trình Sử Mặc ba người tự xuất hiện. Hơn nữa còn là ngã trên mặt đất. Bộ dáng thoạt nhìn có chút chật vật. Hư Lý Khác cùng La Thông hư nói. Hắn hiện tại cũng không dám ra ngoài thanh âm, sợ bị hoàng đế phát hiện mình ở chỗ này. Tranh thủ thời gian theo chúng ta đi. Trình Sử Mặc lôi kéo La Thông, mấy người hóp lưng lại như mèo hướng một bên trong rừng cây chạy. Vù vù vù vù vù vù. Quan đạo bên cạnh trong rừng cây, Trình Sử Mặc ba người miệng lớn thở phì phò. Bọn hắn thế nhưng mà sợ hãi. Nếu hoàng đế biết nói ba người bọn họ thấy được vừa rồi chẳng diện, cái kia không chừng hội đem bọn họ làm cho chết ở chỗ này. Hoàng đế thể diện đương nhiên trọng yếu. Cho nên ba người mới liền hiện thân ý niệm trong đầu cũng không dám có. Mã Đức thật là đáng sợ, Triệu Đại thật là một cái tên điên. Trình Sử Mặc hùng hùng hổ hổ. Trong ánh mắt có thể tràn đầy vẻ sợ hãi. Trình Sử Mặc nào dám muốn, Triệu Thần cũng dám dùng roi rút hoàng đế. Hoàng đế 13 tuổi tự mang binh cần vương, chỉ nghe qua hoàng đế cầm kiếm giết người, còn chưa nghe nói qua có người dám dùng roi quất hắn. Thế nhưng mà vừa rồi, Trình Sử Mặc bọn hắn mọi người choáng váng. Xong đời, cái này cũng bị phụ hoàng xung quân đến lĩnh nam đi. Lý Khác trong miệng lẩm bẩm, cái kia vẻ lo lắng cũng không giống như là giả vờ. Tần Hoài Ngọc cũng không phải nói chuyện, nhưng này trên mặt lo sợ bất an, đã là nói rõ hết thảy. Các ngươi đến cùng làm sao vậy? La Thông nhíu mày, ba người này kỳ kỳ quái quái, cùng Triệu Thần trong miệng bệnh tâm thần đồng dạng. Không có việc gì, La đại ca, ngươi có thể ngàn vạn không chỉ nói chúng ta tới qua. Trình Sử Mặc cùng La Thông nói xong, liền đại ca đều kêu đi ra. Dĩ vãng Trình Sử Mặc đều hô La Thông La lão tứ. Hàng vạn hàng nghìn, tự khi chúng ta cho tới bây giờ chưa từng tới. Lý Khác cùng La Thông dặn dò lấy. Đi một chút đi, đi nhanh lên, cái này phá địa phương ta một khắc đều không nghĩ chờ đợi. Tần Hoài Ngọc một tay kéo một cái, cũng không đi quan đạo, liền chui lấy rừng cây, hướng Định Châu nội thành đi. Bệnh tâm thần. La Thông nhìn xem ba người, nhả rãnh một câu. Lý Lão Đầu là thật trực tiếp chạy nhổ ra. Buổi sáng ăn thứ đồ vật tất cả đều cho hắn phun ra. Choáng váng ngã trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệch dọa người. Triệu Thần nhảy xuống ngựa đến, nâng dậy Lý Lão Đầu. Lý Lão Đầu thân thể tố chất, thế nhưng mà so với hắn tưởng tượng còn phải kém thượng không ít. Cái này bất quá mới 500 mét, trực tiếp tự cho cả nhổ ra. Tiên sinh, như thế nào nhổ ra? La Thông nắm cái kia ba cái ra hỏa để cho chạy mã tới. Bình thường đi hai bước đường cũng phải lớn hơn thở ra hỏa. Lần thứ nhất chạy bộ cái kia khẳng định được nhà. Thân thể hư, không được. Triệu Thần cùng La Thông giải thích. Lý Lão Đầu tuy nhiên khó chịu phải chết, nhưng này đầu hay là thanh tỉnh. Nghe Triệu Thần nói thân thể của hắn hư, không được thời điểm, Lý Lão Đầu rất là tức giận. Rất muốn phun Triệu Thần vẻ mặt. Nhưng này thân thể thật sự là quá mỏi mệt rồi, liền mở to mắt khí lực đều không có. Thật sự là nói không ra lời. Lão gia hỏa, ngươi cũng đừng không biết tốt xấu. Nếu đổi lại người khác, cái kia trước hết tử ta còn sẽ không cho ngươi. Ngươi muốn là như thế này một mực mập xuống dưới, sớm muộn có một ngày được đột tử. Ta cũng không phải là ăn no dỗi việc. Triệu Thần nhà rãnh nói. Tay đã bắt đầu cho hoàng đế xoa các nơi huyệt vị. Tuy nhiên không thể lập tức lại để cho người long tinh hổ mãnh, có thể chậm rãi khôi phục lại, hay là không có vấn đề. Lý lão đầu cảm giác mình chậm rãi thoải mái chưa không ít, nhưng cũng là không nói lời nào. Hắn có thể không dễ dàng như vậy tha thứ Triệu Thần, đặc biệt là, vừa rồi có lẽ, còn có mấy cái gia hỏa chứng kiến chính mình lần lượt cái kia trước hết tử. Cái này cũng không thể cứ như vậy được rồi. Huống hồ, hiện tại hắn nếu trả lời, Triệu Thần lại để cho hắn bắt đầu chạy nữa làm sao bây giờ. Cũng không thể khinh địch như vậy tỉnh lại. Lại nói nằm ở trên quan đạo, thổi gió nhẹ cảm giác, tựa hồ cũng là không tệ mà. Lý lão đầu trong lòng nghĩ lấy, nhưng lại rồi đột nhiên nghe được Triệu Thần mở miệng, La Thông, đi tìm bồn nước đến. Tiên sinh muốn uống nước, ta cái này có. La Thông hái xuống một cái ống trúc, đưa tới Triệu Thần trước mặt. Lý lão đầu, cho ngươi 3 cái thời gian hô hấp, không đứng dậy, ta sẽ đem nước rội ngươi trên mặt. Triệu Thần thanh âm vang lên. Lý lão đầu 2 con mắt híp mắt khai mở một đường nhỏ, liền gặp Triệu Thần cầm trong tay ăn mặc nước ống trúc, chính cử động tại đỉnh đầu của mình. Tỉnh. Lý lão đầu có thể không dùng là Triệu Thần là ở uy hiếp chính mình. Cái này bệnh tâm thần có thể thật sự hội dội trên mặt hắn. La Thông miệng mở rộng, hắn bảo hộ hoàng đế nhiều như vậy thời gian, thế nhưng mà không thấy được hoàng đế như vậy nghe lời qua. Cái kia một lần không phải hắn cầu ra ra cáo bà nội, hoàng đế mới có như vậy một tia khả năng nghe hắn mà nói. Nhưng bây giờ nha, La Thông là thực bội phục Triệu Thần đích thủ đoạn, liền hoàng đế đều cho hắn chỉ dễ bảo. Có thể hay không trước nghỉ ngơi một chút, ta cái này buổi tối hôm qua một đêm không ngủ, buổi sáng ăn thứ đồ vật đều ói ra. Đây là vừa mệt vừa đói. Tối hôm qua người nào cản trở lấy không cho ngươi ngủ, buổi sáng không phải nói không ăn nha. Tranh thủ thời gian mà bắt đầu, kế tiếp biển báo giao thông bất quá 500 mét, con mắt đều có thể chứng kiến. Đương nhiên, ngươi muốn là chuẩn bị hôm nay một ngày đều không ăn cơm mà nói, vậy cũng được có thể nằm ở chỗ này. La Thông, trở về nói cho trưởng quầy, lại để cho hắn chuẩn bị gà quay, vịt quay, lại đến một bàn tương khuỷu tay. Hôm nay chúng ta ăn thật ngon thượng dừng lại, về phần có ít người, nằm ngủ ở chỗ này cảm giác thì tốt rồi. Triệu Thần cùng La Thông nói ra. Vâng, tiên sinh. La Thông xoay người rời đi. Lý lão đầu thèm trùng đều bị câu đi ra. Coi như là tại Hoàng Cung, hắn cũng rất ít ăn tốt như vậy. Hiện tại, tên hỗn đản này lại muốn ngay trước mặt tự mình ăn những. Này, mấu chốt là còn không để cho hắn ăn. Thế nhưng mà đáng giận không được. Chờ một chút, không phải là chạy bộ, lão tử chạy vẫn không được. Nhưng là, hôm nay giữa trưa lão tử nếu ăn không được thịt, lão tử cùng tiểu tử ngươi liều mạng. Lý lão đầu theo trên mặt đất đứng lên, não nói. Chương 988, cũng không phải là không thể được. Ai, 3 người các ngươi chuyện gì xảy ra, đầy bụi đất. Định Châu nội thành khách sạn, ngọn đèn dầu chập chờn. Trong bóng tối, lưu lại một sợi bóng mang. Phòng Di Trực bọn người liền cơm tối đều không ăn, một mực ngồi ở chỗ này chờ Trình Sử Mặc tin tức của bọn hắn. Kết quả thật vất vả 3 người trở về, hay là đầy người mùi mồ hôi bẩn, vẻ mặt mỏi mệt, Lý Khác trên mặt thậm chí có thể nhìn thấy máu ứ đọng. Cảm giác giống như là cùng người động đậy tay bình thường. 3 người bọn hắn không phải đi thành bên ngoài nhìn xem Triệu Thần có phải, hay không ở nơi nào, làm sao lại biến thành cái này bộ hình dáng hả? Chẳng lẽ lại là thành bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, bọn họ cùng người đã đánh nhau? Nghĩ tới đây, mọi người thần sắc không khỏi khó nhìn lên. Đừng nói nữa. Trình Sử Mặc phất phất tay, trên mặt lộ vẻ một lời khó nói hết chi sắc. Bọn hắn sợ bị hoàng đế chứng kiến, cho nên trên đường đi cũng không dám thượng quan nói. Chỉ có thể theo trong núi rừng hướng Định Châu cửa thành đi. Kết quả sắc trời chậm rãi đen lại, mấy người liên tục đụng vào trong núi rừng cự mộc. Thế nhưng mà đem mặt ra đều cho cọ phá. Tiên sinh đã tìm được sao? Phòng Di Trực nhíu mày, hắn tổng cảm giác sự tình không thích hợp. Đã tìm được, cùng trưởng quầy cùng một chỗ đùa cao hứng. Tần Hoài Ngọc gật đầu, nhả rãnh một câu. Chơi! Mọi người đều là sững sờ. Bọn hắn đều không biết rõ Tần Hoài Ngọc ý tứ. Bất quá Triệu Thần không có bị Tiết Vạn Triệt bắt đi, cái kia cũng không sao đại sự. Không có việc gì không có việc gì, các ngươi đều không cần lo lắng. Lý Khắc khoát tay, hắn cũng không thể lại để cho những cái thứ này, biết nói bên kia đến cùng chuyện gì xảy ra. Bằng không thì hoàng đế vì mặt mũi, khẳng định được đem bọn họ tất cả đều thu thập. Coi như là Lý Khắc chính mình, giờ phút này trong nội tâm cũng là lo sợ bất an. Mấy ngày nay tiên sinh chắc có lẽ không hồi trở lại đến bên này. Nhưng là nhắn nhủ nhiệm vụ của chúng ta, vẫn phải là làm. Bằng không thì trở về chuyện thứ nhất nhất định là thu thập chúng ta. Lý Khác cùng mọi người nói ra. Hắn hiện tại cũng không muốn lại khiến cái này người truy vấn thành bên ngoài tình huống. Nếu làm không tốt nói lỡ miệng, cái kia vui đùa đã có thể khai mở lớn hơn. Đã biết, cái này còn cần ngươi nói, đi tới, ăn cơm đi. Phòng Di Trực biết nói thành bên ngoài có thể là xảy ra chuyện gì. Nhưng là không tốt truyền tin. Liền cũng không hề truy vấn, kêu gọi mọi người ly khai. Hô Lý Khác thật dài mở miệng khí. Nghĩ đến hôm nay ở ngoài thành chứng kiến chẳng diện, cái này trong nội tâm lại là mạnh mà máy động. Ai, các ngươi nói, lão tía bọn hắn hiện tại đang làm gì đấy? Lý Khắc hỏi bên cạnh hai người. Không phải nói tốt có gà quay, vịt quay, còn có tương khuỷu tay. Làm sao lại là những... Này, thành bên ngoài trong khách sạn, Lý lão đầu trong tay chiếc đũa vỗ, đối với Triệu Thần đó là cực độ bất mãn ý. Vừa mới bắt đầu đều nói tốt rồi, hắn tiếp tục rèn luyện, buổi tối ăn bữa ngon. Kết quả, hắn vị hoàng đế này thiếu chút nữa không có mệt chết trên đường, hiện tại cho đã mắt vậy mà lại là các loại rau cỏ. Lý lão đầu bây giờ nhìn đến rau cỏ, đều cảm thấy chính mình muốn nhổ ra. Lý lão đầu hiện tại rất muốn cho Triệu Thần một quyền, nhưng là ngẫm lại hay là được rồi. Tham ăn thượng rau cỏ đã không tệ rồi, nếu gây não tiểu tử này, rau cỏ đều không có ăn. Mặc dù nói ăn rau cỏ đối với ngươi rèn luyện không có quá lớn trợ giúp, nhưng chủ yếu là có thể tiết kiệm tiền. Ta hôm nay hỏi cái này khách sạn trưởng quầy, Lý lão đầu ngươi không đúng, mỗi ngày hoa ta 500 văn, như thế nào, ngươi thực đem làm ta tiền này là nhặt được hay sao? Triệu Thần nhìn qua Lý lão đầu, có chút tức giận bất bình. Hắn đây là không hỏi không biết, vừa hỏi đã giật mình. Từ khi Lý lão đầu ở tại nơi này khách sạn về sau, mỗi ngày tốn hao vậy mà tại 500 văn. Khách sạn trưởng quầy mỗi một số lượng đều là nhớ rõ rành mạch. Triệu Thần ngay từ đầu còn tưởng rằng là cái này khách sạn trưởng quầy ở lừa gạt chính mình, hỏi qua La Thông mới biết được. Cái này Lý lão đầu mỗi ngày tại khách sạn, đó là sống mơ mơ màng màng, rượu ngon món ngon, thế nhưng mà hôn quân tới cực điểm. Cảm tình hoa tiền của hắn, Lý lão đầu không đau lòng. Triệu Thần thậm chí có chút ít may mắn chính mình, kịp thời phát hiện Lý lão đầu như vậy không có tiết chế sinh hoạt tập quán. Bằng không thì thằng này sớm muộn hội béo té ngã như heo. Lại khả năng, vậy thật là muốn béo chết. Cái kia tiền của ngươi có thể chẳng phải cùng nhặt được đồng dạng. Lý lão đầu nhỏ giọng lầm bầm lấy, xem lên trước mặt rau cỏ thập phần khó xử. Kỳ thật muốn ăn thịt mà nói, cũng không phải là không thể được. Gặp Lý lão đầu cầm chiếc đũa chậm chạp bất động, Triệu Thần mở miệng nói ra. Nghe được Triệu Thần lời này, Lý lão đầu lúc ấy tự lập tức đem đôi đũa trong tay một ném. Ngồi vào Triệu Thần bên người, nắm Triệu Thần hai cánh tay, mặt mũi tràn đầy ấm áp nói. Ngươi nói, điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng ngươi. Nhưng phàm là có khả năng, hoàng đế đều không nghĩ tiếp qua thượng mỗi ngày ăn rau cỏ sinh hoạt. Mấy ngày nay, thật sự là lại để cho hắn khó có thể chịu được. Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày rèn luyện, chính ngươi đi hoàn thành, ta sẽ nhượng cho La Thông đi giám sát ngươi. Phàm là ngươi có bất kỳ một lần rèn luyện không có hoàn thành, cùng ngày đừng nói rau cỏ rồi, ngươi liền rễ cỏ đều không có ăn. Đương nhiên, ngươi nếu hoàn thành rèn luyện, buổi tối vẫn là có thể cải thiện thức ăn, có thể đảm nhiệm ngươi lựa chọn hai cái món ăn mặn. Nhưng là lượng là khống chế tốt. Triệu Thần búng Lý lão đầu nắm tay mình tay. Vừa nghe đến rèn luyện, Lý lão đầu lúc ấy mặt đều đen. Hôm nay cái này rèn luyện cả ngày, hắn là thiếu chút nữa không có mệt chết ở bên ngoài. Mặc dù là hiện tại, đó cũng là toàn thân đau nhức, nếu không phải vì nhét đầy cái bao tử, đánh chết cũng sẽ không biết tới nơi này nghe Triệu Thần cằn nhằn. Rèn luyện a, nếu phóng làm tầm 10 năm trước, hắn Lý Thế Dân còn muốn rèn luyện. Tuy nhiên hắn rất ít ra trận giết địch, nhưng này một thân khối cơ thịt, vậy cũng so không ít binh sĩ hiếu thắng. Hiện tại nha, Lý lão đầu muốn nói rất đúng, rèn luyện cái rắm. Ta đã lấy được Tề Vương tin tức, ta muốn nói cho ngươi là, ngươi nếu không rèn luyện, cái kia tin tức này, ngươi cũng đừng muốn. Triệu Thần những lời này, lại để cho Lý lão đầu sắc mặt biến đổi. Đối với Lý Nguyên Cát tin tức, hắn là cực độ quan tâm. Triệu tiểu tử, ngươi không có việc gì luôn để cho ta rèn luyện làm gì. Hôm qua ngươi nói cái kia trúng độc, ta là không quá tin tưởng, bởi vì hiện tại ta ngoại trừ mệt mỏi, cái gì cảm giác đều không có. Lý lão đầu cau mày nói. Hôm qua hắn là bị Triệu Thần dọa sợ. Hôm nay rèn luyện một ngày, hắn ngoại trừ mệt mỏi, cái gì khác cảm giác đều không có. Lý lão đầu thậm chí hoài nghi, Triệu Thần là đang lấy hắn làm trò cười. Triệu Thần nhìn qua Lý lão đầu, đã trầm mặc tốt một hồi, từ trong lòng ngực lấy ra đến tiết gia tiểu thư cho sách của hắn tín. La Thông, cho hắn thượng ăn thịt. Triệu Thần đem thuyết thư tín tùy ý nhét vào trên mặt bàn, cùng La Thông hô câu. Quay người liền ra gian phòng. Triệu. Lý lão đầu thân thủ, muốn gọi lại Triệu Thần, lại phát hiện Triệu Thần đã sớm không thấy bóng dáng. Quản gia nói, hôm nay Triệu Thần đã đến trong phủ. Ngươi một cái không lấy chồng cô nương, đem hắn đưa đến ngươi sân nhỏ, còn thể thống gì? Tiết phủ. Triệu Thần đã tới tin tức căn bản là giấu giếm bất trụ. Tiết phủ hạ nhân tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng ánh mắt lại là có. Rất là nhanh chóng liền đem Triệu Thần đã tới tin tức nói cùng Tiết Vạn Triệt. Tiết Vạn Triệt rất là sinh khí. Một là vì hắn biết nói Triệu Thần đến hắn quý phủ mục đích. Hai là bởi vì nữ nhi của hắn lại đem Triệu Thần mang vào hậu viện. Tiết gia tiểu thư với tư cách không lấy chồng cô nương, như thế không tránh ngại, đem một cái nam tử xa lạ dẫn vào hậu viện. Cái này truyền đi, hắn Tiết Vạn Triệt thể diện hướng ở đâu đặt. người lại nói, vì sao phải làm như vậy? Tiết Vạn Triệt không cùng nữ nhi của mình phát quá tải, cái này là lần đầu tiên. Chương 989, Đại Uy Thiên Long, Thế Tôn Địa Tàng. Phụ thân, hôm nay vào thành thời điểm, có thể thấy được nội thành gián hồ cái kia chút ít, về dưỡng lão bảo hiểm kế hoạch bố cáo. Tiết gia tiểu thư nhìn qua Tiết Vạn Triệt, hỏi. Tiết Vạn Triệt nhíu mày. Hắn vào thành thời điểm cũng nhìn thấy những thư viện đó đệ tử, tại các nơi giao lộ, cửa thành yếu đạo, tại gián hồ lấy bố cáo. Thậm chí còn ở nơi nào cùng các dân chúng giải thích bố cáo nội dung. Lúc ấy Tiết Vạn Triệt cũng là hiếu kỳ. Dù sao thư viện mấy cái này đệ tử, nguyên một đám thân phận đều không đơn giản. Bọn hắn tại đây cùng bình thường dân chúng giải thích bố cáo nội dung, cái kia thứ này khẳng định không phải đơn giản như vậy. Tiết Vạn Triệt lúc ấy liền hạ đi xem mắt. Phát hiện thư viện mọi người nhưng lại tại tuyên truyền cái gì dưỡng lão bảo hiểm. Tiết Vạn Triệt nghe xong một hồi, lại chính mình đem cái kia rất dài một đoạn bố cáo nội dung nhìn thoáng qua. Theo trong nội tâm nói, Tiết Vạn Triệt tựu chưa từng có ý nghĩ như vậy. Lại để cho đại đường triều đình cho thiên hạ lão giả dưỡng lão. Đây là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Hiện tại bị nữ nhi của mình nhắc tới, Tiết Vạn Triệt là được nhẹ nhàng gật đầu, nói, thấy được. Cái này dưỡng lão bảo hiểm kế hoạch là hoàng đế đưa ra cái này khái niệm, triệu thần phụ trách cụ thể chi tiết, tỉ mỉ. Nó bao dung ta đại đường lãnh thổ quốc gia nội sở hữu tất cả lão nhân. Phụ thân, ngươi không phải không nhìn được nhất dân chúng lão không chỗ nào theo, lão không chỗ nào dưỡng, trước khi còn cùng con gái đã từng nói qua, hy vọng đại đường lão nhân đều có chỗ dựa vào. Hôm nay, nha đầu, phụ thân thừa nhận cái này dưỡng lão bảo hiểm kế hoạch là có thể chịu chỗ, nhưng này cùng ngươi đem triệu thần dẫn vào ngươi hậu viện có liên hệ gì? Tiết Vạn Triệt nhíu mày. Cái kia dưỡng lão bảo hiểm kế hoạch là cái người can đảm nghĩ cách. Nếu thật có thể cùng kế hoạch nội dung nhất trí thực hành, đại đường tất nhiên sẽ là một cái khác phiên cảnh tượng. Có thể thứ này, theo chân bọn họ có bao nhiêu quan hệ. Phụ thân, con gái không chỉ lại để cho triệu thần tiến vào hậu viện, còn đem Tề Vương một phong thơ giao cho triệu thần. Vô liêm sỉ, ngươi. Tiết Vạn Triệt lúc ấy tự nổi trận lôi đình. Đem Lý Nguyên Cát tín cho triệu thần. Đây không phải là muốn hãm hắn Tiết Vạn Triệt cùng bất trung bất nghĩa sao? Tiết Vạn Triệt giơ lên bàn tay, thật sự là không hạ thủ được. Phụ thân, như hoàng đế thật sự là tội ác tày trời chi nhân, lại tại sao lại muốn cam đoan những cái kia lão nhân sinh hoạt? Lời nói lời khó nghe, người đã già, không có một chút tác dụng, ngược lại sẽ thành là một quốc gia liên lụy. Có thể dù vậy, hoàng đế hay là nghĩ đến, cam đoan những cái kia lão nhân sinh hoạt. Triệu thần cùng con gái nói, hoàng đế tại đồng ruộng gặp được một cái 70 tuổi vẫn còn trồng trọt lão giả. Trước khi đi, thần sắc khó coi, mình cũng ngã sấp xuống tại ruộng nước ở bên trong. Phụ thân, hoàng đế đã như vậy nhân đức, chúng ta vì sao phải một mực không thừa nhận hắn? Có thể Tề Vương điện hạ, năm đó thiếu chút nữa tựu đã bị chết ở tại trong tay của hắn. Chúng ta là Tề Vương điện hạ người. Tiết Vạn Triệt lạnh giọng đánh gãy nữ nhi của mình mà nói. Có thể đã nhiều năm như vậy rồi, Tề Vương điện hạ mình cũng chưa bao giờ đã từng nói qua báo thù sự tình. Phụ thân ngươi làm sao lại vẫn đối với việc này canh cánh trong lòng? Nói không chừng, Tề Vương điện hạ đã sớm tha thứ hoàng đế, chỉ là phụ thân ngươi. Làm càn. Tiết Vạn Triệt trợt quát lên. Tiết gia tiểu thư bị lại càng hoảng sợ. Ngươi quả nhiên là bị cái kia triệu thần mê hoặc tâm. Từ hôm nay trở đi, không được ngươi đạp ra khỏi cửa phòng một bước. Tiết Vạn Triệt ngưng tiếng uống nói. Định Châu cửa thành đóng. Triệu thần theo khách sạn đi ra, đi tới phía trước tự đi đến Định Châu cửa thành. Trên đường đi hắn đều muốn tại sao mình muốn xen vào nhiều chuyện như vậy. Cố hết sức không nịnh nọt. Hoàng đế về sau béo chết hay là thế nào, cùng hắn có một cái dám quan hệ. Lý Thế Dân chính mình đều không để ý thân thể của mình, hắn triệu thần một ngoại nhân nắm cái gì tâm. Làm hoàng đế nói ra hoài nghi triệu thần là đang đùa bỡn hắn mà nói thời điểm, triệu thần đột nhiên liền phát hiện, chính mình làm những chuyện này, hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa. Tháng 2 phần Định Châu vẫn còn có chút mát. Bị gió thổi qua, thân thể cũng là run vô cùng. Định Châu thành thành lâu rất cao, thủ thành tên lính cũng không thấy bóng dáng. Cái có mấy cái mờ nhạt đèn lồng đọng ở trên cổng thành. Hừ hừ, sau lưng trong rừng cây đột nhiên truyền đến nhỏ giọng tiếng khóc lóc. Triệu thần quay đầu lại, hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại, liền gặp một thân áo tơ trắng trang phục chi nhân, tựa ở một gốc cây tiểu thụ làm, đầu chôn ở trên đầu gối. Cái này hơn nửa đêm, chớ không phải là gặp phải hồ yêu. Triệu thần là có chút do dự. Tuy nhiên không quá tin tưởng trên đời này thực sự hồ yêu tồn tại, nhưng mình giờ phút này có khả năng đụng phải mà nói. Vậy có phải hay không nên tìm tòi đến tột cùng? Triệu thần là hiếu kỳ. Lặng lẽ meo meo đi đến hồ yêu, sau lưng, mạnh mà hét lớn một tiếng, Đại Uy Thiên Long, Thế Tôn Địa Tàng, Bàn Nhược Chư Phật, Bàn Nhược Ba mà không, yêu nghiệt, còn không hiện hành. Hồ yêu cho triệu thần dọa một kích linh, thiếu chút nữa chồng trên mặt đất. Triệu thần có chút xấu hổ. Hắn vốn là muốn chỉ đùa một chút, thư giãn một tí chính mình không tâm tình khoái trá. Có thể lại để cho người không thể đoán được chính là, ngồi xổm cái này hồ yêu, dĩ nhiên là Tiết gia tiểu thư. Khó trách Triệu Thần ngay từ đầu tự cảm thấy, trước mắt hồ yêu ca có chút quen mắt. Tiết tiểu thư, không có hù đến ngươi đi. Triệu Thần có chút xấu hổ nhìn qua mặt mũi tràn đầy trắng bệch Tiết gia tiểu thư. Vừa rồi chính mình cái kia một hồi giao gọi, đem Tiết gia tiểu thư sợ tới mức ôm cái đầu hướng trong đất chát. Cũng may không có việc gì, bằng không thì Tiết Vạn Triệt vẫn không thể cùng chính mình liều mạng. Triệu tiên sinh. Tiết gia tiểu thư sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt bối rối đều không có tán đi. Cái này đêm hôm khuya khoắt, đưa tay không thấy được năm ngón, cho Triệu Thần như vậy giật mình, gan thiếu chút nữa không có liệt. Vừa rồi thật xin lỗi, ta tưởng rằng cái hồ yêu trốn ở chỗ này, cho nên... Triệu Thần cùng Tiết gia tiểu thư xin lỗi, lại không biết kế tiếp nên nói cái gì. Tiết gia tiểu thư là bị Tiết Vạn Triệt cho cấm túc, nhưng là nàng là không muốn chứng kiến chính mình phụ thân một mực, bởi vì Lý Nguyên Cát sự tình, cả đời vây ở Định Châu thành cái chỗ này. Tiết gia tiểu thư chứng kiến, cha nàng cha Tiết Vạn Triệt trong thư phòng, đều là đại đường biên cảnh địa đồ. Chính mình phụ thân là nghĩ như thế nào, nàng rành mạch. Tiết gia tiểu thư hy vọng, chính mình phụ thân Tiết Vạn Triệt có thể làm chính hắn sự tình muốn làm, mà không phải cả đời bởi vì Lý Nguyên Cát sự tình, mà khốn chết ở Định Châu thành. Đem làm Tiết Vạn Triệt nói muốn đem nàng cấm túc thời điểm, Tiết gia tiểu thư trước tiên chạy ra. Nàng biết nói, chính mình đãi trong thành mà nói, rất dễ dàng đã bị trảo trở về. Cho nên thừa lúc cửa thành không quan trước khi, chạy ra. Kết quả cái này cảnh ban đêm rơi xuống, nàng cũng không biết đi đâu. Chỉ có thể ngồi xổm dưới tàng cây chờ đợi hừng đông. Nghĩ đến chính mình hôm nay tình cảnh, Tiết gia tiểu thư trong nội tâm ủy khuất, không khỏi nhỏ giọng khóc nức nở. Kết quả, đã bị Triệu Thần thằng này cho bị hủ thiếu chút nữa không có muốn sặc khí. Tiết gia tiểu thư kinh hồn chưa định, giờ phút này ở đâu còn nói được ra lời nói đến. Không có ăn cơm chiều a tại, ta nơi này có vừa rồi theo trên thị trấn mua được lương khô, ngươi, có muốn ăn hay không một cái? Triệu Thần cầm ra bản thân tại trong khách sạn cầm lương khô, cùng Tiết gia tiểu thư hỏi. Kỳ thật Triệu Thần cũng là có chút ít do dự. Hắn cùng Tiết gia tiểu thư không thế nào quen thuộc, cái này đêm hôm khuya khoắt, cho người ăn lương khô, làm không tốt sẽ bị người cho rằng dụng tâm kín đáo. Tiết gia tiểu thư ngắm nhìn Triệu Thần, cũng không nói chuyện, coi chừng cầm qua một khối lương khô, quay lưng đi. Rất nhỏ nhấm nuốt âm thanh truyền đến, Triệu Thần dựa vào trên cành cây, cũng không nói chuyện, là được nhìn qua phía trước thành lâu đống lửa. Triệu tiên sinh, còn có thể lại ăn một khối sao? Tiết gia tiểu thư thanh âm sâu kín truyền đến. Chương 990, nhưng lớn lên coi như đập vào mắt. Ăn ít đồ, cũng không phải có cái gì mà không được sự tình. Chỉ cần Tiết gia tiểu thư không tự trách mình vừa rồi dọa nàng là được. Một lần nữa cho nàng đưa tới một khối lương khô. Tiết gia tiểu thư cũng không trực tiếp tiếp nhận, mà là nhìn xem Triệu Thần, nhỏ giọng nói câu cảm ơn. Lúc này mới xoay người sang chỗ khác, thời gian dần qua bắt đầu ăn. Tiết tiểu thư, muộn như vậy ngươi như thế nào còn ở ngoài thành? Triệu Thần dựa lưng vào tiểu thụ làm, nhìn về phía trước thành lâu, hỏi. Triệu Thần rất là hiếu kỳ. Chính mình là theo Lý lão đầu huyên náo không vui, lúc này mới đi lại tự đến nơi này. Tiết gia tiểu thư một cô nương gia, hơn nửa đêm xuất hiện ở chỗ này, sự tình thoạt nhìn tự không thế nào đơn giản. Tiết gia tiểu thư không nói chuyện. Triệu Thần nghiêng mặt nhìn nàng một cái, thấy nàng chống cái cằm, nhìn qua phía trước, trầm mặc không thôi. Không khỏi hỏi, Tiết tiểu thư cho ta Lý Nguyên Cát thư, bị Tiết tướng quân đã biết. Tiết gia tiểu thư ngẩn người, nhìn về phía Triệu Thần, nói, phụ thân là đã biết, nhưng lại ta chủ động cáo chi phụ thân. Tiết gia tiểu thư, mà nói cũng không lại để cho Triệu Thần cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn. Theo nàng cho mình về Lý Nguyên Cát tin tức, Triệu Thần cũng đã biết nói Tiết gia tiểu thư nhất định sẽ đem việc này, cáo chi Tiết Vạn Triệt. Tiết gia tiểu thư là người thông minh. Nàng cũng không hy vọng Tiết Vạn Triệt cả đời bởi vì Lý Nguyên Cát sự tình, mà bị khốn chết tại đây tiểu tiểu nhân Định Châu thành. Cho nên nàng muốn thử một lần. Nàng đang liều hoàng đế thật sự cái là muốn biết Lý Nguyên Cát hạ lạc, mà cũng không phải là sẽ đối Lý Nguyên Cát đuổi tận giết tuyệt. Triệu tiên sinh, ngươi, như thế nào cái này canh giờ xuất hiện tại đây, còn nói với ta ra những cái kia kỳ quái mà nói. Còn nói ta là hồ yêu. Tiết gia tiểu thư mặt hướng Triệu Thần, hỏi. Triệu Thần sắc mặt hơi có một chút xấu hổ. Có thể điều này cũng không có thể hoàn toàn trách hắn không phải. Cái này đêm hôm khuya khoắt, Tiết gia tiểu thư không tại nhà mình quý phủ nghỉ ngơi, ăn mặc một thân áo tơ trắng chạy tại đây đến khóc, ai cũng sẽ cho rằng không đúng tốt nha. Tiết gia tiểu thư không thấy Liêu trai, thư sinh chạy đi, đêm khuya đi ngang qua một chỗ hoang miếu, nghe nói một người con gái thút thít nỉ non, nàng kia nhưng lại hồ yêu biến thành. A, Triệu tiên sinh là coi ta là làm hồ yêu rồi, trách không được nói cái gì đại uy thiên long. Tiết gia tiểu thư tiếp nhận lời nói mảnh vụn, hai mắt trừng mắt Triệu Thần. Trong mắt còn có chút hứa ớt át chi sắc. Ngoài ý muốn ngoài ý muốn. Triệu Thần khoát tay cười nói. Phải biết rằng là Tiết gia tiểu thư tại đây, hắn có thể làm ra như vậy kỳ quái cử động. Về phần hắn vì cái gì xuất hiện ở chỗ này, vậy cũng được không cần phải cùng Tiết gia tiểu thư nói. Tiết tiểu thư, nghỉ ngơi một chút a. Ngày mai trời vừa sáng, Tiết tướng quân tựu sẽ ra ngoài tìm ngươi. Triệu Thần cùng Tiết gia tiểu thư nói ra. Tiết gia tiểu thư không nói lời nào, tựa ở khác trên một cây khô, nhìn qua trên đỉnh đầu bầu trời đêm. Khục khục, đêm khuya gió thổi lại để cho người phát run, trong mơ hồ Triệu Thần nghe được Tiết gia tiểu thư tiếng ho khan. Ánh mắt nhìn lại, liền gặp Tiết gia tiểu thư đem chính mình ôm thành một đoàn, cả người đều tại run rẩy. Tháng hai phần thì khí trời, giữa trưa nóng buổi tối lạnh. Xem Tiết gia tiểu thư quần áo, nghĩ đến là giữa trưa chạy đến. Một thân áo tơ trắng sa mỏng, ở đâu chống đỡ được đêm khuya gió thổi. Tiết tiểu thư, ngươi không sao chớ? Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, Triệu Thần mở miệng hỏi một câu. Tiết gia tiểu thư toàn thân lạnh buốt, ngẩng đầu nhìn hướng Triệu Thần. Trong nội tâm lại là đang nghĩ, là mình lạnh không đủ rõ ràng, hay là Triệu Thần tại buổi tối thấy không rõ? Mình cũng lạnh run rẩy rồi, hắn còn hỏi mình có sao không? Không có việc gì. Tiết gia tiểu thư cảm giác thanh âm của mình đều đang run rẩy. Nha! Triệu Thần một câu qua loa đáp lại, lại để cho Tiết gia tiểu thư cả người đều mê mang. Triệu Thần ghi những thoại bản đó lên, cái lúc này, nam nhân không nên cởi quần áo ra cho nàng chống lạnh sao? Như thế nào đến Triệu Thần chính mình ở bên trong, một điểm động tĩnh đều không có. Những hắn đó chính mình ghi thoại bản, như thế nào đến hắn trên người mình, ngược lại một điểm tỏ vẻ đều không có. Triệu tiên sinh, ta rất xấu, đúng thôi. Tiết gia tiểu thư nhìn qua Triệu Thần, đột nhiên đã đến một câu như vậy. À, Triệu Thần trong ánh mắt lộ ra một tia mờ mịt. Hắn như thế nào hội dự liệu được? Tiết gia tiểu thư không hiểu thấu đến thượng một câu như vậy. Không xấu, tuy nhiên so ra kém phu nhân ta, nhưng lớn lên hay là đập vào mắt. Triệu Thần tiếp nhận lời nói mảnh vụn. Thế nhưng mà đem Tiết gia tiểu thư trực tiếp cho khí nhảy dựng lên. Cái gì cũng không nói lời nào, tự muốn rời đi tại đây. Thế nhưng mà đi vài bước, nhìn qua lên trước mắt đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, Tiết gia tiểu thư lại lui trở về. Tiết gia tiểu thư nếu quá mót mà nói, có thể đi đến bên cạnh giải quyết, ta tuyệt đối sẽ không nhìn lén. Triệu Thần một câu, lại để cho Tiết gia tiểu thư sắc mặt đỏ lên. Nàng hiện tại đặc biệt tưởng nhớ cho Triệu Thần một quyền. Làm cho nàng biết nói cái gì gọi là nữ nhân phẫn nộ. Lớn lên coi như đập vào mắt. Định Châu nội thành, nàng cho dù không phải lớn lên xinh đẹp nhất, đó cũng là VIP nhất một đám. Tiết gia tiểu thư chưa từng có hoài nghi tới tướng mạo của mình. Thẳng cho tới hôm nay. Còn nàng nếu quá mót, đi bên cạnh. Ngươi Triệu Thần mới quá mót, cả nhà ngươi đều quá mót. Tiết gia tiểu thư trong nội tâm rất táo bạo. Nếu là ánh mắt có thể giết người, Triệu Thần sớm đã bị phanh thây xé xác. Nhìn qua lưng đối với mình Triệu Thần, Tiết gia tiểu thư hiện tại một điểm buồn ngủ đều không có, thân thể cũng bởi vì căm tức, tuyệt không cảm thấy lạnh. Tiết Vạn Triệt đều sắp điên. Hắn lại để cho người coi chừng nhà mình con gái, không được nàng ra Tiết phủ đại môn một bước. Ai biết, buổi tối lúc ăn cơm, Tiết Vạn Triệt chuẩn bị cùng nhà mình con gái bàn lại một chút trước khi sự tình. Đi đến nàng gian phòng, người cũng không trông thấy rồi. Nhà mình nữ nhi bảo bối, chạy ra Tiết phủ. Còn không biết đi đâu. Nếu không phải là Tiết gia tiểu thư lưu lại tín, Tiết Vạn Triệt đều muốn đem Tiết phủ cao thấp người hầu cho tất cả đều giết chết. Tình cả đêm, toàn bộ Định Châu Thành cũng biết Tiết gia tiểu thư mất tích tin tức. Triệu Thần bọn hắn ở khách sạn, tức thì bị Tiết Vạn Triệt tự mình dẫn người lật ra cái úp sấp. Tiết Vạn Triệt tự lo lắng, nhà mình con gái vừa ý Triệu Thần, bị chính mình cấm túc về sau, đã nghĩ ngợi lấy cùng Triệu Thần bỏ trốn. Cái này đều là vong ưu thư cục bán những thoại bản đó ở bên trong, thông thường nội dung cốt truyện xáo lộ. Tiết Vạn Triệt ngày thường lúc không có chuyện gì làm, cũng sẽ biết nhìn xem những thoại bản đó giết thời gian, nhưng lại không nghĩ tới, việc này hiện tại tự phát sinh ở nữ nhi của mình trên người. Thế nhưng mà đem Tiết Vạn Triệt tức giận cái bị dày vò. Chủ nhà, không có tìm được tiểu thư tung tích. Tiết gia quản gia lắc đầu, trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng. Hắn đi theo Tiết Vạn Triệt tầm 10 năm, coi như là nhìn xem Tiết gia tiểu thư lớn lên. Hiện tại Tiết gia tiểu thư người không thấy rồi, hắn cái này trong nội tâm cũng là sốt ruột vô cùng. Không tìm được cứ tiếp tục tìm, coi như là đem cái này Định Châu Thành lật qua, cũng phải đem nàng tìm được. Tiết Vạn Triệt sắc mặt lãnh lệ, quát. Hắn là một cái như vậy nữ nhi bảo bối, nếu là thật sự đã xảy ra chuyện gì, Tiết Vạn Triệt đều không biết mình nên làm cái gì bây giờ. Chủ nhà, vừa rồi Trình gia tiểu công gia nói, cái kia Triệu Thần hôm nay ra khỏi thành, đến bây giờ đều không có trở về, tiểu thư có thể hay không? Quản gia nhìn qua Tiết Vạn Triệt, muốn nói lại thôi. Tiết Vạn Triệt đương nhiên biết nói quản gia muốn nói cái gì. Hắn lo lắng nhất thì ra là cái này. Cái này nhà mình con gái muốn thật sự là cùng Triệu Thần chạy, hắn Tiết Vạn Triệt về sau cũng đừng nghĩ ngẩng đầu. Huống hồ, Triệu Thần còn là một có phụ chi phu. Hắn phu nhân đều nhanh chuyển dạ. Nữ nhi của mình lại. Đợi trời vừa sáng, lập tức lại để cho người đi thành bên ngoài tìm, chùa miểu, nhà nông, bờ sông, sở hữu tất cả tiểu thư khả năng đi địa phương, tất cả đều lại để cho người đi tìm. Không có tìm được, ai cũng không muốn trở về. Tiết Vạn Triệt lạnh giọng nói ra.